Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết hợp với lực lượng đại đạo để hiện hóa. Bản chất của nó là một loại pháp thuật, chỉ là mối liên hệ giữa pháp thuật và bản thể chặt chẽ hơn, hoặc là một loại pháp bảo bản mệnh cùng cấp với Nguyên Anh. Pháp tướng bị phá, Nguyên Anh sẽ bị thương nhưng không bị hủy diệt, chỉ cần nguyên khí dồi dào có thể triệu hồi lại pháp tướng. Đạo thể của tu sĩ hợp thể kỳ lại khác, một khi bị phá hủy, phải luyện chế lại mới có thể sửa chữa. Bởi vì phương thức chiến đấu của họ không có võ đạo, nhục thân trở thành gánh nặng, trở thành mục tiêu tập trung của đối thủ, thay vì để Nguyên Anh xuất khiếu, họ sử dụng đạo thể để chiến đấu, nhưng không có kỹ thuật đặc biệt để rèn luyện cương khí hộ thể. Vì vậy, dù chiến đấu thất bại, đạo thể bị phá, thậm chí Nguyên Anh bị hủy, bản thể vẫn có thể bảo toàn mạng sống. Do đó, trừ khi mục tiêu quá xa so với bản thể, tu sĩ hợp thể kỳ thường để Nguyên Anh xuất khiếu chiến đấu, điều này có thể giảm thiểu một nhược điểm, đồng thời Nguyên Anh điều khiển nguyên khí và pháp bảo linh hoạt hơn bản thể. Tu sĩ Ngọc Châu sẽ không làm như vậy, dù là thuật tu hay khí tu cũng sẽ không dễ dàng thả ra Nguyên Anh, bởi vì pháp tướng của họ không phải thực thể, khả năng bảo vệ Nguyên Anh quá yếu, không bằng đạo thể của tu sĩ hợp thể kỳ, phần lớn đều là công mạnh thủ yếu. Dù Nguyên Anh bị phá cũng không có nghĩa là bỏ mạng, nhưng ít nhất cũng là chết một nửa. Không ai muốn bị thương nặng, hơn nữa tu sĩ Ngọc Châu đều có cương khí hộ thể, bù đắp cho một pháp bảo phòng thủ. Hai hệ thống tu luyện, mỗi hệ thống đều có ưu nhược điểm, đặc biệt là trong việc bảo mệnh. Tu sĩ hợp thể kỳ chú trọng bảo vệ bản thể, nếu Nguyên Anh bị hủy, bản thể sẽ ẩn nấp để cô đọng lại Nguyên Anh. Nhược điểm là Nguyên Anh xuất khiếu, sức chiến đấu của bản thể sẽ suy yếu, nếu địch nhân sớm phát hiện vị trí ẩn nấp của bản thể, sẽ có nguy cơ bị trực tiếp tiêu diệt. Tu sĩ pháp tướng cảnh chú trọng bảo vệ Nguyên Anh. Nếu gặp nguy hiểm chết người trong khi chiến đấu, Nguyên Anh có thể sử dụng phương pháp ve sầu thoát xác, hy sinh nhục thân để chạy trốn. Nhược điểm là nếu địch nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, bố trí bẫy rập để ngăn chặn Nguyên Anh chạy trốn, kết quả có thể là một mẻ hốt gọn. Chỉ trong chớp mắt, La Phong đã hiểu rõ ưu nhược điểm của tu sĩ hợp thể kỳ. Trong khi đó, con quái vật thi mở miệng rộng, phun ra một luồng khí đen xám như mây, lập tức mùi hôi thối kinh khủng tràn ngập toàn bộ phủ đệ, che khuất cả bầu trời, ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua lớp sương mù, khiến khu vực xung quanh trở thành một màu xám tro. La Phong không né tránh, thậm chí không sử dụng pháp bảo phòng thủ hay cương khí hộ thể, để luồng khí đen xám nuốt chửng mình. Đối thủ nhìn thấy cảnh này, con quái vật khổng lồ phát ra tiếng cười bén nhọn như vuốt mèo cào tường, hảo tiểu tử, đối mặt với minh nguyên thi khí của lão bà tử mà không tránh, ngay cả những luyện hư đại tông sư cũng không dám khinh thường như vậy. Ai cho ngươi sức mạnh như vậy? Rốt cuộc là kẻ tài cao gan lớn hay là người không biết không sợ? Lúc này, không khí đã tràn ngập minh nguyên thi khí. Ngay cả tu sĩ kim đan kỳ hít phải một hơi cũng sẽ bị thi hóa. Loại minh nguyên thi khí này có thể ăn mòn thần hồn, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể tránh khỏi. Trong phủ đệ, những nô bộc không phòng bị, hít phải minh nguyên thi khí, nhao nhao bịt miệng, thống khổ biến thành cương thi. Những người có tu vi cao có thể miễn cưỡng giữ lại lý trí, những người có tu vi thấp trực tiếp biến thành thi quái cấp thấp. Tam hoàng tử trên người tỏa ra một lớp ánh sáng lưu ly tím, ngăn chặn minh nguyên thi khí, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai tu sĩ Nguyên Anh bị La Phong ngăn chặn Nguyên Anh trước đó càng không may, lúc đầu họ có pháp bảo phòng thủ, nhưng giờ phút này bị bó tay, không thể chống cự, đang giãy giụa trong khi cơ thể dần dần bị thi hóa. Nếu đổi thành tu sĩ hợp thể kỳ khác, có lẽ sẽ uy hiếp ta nhiều hơn. Nhưng đạo thể như ngươi, còn không bằng Nguyên Anh bình thường nguy hiểm hơn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, La Phong hai tay thả lỏng phía sau, dùng giọng điệu bình thản, tự nhiên nói, lộ ra vẻ nhàn nhã hài lòng. Làm sao có thể? Điều đó không thể nào. Con quái vật phát ra tiếng gào khó tin, vì sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi minh nguyên thi khí? Không có lý, không nên, ngay cả ngừng thở cũng vô dụng, minh nguyên thi khí không chỉ xâm nhập qua lỗ mũi. Chẳng lẽ ngươi không phải bản thể, chỉ là một con rối? Đối phương tìm ra một lý do có thể chấp nhận, cũng là lời giải thích có thể hiểu được trong phạm vi kiến thức của nàng. Nàng không thể nào hiểu được, đối với La Phong đã chứng nhận đại đạo uế tuyệt và đại đạo sinh tử, minh nguyên thi khí có cả thuộc tính minh và uế, không khác gì linh khí thiên địa. Thậm chí do nồng độ và đặc tính, nó còn có ít hơn linh khí thiên địa bình thường, dùng từ như cá gặp nước để hình dung cũng không đủ. Giếng con ếch không thể nói chuyện với người biển, câu tại hư vậy, sâu dưới đất không thể nói chuyện với người băng, soạt tại lúc vậy, người học vẹt không thể nói chuyện với người có đạo, buộc tại vậy. Giải thích nguyên nhân cho ngươi, quá phiền toái. La Phong năm ngón tay khép lại, minh nguyên thi khí xung quanh đều được thu vào cơ thể, như một cơn lốc xoáy thổi lên từ mặt đất, trong kinh mạch của vạn đồ nguyên công vận chuyển, diệt tà phá uế. Biến minh nguyên thi khí thành thanh thánh chi khí, sau đó dựng thẳng tay lên như kiếm, chém ra một luồng kiếm khí tru tà hung ác. Tiểu tử thúi, dám hỏng minh nguyên thi khí của ta, chết đi cho ta. Không hiểu được thần diệu của kiếm quyết Chu Tà, con quái vật phát ra tiếng gào giận dữ. Toàn thân nó mọc ra vô số cánh tay, uốn lượn gập lại, hơn ngàn con mắt tỏa ra ánh lửa xanh đen, như có sinh mệnh nhúc nhích, cùng với hơn ngàn cái miệng, phun ra nuốt vào ngọn lửa đen, tà khí kinh thiên, khiến người ta khiếp sợ. Ngàn đôi tà nhãn bắn ra tà quang tối tăm, hơn ngàn cái miệng phun ra một luồng sương mù đen đặc, lan tỏa xung quanh, nuốt chửng mọi nguồn sáng, cỏ cây trên mặt đất lập tức héo tàn, khô héo mục nát với tốc độ có thể nhìn thấy, biến thành tro tàn, mặt đất trở thành màu đen khô héo, như bị cháy rụi, sinh mệnh bị diệt tuyệt, thậm chí các đá trên mặt đất cũng bị ăn mòn thành dung dịch, tỏa ra khí độc nồng nặc. Đạo thể toàn lực phát huy, ngay cả luyện hư đại tông sư gặp phải cũng phải né tránh, không phải là không địch nổi, mà là nếu dính phải một chút, sẽ là kịch độc và lời nguyền phiền toái, không cần thiết mạo hiểm. Nhưng nó lại gặp phải thánh cực vô hạ, phá tà diệt quế, hóa độc thành linh chu tà kiếm khí. Kiếm mang lăng lệ không màng đến xương độc đen đặc, xuyên qua nó, chém thành hai khúc, thậm chí còn hấp thụ một phần xương độc, khiến kiếm khí mạnh hơn ba phần. Ngàn trượng tà quang muốn chặn đường, lại bị kiếm khí dễ dàng xuyên thủng và bẻ gãy. Không hề dừng lại, chu tà kiếm khí đâm vào thân thể của con quái vật. Sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang lên từ bên trong con quái vật, âm thanh đó không thể diễn tả bằng lời, so với tiếng khóc của lệ quỷ còn chói tai hơn. Nhưng tiếng hét thảm đó chỉ kéo dài vài hơi thở, rồi im bặt, như bị bóp cổ, dây thanh bị cắt đứt. Ngay sau đó, cả đầu con quái vật nổ tung. Quy 1, chương 863, bất khả tránh thoát. Kiếm khí bùng nổ, từ vô số thi thể chồng chất thành núi nhỏ, thân thể khổng lồ nhất thời bị nghiền nát thành hàng vạn mảnh thịt nát. Trên đó còn vương vấn thứ mùi hôi thối của kịch độc, thậm chí có thể thấy giòi bọ đang ngọ ngoậy trên những khối thịt thối rữa. Nhưng theo kiếm khí tru tà khuếch tán, những thi thể chứa đầy kịch độc đó hóa thành linh khí tươi mát, mông lung, dương dương sái sái rơi xuống như mưa xuân, tràn đầy sinh cơ. Những nhánh cỏ khô héo gần bức tường bỗng chốc thẳng dậy, vươn cao hướng về bầu trời. Không còn thời gian lãng phí, tiếp theo chúng ta nên đến phần chính. Hy vọng điện hạ đừng từ chối. La Phong quay người nhìn về phía Tam hoàng tử, chậm rãi tiến lại gần, áp lực tinh thần càng lúc càng mãnh liệt. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng vẫn giữ nhịp điệu như trước, như thể tuyên bố rằng bất kể hắn làm gì, cũng không thể ngăn cản bước chân của La Phong. Đối mặt tình huống này, Tam hoàng tử lộ rõ vẻ hoảng sợ trong đôi mắt, toàn thân run rẩy lùi về phía sau. Không may bị bậc thang cản đường, hắn ngã khuỵu xuống đất, như thể đã mất đi ý chí phản kháng. Khi La Phong tiến đến gần đối phương chưa đầy 10 trượng, bỗng nhiên hàng chục lá cờ nhỏ lóe lên ánh sao sáng, dựng đứng lên, kết thành một trận pháp kỳ dị bao vây La Phong. Những lá cờ này di chuyển theo quỹ đạo kỳ ảo, kinh thiên động địa, như thể mạng nhện dày đặc. Ha ha ha, ngươi quá chủ quan rồi. Cuối cùng cũng bước vào bẫy của ta. Tiếng cười vang vọng, toàn bộ bầu trời sao đột nhiên lóe sáng. Sao thất túc huyền vũ ở phương Bắc, sao thất túc chu tước ở phương Nam đồng thời sáng lên. Toàn bộ vũ trụ như xoay chuyển, sau đó ánh sao thực chất như dải ngân hà bị cắt đứt, đổ xuống như thác nước. Một người tu sĩ mặc áo bào in hình nhật nguyệt tinh thần đột ngột xuất hiện. Hắn chỉ tay về phía La Phong, lập tức ánh sao đổ xuống, trải rộng khắp bầu trời, biến thành biển sao, bao vây La Phong. Ngay sau đó, một con chu tước thần điểu toàn thân lửa cháy, và một con huyền vũ quy rắn lạnh lẽo, mang theo sát khí sao băng, khí thế hùng hùng lao thẳng về phía La Phong. Chúng như mưa sao băng oanh tạc mặt đất, mênh mông tuyệt luân, phô thiên cái địa. Nếu ta nói, thực ra ta đã sớm nhận ra sự tồn tại của trận pháp, nhưng vẫn bước vào, ngươi hiểu được ý nghĩa trong đó không? La Phong mở tay âm dương, tá lực đã lực, na di càng khôn, tinh thần lực ngưng tụ thành chu tước thần điểu và huyền vũ long quy va chạm vào hai bàn tay của hắn. Dù tấn công mạnh mẽ, chúng vẫn bị hóa giải. Nhưng điều đó đã đủ. Hàng loạt xiềng xích sát khí sao băng ngưng tụ từ hư không, trói chặt tứ chi và hông của La Phong, không để lại kẽ hở. Ngươi cuối cùng cũng ra bẫy. Dám ra những lời cuồng ngôn trong phủ đệ của bản vương, lần này bản vương sẽ giết ngươi tại chỗ, không ai có thể nói gì hơn. Lúc này, Tam hoàng tử thu lại vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng yếu đuối, nheo mày, rất có uy nghiêm. Hắn lật tay, một thanh thần binh sắc bén rơi vào lòng bàn tay, sát khí nồng đậm bùng nổ, có khí chất của người quyết đoán, không còn chút dáng vẻ hèn nhát nào nữa. Rõ ràng, sự yếu đuối trước đó chỉ là diễn xuất, cố ý dụ La Phong mắc bẫy. Để giết ngươi, bản vương đã phải vất vả. Lúc này, còn cười được. Tam hoàng tử kết ấn kiếm quyết, một con đằng dao bốn móng bay ra từ tay áo của hắn, hóa thành một thanh bảo kiếm long văn. Nương theo tiếng sấm rền vang, nó hóa thành tia chớp tử sắc, đâm thẳng về cổ La Phong, như thể muốn lấy mạng hắn. Cùng lúc đó, những khách khanh được Tam hoàng tử thuê trong các mật thất của phủ vương cũng đồng loạt xuất hiện, đều lấy ra pháp bảo, liên thủ tấn công, thề phải nghiền nát La Phong thành bột mịn, không để lại xương cốt. La Phong nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ thở dài, kế sách không tệ, diễn xuất cũng quá thật, chỉ là, thực lực của ngươi quá yếu. Huyền hoàng phế thế bát đột ngột xuất hiện, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chân nguyên rung động trong bát, tiếng chuông du dương xuyên qua trận pháp, thẳng vào tai mọi người, diệt trừ chân ý, ngăn chặn tư duy, khiến những người nghe thấy hành động chậm chạp nửa nhịp, thậm chí cả vận hành của trận pháp sao cũng bị trì hoãn một chút. Nửa nhịp chần chờ ấy đã đủ để lộ ra sơ hở. La Phong vận chuyển quỷ cốc pháp thân, thân thể đột nhiên bành trướng, dựa vào căn cơ hùng hồn, sinh sinh phá vỡ xiềng xích sát khí sao băng, sau đó giơ tay lên, triệu hồi dịch đạo kiếm, lật cổ tay, mũi kiếm đâm xuống, chân nguyên bừng bừng phấn chấn, dẫn động linh lực mạch đất. Khôn kiếm, tán. Một tiếng vù vù vang vọng, một thanh hàng mang bắn ra, trường kiếm phá đất mà lên, phóng lên tận trời. Tiếp theo là hai thanh, ba thanh. Vô số thanh khí kiếm từ khắp mặt đất phá đất mà lên, bắn về phía bầu trời. Chỉ trong chốc lát, giữa không trung đã tụ họp hàng ngàn hàng vạn thanh khí kiếm, khí thế mờ mịt, bắn xuyên qua trận pháp, tạo ra vô số lỗ thủng. Tinh thần lực hóa thành chu tước thần điểu và huyền vũ quy rắn bị kiếm khí nghiền nát thành nguyên khí thuần túy. Thanh kiếm tử điện phạt lôi của tam hoàng tử hoàn toàn không thể tiếp cận La Phong trong vòng 10 trượng, vừa tiến đến gần, liền bị vô số kiếm khí phản chấn trở lại, tử điện tán loạn, ngay cả khí linh cũng bị thương, trên rỉ. Dịch đạo kiếm xoay tròn, khí kiếm tán ầm vang bùng nổ, quét tán ra ngoài, xuyên thủng toàn bộ kiến trúc của phủ vương, biến nó thành phế tích đầy lỗ hổng. Những khách khanh xuất thủ với ý đồ bỏ đá xuống giếng đều thương vong thảm trọng. Những người phản ứng nhanh có thể sử dụng pháp bảo và động thuật để né tránh, còn những người chậm chân hơn thì bị biển kiếm khí nuốt chửng. Dù trên người có pháp bảo phòng ngự mạnh mẽ, cũng không thể chống đỡ được thế công vô tận, chỉ khác biệt ở thời gian kiên trì. Không kiếm tán là một loại thế công sàng lọc, loại bỏ những kẻ yếu không kịp phản ứng. Bất kể số lượng của chúng là bao nhiêu, chỉ cần thực lực chưa đạt đến một trình độ nhất định, sẽ không thể chống đỡ được biển kiếm khí. Chớ có càn rỡ. Người tu sĩ hợp thể kỳ chủ trì trận pháp là người duy nhất trong sân có thể chống đỡ được thế công khôn kiếm tán. Người này mặc như ngọc, thần sắc uy nghiêm, mặc áo bào xám, râu tóc trắng đen xen kẽ, tóc trắng sáng như tơ bạc, tóc đen trong vắt như bảo thạch. Tướng mạo khí chất của hắn như thể đã 70 tuổi, nhưng làn da lại tràn đầy sức sống, nhìn kỹ, lại cảm thấy hắn chỉ có 4-50, thậm chí còn trẻ hơn. Hắn cũng là nguyên anh xuất khiếu, lúc này ngưng tụ đạo thể, tinh lực bắt đầu đổ xuống, chuẩn bị ngưng tụ một tôn chân vũ đáng ma đại đế đạo thể. Nơi này không có phần diễn của ngươi, lui ra. La Phong không thèm nhìn hắn, chỉ tay về phía hắn, vạn kiếp thiên lôi. Đột nhiên một tiếng, sấm sét rền vang, bầu trời vạn dặm đột nhiên lóe sáng vàng, xé toạc màn sương mù. Vạn đạo sấm sét như linh xà thiểm động, mang theo khí tức tai kiếp vô tận, ầm vang nổ xuống, đánh thẳng vào chân vũ đáng ma đại đế đạo thể chưa thành hình, khiến người tu sĩ hợp thể kỳ luống cuống tay chân, không kịp ứng phó. Dù hắn ra tay, vẫn bị lôi đình tai kiếp đánh tan thành bụi đất. La Phong tiếp tục tiến về phía tam hoàng tử. Nhìn kỹ, có thể thấy dấu chân của hắn tạo thành một đường thẳng, từ khi bước vào phủ vương, phá cửa, dỡ nhà, hắn đều không hề lệch hướng nửa bước, như thể bất kể chuyện gì xảy ra, cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Phục binh ra hết, chỉ trì hoãn đối phương nửa bước, lòng tin vốn có như một đám người ô hợp, không chịu nổi một đòn. Tam hoàng tử cuối cùng không còn ý chí phản kháng, nhớ đến câu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, liền muốn quay người chạy trốn qua đường hầm bí mật. Nhưng vào lúc này, La Phong ra tay. Bàn tay trắng nõn, không có lớp da cứng, năm ngón tay bóng loáng, thon dài, mạnh mẽ, như bàn tay của tiểu thư khuê các không làm việc nhà, nhưng lại đáng sợ hơn bất kỳ thuật pháp trưởng nào mà tam hoàng tử từng thấy. Hắn cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên bị vặn vẹo, trên dưới, chung quanh đều mất trật tự. Hắn rõ ràng xoay người chạy trốn, quay trái 180 độ, nhưng kết quả vẫn đối mặt với La Phong. Hắn lấy ra một pháp bảo hình tròn, ngưng tụ ngũ hành chi khí, hóa thành một lực sĩ giáp trụ khổng lồ, muốn ngăn cản bàn tay này, nhưng lực sĩ giáp trụ lại bay thẳng lên trời. Hắn sử dụng độn thuật thổ hành, muốn chạy trốn qua trận pháp na di dưới lòng đất, nhưng tinh thần hoảng loạn, vừa chui xuống đất lại bị đẩy lên. Thái sổ hàng duy thuật. Tấn cấp thiên nhân, lại chứng nhận thái sổ đại đạo, La Phong dù chưa đạt đến trình độ của người sáng lập Sơn Tử Huân về môn thuật pháp này, nhưng cũng đã khai sáng lối riêng, có đột phá hoàn toàn mới. Không phải thô bạo rút ra không gian, mà là vặn vẹo trật tự không gian, biến vị trí của kẻ địch thành mê cung hỗn loạn, khiến chúng không thể chạy trốn. Lúc này, La Phong kết hợp thái sổ hàng duy thuật với thần nông quyền pháp mạnh mẽ nhất, một chưởng đẩy ra, phong tỏa mọi đường lui của tam hoàng tử. Bất kể hắn sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chưởng này rơi xuống. Trong ánh mắt tuyệt vọng của tam hoàng tử, La Phong nắm lấy cổ của hắn. Hầu hết mọi người đều cho rằng, UU đọc sách, www.ucansu.com, sau một khắc bàn tay trắng nõn, mạnh mẽ ấy sẽ bẻ gãy cổ của tam hoàng tử. Nhưng La Phong lại biến chưởng thành trảo, kềm chặt hàm xương của tam hoàng tử, ép buộc hắn há miệng, sau đó nhét lá thư giả vào miệng hắn. Năm ngón tay trượt dọc theo cằm và yết hầu của hắn, lộc cộc một tiếng, khiến hắn nuốt xuống. Trong ánh mắt khó hiểu của tam hoàng tử, La Phong buông năm ngón tay, nói, ta nói, mượn cổ của ngươi dùng một lát, hiện tại đã sử dụng hết, nên trả lại. Việc đã xong, tại hạ cáo lui, Điện hạ đừng tiễn, hy vọng đừng có gặp lại, nếu không sẽ không còn là mượn, mà là trực tiếp chiếm. Nói xong, hắn quay người rời đi, hoàn toàn không để ý đến phủ vương hỗn loạn, cùng những người tu sĩ ngã ngửa khắp sân. Hắn vung tay áo, không mang theo một án mây, như thể mục đích của hắn đến đây chỉ là để đưa lá thư này. Tam hoàng tử ngồi sụp xuống đất, trên mặt lúc trắng lúc xanh, có sự may mắn và vui mừng khi được sống lại từ cõi chết, nhưng cũng có sự phẫn nộ khi bị nhục nhã trước mặt mọi người. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn bóng lưng dần dần biến mất, trong đôi mắt hung ác nham hiểm, sát khí sắp bùng phát, nhưng bỗng nhiên nhớ lại bàn tay không thể chống đỡ, không thể né tránh, dù sử dụng mọi phương pháp cũng không thể trì hoãn nửa phần, lập tức một cảm giác bất lực tràn ngập, cơn giận dữ tích tụ cũng tan biến. Được rồi. Nhẫn nhục một thời, hiện tại ta không có khả năng báo thù, phải nhẫn nhịn, không thể hành động theo cảm tính. Hắn không ngừng tự nhủ, nhất là khi nhìn thấy phế tích bừa bộn khắp nơi, càng cảm nhận sâu sắc sự bất lực của mình, đồng thời ghen tị với Minh Khê quận chúa, có thể lôi kéo được một cường giả có thực lực ngang bằng với Luyện Hư đại tông sư. Quy 1, chương 864, gặp mặt. Hoàng đế muốn gặp ta. La Phong suy ngẫm thông tin này, gật đầu đồng ý, hay vậy thì gặp mặt một lần đi. Ngọc Thiềm chân nhân nghe thấy câu nói như thể đi gặp một người bạn già của La Phong, không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Đương kim bệ hạ không phải người tầm thường vô vi, mà là một cường giả hợp thể kỳ, thiên phú của ông ta là cao nhất trong lịch sử các vị hoàng đế, chỉ kém khai quốc cao tổ. Nếu không phải bận rộn chính sự mà trì hoãn tu hành, chỉ sợ ông ta đã sớm tấn cấp Luyện Hư kỳ. Dù sao, với sự kết hợp của kho báu giàu có của hoàng thất và một số báu vật truyền thuyết chỉ có dòng máu hoàng tộc mới có thể sử dụng, sức chiến đấu thực tế của ông ta không thua kém gì tu sĩ Luyện Hư kỳ. Nếu không có sức mạnh như vậy, làm sao ông ta có thể áp chế các môn phái tu hành thiên hạ, khiến những bậc thầy cao ngạo, các đại tông sư phải phục tùng ông ta là thiên tử. Quyền lực và địa vị là một mặt, tu vi bản thân lại là một mặt khác, cả hai kết hợp lại, ngay cả Luyện Hư đại tông sư nhận chức thiên tử này cũng không thể không cẩn thận, không dám hành động phóng túng. Ngọc Thiềm chân nhân là trưởng môn của Linh Bảo phái, một môn phái ẩn dật tu hành, tự hỏi khi đối mặt với lời mời của đương kim thiên tử, tuyệt đối không dám có nửa phần lãnh đạm, huống chi vị này trước đây đã từng sỉ nhục thái tử đương kim. Nghe nói phủ thái tử bị hắn phá hủy thành phế tích, rất nhiều tu sĩ kim đan, nguyên anh cùng hai vị tông sư hợp thể đều không thể ngăn cản hắn nửa bước, nhìn hắn ép thái tử nuốt vào một tờ giấy viết thư giả. Sự sỉ nhục này tuy không thể so sánh với việc giết cha, nhưng cũng đủ để khắc cốt minh tâm. Nếu đổi thành người tu hành có chí với tiên đạo, chỉ sợ sẽ rơi vào tâm ma, trừ phi rửa sạch, nếu không cả đời sẽ không thể tiến thêm. Tuy nói gần đây có nghe nói thái tử và thiên tử không hợp, nhưng dù sao cũng là con trai ruột của mình, bị người ngoài sỉ nhục như vậy, không nói đến tình cảm huyết thống, chỉ riêng mặt mũi hoàng gia cũng đủ để thiên tử đáp lễ. Lần mời này rõ ràng là một bữa tiệc không mấy tốt đẹp, La Phong đến tột cùng lấy đâu ra sự tự tin mà vẫn có thể giữ tâm trạng thoải mái như vậy? Hay là hắn là tu sĩ ẩn tông cổ xưa, không biết quyền uy nặng nề của đương kim thiên tử? Nhưng điều đó cũng không hợp lý, rõ ràng mấy ngày trước hắn đã yêu cầu rất nhiều thông tin liên quan đến tình hình hiện tại, không thể nào không hỏi thăm về mặt này. La Phong nhận ra sự lo lắng ẩn giấu của Ngọc Thiềm chân nhân, nhưng hắn không giải thích, bởi vì hắn thực sự yên tâm có chỗ dựa vững chắc, sự tự tin này đến từ hai mặt. Thứ nhất, hắn không giết tam hoàng tử, chỉ là sỉ nhục một phen. Có lẽ sự sỉ nhục này đối với võ giả khó chịu hơn cả cái chết, nhưng đối với những chính khách có chí hướng thì lại có thể xem như rèn luyện tâm tính. Điều quan trọng nhất là, người không chết, vậy vẫn còn chỗ để xoay chuyển, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Thứ hai, đương kim thiên tử là minh quân, nếu là hôn quân, có lẽ sẽ theo cảm xúc để phát tiết, không quan tâm đại cục, nhưng minh quân sẽ không. Hiện tại đang gặp loạn thế, yêu tộc xâm lược, cần liên kết mọi lực lượng của nhân tộc, đặc biệt là cần thu hút những cường giả của người tộc, mà La Phong độc chiếm phủ thái tử, khiến một nhóm quan lại có thực lực không kém phải làm nền, thể hiện sức mạnh không thua kém gì Luyện Hư đại tông sư, chứng minh hắn có giá trị hơn cả những người đó gộp lại, vậy La Phong càng đáng giá để thu hút. Đừng nói thái tử không chết, cho dù hắn giết chết, để tăng cường sức mạnh chống lại yêu tộc, đương kim thiên tử cũng không thể không nhịn xuống đau lòng, kết giao với La Phong, cái gọi là địa quân tử có thể lấn chi lấy phương, chính là ý nghĩa tương tự. Chỉ là làm như vậy, sẽ chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương, dù là thiên tử có lòng dạ rộng lượng đến đâu, cũng không thể không quan tâm đến kẻ thù đã giết con trai mình, dù nhịn xuống nỗi đau nhất thời, cũng phải để lại ẩn khuất cho tương lai. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giữa La Phong và Tam Hoàng tử lại không tồn tại mối thù sống chết, tự nhiên không cần vì khoái ý nhất thời mà để người vào chỗ cùng, hắn cũng không phải là người có tính cách như vậy, hắn vẫn phải quan tâm đến đại cục, hóa thân La Ta ngược lại sẽ làm như vậy. Mặt khác, La Phong cũng hy vọng thông qua cách thức này để thu hút sự chú ý của vị hoàng đế kia, điều này nhanh hơn nhiều so với việc tự đề cử bản thân, đồng thời dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc hơn, mặc dù hắn đã đạt được thỏa thuận với Minh Khê quận chúa, nhưng hắn cũng không đặt tất cả trứng vào một giỏ, huống chi việc đầu quân cho hoàng tử khác thực sự là phản bội thỏa thuận. Đầu quân cho đương kim thiên tử cũng không tính, cả hai không phải là mối quan hệ cạnh tranh, thậm chí Minh Khê quận chúa cũng hy vọng La Phong có thể được hoàng đế tin tưởng, từ đó mang lại lợi ích cho nàng. Tính toán trước sau, La Phong không hề lo lắng về chuyện này, bình tĩnh phó ước. La Phong không phải quan viên thần tử, cũng không phải cường giả nổi tiếng hay trưởng môn của một môn phái tu hành, Vì vậy địa điểm gặp mặt đương nhiên không phải là chính điện đại đường Trang Nghiêm, chỉ là một thư phòng trong hoàng cung, dù lớn vô cùng, thậm chí còn lớn hơn cả một khu vườn của người thường, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thư phòng. La Phong được một hoạn quan có khí tức dài dằng dặc dẫn dắt, bước vào thư phòng, chỉ thấy bên trong đầy giá sách, nhiễm nhiên một thư viện thu nhỏ, những nơi không tiện cho người ngoài nhìn trộm thì được ngăn cách bằng bình phong, những bình phong này đều là pháp bảo, có thể ngăn cản linh thức nhìn trộm, dù không thể ngăn cản cường giả có thực lực như La Phong, nhưng muốn phát ra linh thức nhìn trộm mà không bị phát hiện, ngay cả La Phong cũng phải tính toán trước mới có thể làm được. Cuối cùng La Phong đi đến một tấm bình phong được vẽ hình thần tiên triều Bái Thiên Đế, nơi đó ngồi thẳng một người, khoác long bào, đội thiên quan, dung mạo giống Tam hoàng tử đến mấy phần, nhưng lại uy nghiêm hơn, cũng không giống Minh Khê quận chúa, trên mặt ông ta có những vết tích của gian nan vất vả, mang theo vài phần cảm giác tang thương, hai con ngươi như đuốc, phản phất có thể nhìn thấu lòng người. Nếu nói Tam hoàng tử còn có vài phần nóng nảy và ngoài mạnh trong yếu, thì trên người ông ta lại thoát hết duyên hoa, mang theo một loại cảm giác nặng nề không thể diễn tả bằng lời, như lịch sử, lại như quốc gia. Bên trái bình phong, dưới tay trưng bày một chiếc ghế có nệm êm, một người ngồi trên đó, không khúm núm, cũng không vênh váo hung hăng, tóc ông ta đen nhạt pha lẫn màu vàng, bề ngoài bình thường, tuổi tác khó tả, giống như là lão giả bên cạnh nhà, lại phản phất là người trung niên, áo bào rộng thùng thình, đầu đội khăn trùm đầu, có một cổ khí chất nho nhã ngưng tụ từ cẩm tú văn hoa, hai con ngươi so với thiên tử lại có thần thái trí tuệ hơn, cảm ứng được hắn, La Phong như cảm ứng được vũ trụ. Vô biên vô tận, hư vô thâm thúy, mênh mông bao la, khó gặp giới hạn. Vị này là Thái sư Lý Thánh Cẩn, cũng là một trong số ít luyện hư đại tông sư còn tồn tại của nhân tộc, trước khi yêu hoàng xuất hiện, ông ta xếp thứ hai về thực lực trong số rất nhiều đại tông sư, từng tự tay chém giết một vị đại tông sư yêu tộc cùng giai. Minh quân và hiền tướng, khó trách có thể hưng thịnh đế quốc, nếu không có yêu họa chi loạn. Đáng tiếc. La Phong nghĩ thầm trong lòng, trên mặt không lộ ra chút gì, hai tay không vượt quá lông mày, hạ không vượt quá đầu gối, đứng thẳng trước mặt, hai mắt nhìn thẳng, bình tâm tĩnh khí, ngón tay cái bên trái bóp ngón áp út bên phải, ngón tay cái bên phải bóp ngón giữa bên phải. Bốn ngón tay còn lại của bàn tay trái ôm bàn tay phải, cúi người hành lễ, lại đánh chắp tay, chính hợp với cách thức người ngoài gặp quyền quý thế tục, không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí không để người trong lòng. Bần đạo Thiên Nguyên, gặp qua bệ hạ, gặp qua thái sư. Thế giới này không có Phật môn, Ma môn, Nho môn, người tu hành cơ bản đều xuất thân từ đạo môn, vì vậy ngay cả những môn phái tà đạo cũng tự xưng là người của đạo gia. Hoàng đế nghe vậy, lông mày chau lại, không biết là giận hay là buồn bực, bỗng nhiên chuyển thành cười to, quay đầu nhìn về phía thái sư nói: "Đều lại là hồi lâu chưa từng bị người khách khí như vậy, một hồi trước còn là khi làm thái tử, đợi trẫm đăng cơ về sau, liền rốt cuộc không ai dám đối đãi trẫm như vậy." Lý Thánh Cẩn vuốt râu ngắn, cười không nói, từ chối bình luận. Lời này nghe rất có địch ý, nhưng La Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, không hề dao động. "Thiên Nguyên đạo trưởng, ngươi ngược lại là cho trẫm ra một vấn đề khó, hoàng thịnh hôm qua đến trẫm nơi này chính là khóc một lúc lâu, xem ra là bị khi phụ thảm rồi." Hoàng đế cười khổ, dùng giọng điệu của người lớn nói. La Phong nói: "Đệ nhất trác nhất ẩm, sớm có tiền định, nếu không có bần đạo may mắn khám phá âm mưu, u đọc sách, www.ukansu.com, chỉ sợ cùng bệ hạ gặp mặt, tuyệt đối không thể nào giống như ngày hôm nay hữu hảo." Hoàng thịnh là chỉ Tam hoàng tử, mà La Phong gây ra náo loạn lớn như vậy, nghĩ đến vị Ủy Minh quân nghe này không thể nào không điều tra đầu đuôi sự việc, mà mưu kế của Tam hoàng tử cũng không thể coi là cao minh, đặc biệt là sau đó, cũng không khó khám phá. "A, ngươi khi dễ con trai trẫm, trẫm còn muốn đối xử tốt với ngươi sao?" Hoàng đế giọng điệu có chút tăng cao, tự hồ có dấu hiệu tức giận, một cổ áp lực vô hình như gió lốc trước mây đen ập đến. La Phong vẫn bình tĩnh như cũ, e đương nhiên, khi yêu tộc chưa rút lui, nghĩ đến bệ hạ sẽ vẫn luôn đối xử tốt với bần đạo. Hoàng đế trầm mặt không nói, chăm chú nhìn La Phong, bầu không khí trở nên căng thẳng, mà Thái sư Lý Thánh Cẩn lại chỉ mỉm cười, tự hồ không hề lo lắng hai người sẽ xảy ra xung đột. Một lát sau, hoàng đế cười cười, gật đầu nói: "Ờ, ngươi nói không sai, trẫm thực sự rất muốn kết giao với đạo trưởng, hoàng thịnh đó chỉ là làm việc nhỏ, hy vọng đạo trưởng bỏ qua, cũng hy vọng chuyện này dừng ở đây." La Phong khẽ vuốt cằm, không nói gì, hai người đã đạt thành sự đồng ý trong im lặng, biểu thị bỏ qua việc này. Không hài lòng, hoàng đế không cần phải nói thêm gì nữa, hàn huyên vài câu khách sáo vô nghĩa, sau đó liền sai người đưa La Phong ra, chỉ khi chuẩn bị rời đi, ông ta như nhớ ra điều gì, dặn dò: "Người gần đây vương đô có thể sẽ có chút không bình tĩnh, hy vọng đạo trưởng có thể bảo vệ tôn nhi Minh Khê của trẫm." La Phong nói: "Ê, đây là việc nằm trong phận sự, đương nhiên." Sau khi hắn rời đi, hoàng đế ung dung thở dài một hơi, quay đầu nói với Lý Thánh Cẩn: "Ngài thái sư, kế hoạch trảm yêu đúng hạn tiến hành đi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 865, kế hoạch trảm yêu. Trong một đường hầm bí mật dưới lòng đất của Kinh Đô, vài bóng người nhanh chóng di chuyển, dẫn đầu là Dương Phá Quân, kẻ phản bội mới gia nhập Yêu Minh cách đây vài ngày. "Yêu Hoàng đại nhân, tôi vẫn cảm thấy người này không đáng tin, xin hãy cân nhắc lại." Người nói là một nữ tử tóc dài áo trắng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình như vừa được vớt lên từ giếng nước, giống như một xác chết đã chết đuối vài ngày. Nàng là yêu tộc tên Ngạo Bởi. Ngạo Bởi nhìn chằm chằm Dương Phá Quân với ánh mắt đầy địch ý, người này thậm chí còn chưa được đưa vào đội, rõ ràng đã hứa hẹn sẽ dâng hiến cổ thủy cung và đạo thể tiễn cho yêu hoàng, kết quả không những không mang theo vật phẩm, mà còn khiến hai yêu hầu thiên thú và sư tử bị giết. Hắn đến đây không hề có thành ý, lời nói không đáng tin. Dương Phá Quân không hề sợ hãi, tiếp tục dẫn đường, không quay đầu lại đáp, vì hành động của tôi thất bại, chẳng phải là do phía các người cung cấp thông tin sai lệch sao? Ai nói rõ rằng bên cạnh quận chúa Minh Khê chỉ có một lão đạo Ngọc Thiềm, còn bốn cường giả khác là ai? Họ từ đâu xuất hiện? Theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ thu hút sự chú ý, dẫn dụ lão đạo Ngọc Thiềm, hai yêu hầu sẽ tấn công từ phía sau, bắt giữ quận chúa Minh Khê, đồng thời cướp lấy cổ thủy cung và đạo thể tiễn, sau đó có thể dùng quận chúa Minh Khê để uy hiếp Hôn Quân. Nàng là cháu gái được Hôn Quân sủng ái nhất. Tuy nói Hôn Quân độc ác, sẽ không dễ dàng khuất phục, nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn phân tâm. Kết quả là hai yêu hầu bị giết, không thể kịp thời hỗ trợ, khiến tôi mất đi ái tướng, trắng tay ra về. Những tổn thất và thất bại này, tôi thậm chí còn chưa đòi hỏi gì từ phía các người, mà các người lại đổ lỗi cho tôi, cắn ngược lại tôi một cái, không khỏi quá hèn hạ. Ngạo bởi tức giận, thì hèn hạ. Ngươi dám nói ta hèn hạ. Trên đời này ai không biết, nhân tộc mới là chủng tộc hèn hạ nhất, nói về vô sĩ, về âm mưu, các ngươi mới là bậc thầy, ngươi mới là kẻ đổ lỗi trước. Dương Phá Quân dừng bước, quay người lại, vẻ mặt bi thương, nghiêm nghị nói, ngạo bởi, ta chỉ hỏi ba câu. Thông tin thu thập sai lệch, không phát hiện ác chủ bài của quận chúa Minh Khê, chuyện này là thật hay giả? Người bị đạo thệ tiễn bắn chết là ái tướng của ta. Từ khi ta đầu quân cho yêu hoàng bệ hạ, đến nay có bất kỳ hành động phản bội nào? Ngạo bởi bị hỏi choáng váng, lúng túng gật đầu, nhưng không thể phản bác, đành phải cãi cùng, kể dù sao nhân tộc không đáng tin, ngươi nhất định là giả vờ đầu quân, âm mưu hãm hại chúng ta. Không có khả nghi gì, chính là chứng minh ngươi âm hiểm xảo trá. Ai đúng ai sai, chỉ cần nhìn là biết, không cần Dương Phá Quân giải thích thêm. Yêu hoàng Áp Du không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhận ra Ngạo bởi đang cố tình cãi cùng, hung hăng quát, "Ê đủ rồi. Ngạo bởi, dừng lại đi." Tiếp nhận Dương Phá Quân quy hàng là quyết định chung của Yêu Minh, là để sớm kết thúc chiến tranh. Cho dù không có chuyến đi này, chỉ riêng việc khiến quân tâm của đế quốc nhân tộc dao động, tiếp nhận hắn cũng là cần thiết. Sau khi quát mắng Ngạo bởi, Áp Du lại nói với Dương Phá Quân, "Chỉ cần ngươi thật lòng quy hàng, không phải trá hàng, Yêu Minh sẽ tiếp nhận ngươi và thuộc hạ của ngươi, đồng thời đáp ứng yêu cầu của ngươi, cho phép ngươi nuôi dưỡng một phần nhân tộc trên lãnh địa của mình. Lúc đó, ngươi không còn là kẻ phản bội của nhân tộc, mà là vị cứu tinh của nhân tộc. Hiện tại không ai hiểu được tâm huyết của ngươi, nhưng cuối cùng sẽ được họ hiểu và chấp nhận." Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dương Phá Quân kiên định nói, nếu yêu hoàng không tin, hãy giết tôi ngay đi. Khoảng cách hiện tại, nếu ngài muốn ra tay, tôi chắc chắn không thể né tránh. Áp Du nhíu mày, cuối cùng lắc đầu thở dài, người nghi ngờ không phải là cô vương. Vậy đi, hãy giải thích mục đích của chuyến đi này một lần nữa, để các yêu vương khác hiểu rõ nguyên do. Dương Phá Quân nhìn xung quanh, ngoài Áp Du và Ngạo Bởi, còn có Quỳ Ngưu, Lục Ngô, Câu Xà, Chư Kiền bốn đại yêu vương. Sức mạnh của họ thậm chí còn mạnh hơn tất cả các cường giả nhân tộc hiện tại cộng lại. Mục đích của chuyến đi này là phá hủy long mạch của đế quốc Thang Xương. Long mạch này không phải là địa mạch, mà là khí mạch của đế quốc Thang Xương và hoàng tộc. Một khi phá hủy long mạch này, đế quốc Thang Xương sẽ không bị hủy diệt, nhưng sẽ không tránh khỏi tình trạng bất ổn. Quan trọng nhất là, hoàng tộc cất giữ một loạt bảo vật khó sử dụng. Năm đó, tôi từng âm thầm phái người thu thập thông tin, vì sao chỉ có hoàng tộc mới có thể sử dụng những bảo vật đó, liệu có phải là do mệnh trời? Sau đó, tôi mới phát hiện, hóa ra không phải là do sinh ra đã có, mà là do tổ tiên khai quốc vì kéo dài dòng dõi triều đại, cố ý dùng máu huyết của mình để luyện hóa một mạch khí, kết hợp với long mạch của đế quốc. Sau đó, ông ta đưa một số bảo vật vào mạch khí để luyện chế lại, khắc dấu khí tức của mình lên, khiến những bảo vật này trở thành những vật mà người không cùng huyết thống không thể sử dụng. Ngược lại, chỉ cần phá hủy long mạch này, những bảo vật đó sẽ không còn bị hạn chế, thậm chí yêu tộc sau khi luyện chế lại cũng có thể sử dụng, không còn giống như trước đây, ăn thì vô vị, bỏ thì tiếc. Câu Xà, một yêu vương với đôi mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, "Ta không thể tấn công từ bên ngoài, trực tiếp phá hủy long mạch sao?" Dương Phá Quân trả lời, "Ta không được. Chưa kể đến việc kinh đô có trận pháp bảo vệ, hoàng cung cũng có một trận pháp khác. Nếu ép đối phương sớm mở ra, cho dù là yêu hoàng bệ hạ, cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Cho nên, dù chúng ta hiện tại tiến vào dưới lòng đất của kinh đô, cũng không thể đột nhiên gây khó khăn, tránh đánh cỏ động rắn. Chỉ cần đi thẳng theo đường hầm này đến cuối cùng, sẽ tìm thấy long mạch. Lúc đó, chúng ta có thể lựa chọn tấn công từ trung tâm, kết hợp với mấy yêu vương bên ngoài thành, tấn công từ trong ra ngoài, có thể dễ dàng đánh chiếm kinh đô, phá hủy niềm tin cuối cùng của nhân tộc, không cần mạo hiểm." Câu Xà lại nói, "Ai có thể đảm bảo rằng đường hầm này không phải là bẫy? Có lẽ Ngụy Đế và các cường giả của nhân tộc đang mai phục ở đó, kiên nhẫn chờ con thỏ tự chui vào lưới." Dương Phá Quân nói, "Nhân tộc hiện tại chỉ còn ba luyện hư đại tông sư, với sức mạnh của yêu hoàng bệ hạ và các yêu vương, cho dù họ liên thủ mai phục, có gì phải sợ? Tấn công trực diện cũng được, không khác gì kế hoạch đã định. Bị phát hiện hay không, trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều vô dụng. Yêu hoàng bệ hạ đồng hành chính là vì lý do này. Nói hay lắm. Quỳ Ngưu tán thành, để mấu chốt vẫn là sức mạnh bản thân, âm mưu quỷ kế chỉ là trò vặt vãnh, không cần lo lắng. Dương Phá Quân nói, để mạng sống của tôi nằm trong tay yêu hoàng, nếu phát hiện tình huống bất thường, có thể tự do xử lý. Đừng quên, tôi chính là luyện hư đại tông sư, lẽ nào lại bỏ qua mạng sống của mình, hy sinh vì một đám phàm nhân. Các vị tự hỏi xem, có khả năng đó không? Nhiều yêu vương suy bụng ta ra bụng người, trong lòng cũng đồng ý, nếu đổi thành họ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc này. Yêu không vì mình, trời tru đất diệt. Nghĩ lại, các yêu vương dù không hoàn toàn buông bỏ đề phòng, nhưng cũng không còn chất vấn quá mức. Dù sao, chân tướng sẽ sớm được tiết lộ. Đến rồi. Chính là phía trước. Dương Phá Quân hét lên, dùng thuật pháp phá vỡ bức tường đất phía trước, đồng thời phá vỡ phong ấn trên đó. Khi pháp lực tan biến, bức tường mỏng đi, một luồng nguyên khí đậm đặc tràn ra, những nguyên khí này tràn đầy linh tính, chỉ cần hít một hơi, sẽ nhanh chóng hóa nhập vào tứ chi và xương cốt. Phát hiện này khiến các yêu vương vui mừng, trong nháy mắt, họ đều hít thở dồn dập, không đợi Dương Phá Quân đào hết, đã nhao nhao ra tay phá vỡ phong ấn, muốn tranh giành cơ hội. Ngay khi bức tường bị phá hủy, một mũi tên sắc bén bay vụt qua, mang theo khí tức của đại đạo, để lại một vệt sáng chậm rãi trong hư không, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của Ngạo Bởi. Cái này? Sao? Nhân tộc, quả nhiên. Không đáng tin. Đường đường luyện hư đại tông sư, chưa kịp nói hết lời, đã chết tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Áp Du biết mình đã mắc bẫy, không kịp suy nghĩ Dương Phá Quân lấy đâu ra sự tự tin có thể né tránh đòn tấn công của mình, vận chuyển yêu nguyên, tấn công về phía sau lưng. Ha ha, các ngươi quên, ngoài thân phận luyện hư đại tông sư, tôi còn là một quân nhân, mà nhiệm vụ của quân nhân chính là bảo vệ quốc gia. Lời còn chưa dứt, Dương Phá Quân quay người hướng về phía yêu hoàng, chân nguyên trong cơ thể bạo phát, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, tự bạo nhục thân. Cùng lúc đó, Thái sư Lý Thánh Cẩn, người đang mai phục sau bức tường bị phá vỡ, lấy long mạch của đế quốc làm trung tâm, thi triển ấn pháp, mở ra trận pháp. Bốn thần tứ tà, cửu thiên khác biệt pháp, chân vũ huyền thiên đảng ma đại trận, khai. Quy 1, chương 866, Vây Thành. Vương Đô, cửa thành tấp nập như thường, người qua lại chẳng khác nào dòng nước chảy. Nông dân gánh củi, thương nhân đội xe, giang hồ nghệ sĩ, tất cả đều vội vã qua lại, mang đến một nguồn thu nhập dồi dào cho nhóm kiếm sĩ canh gác cửa thành. Dù quốc thổ đã mất hơn phân nửa, trong tửu lâu vẫn thường xuyên vang lên những lời than thở hay những lời hô hào kháng yêu dõng dạc. Nhưng đối với người dân thường, những chuyện này quá xa vời. Hơn nữa, Vương Đô nằm ở hậu phương, yêu tộc lại hung hãn, muốn tiến công Vương Đô, chúng phải từng bước một công thành đoạt đất từ tiền tuyến. Nếu không khăng khăng tham công nóng nảy, rất dễ bị gãy mất đường lui, bị vây quanh tiêu diệt. Những cường giả yêu tộc có lẽ không sợ, nhưng yêu quái tầm thường sẽ trở thành con mồi dễ bị tiêu diệt. Nhưng ngay trong ngày bình thường như bao ngày khác, mọi người bắt đầu chú ý đến một bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận từ chân trời xa. Bóng đen ấy mang theo một mùi vị kỳ lạ. Đây là muốn hạ giông tố sao? Nhưng đám mây đen này bay nhanh quá. Người gác cổng nghi ngờ ngẩng đầu. Dù không phải tu sĩ thực thụ, nhưng hắn cũng có chút tu vi, nên theo bản năng vận công tập trung mắt nhìn về phía xa. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy từng khuôn mặt hung ác dữ tợn. Đây là yêu tộc công thành. Nhanh đóng cửa thành, thông báo hoàng thành ti, mở ra hộ thành đại trận. Chuyện quá khẩn cấp, người gác cổng không kịp suy nghĩ tại sao yêu tộc lại đột ngột tấn công Vương Đô. Hắn vội vàng ra lệnh, những người còn ở cửa thành, không kịp rút lui cũng không muốn thối lui, liều mạng chen lấn để vào thành. Tất cả đều bị binh lính đánh ra ngoài, cưỡng ép đóng cửa thành. Trong thành, những tướng lĩnh có tu vi cùng những đạo sĩ chân nhân xin đến trợ giúp cũng nhanh chóng lên tường thành chiến đấu. Tuy nhiên, hộ thành đại trận lại chậm chạp không mở ra. Chuyện gì xảy ra, tại sao còn không mở trận pháp, yêu tộc sắp tấn công? Đám người hoàng thành ti đang làm gì? Chẳng lẽ lúc này còn muốn lấy lòng ai đó, đây là chuyện sống còn của cả thành. Ngay lúc đó, một tấm màn che thất thải hình quả trứng đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ Vương Đô. Nhưng người gác cổng không cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm nghi ngờ, lực lượng của hộ thành đại trận sao lại yếu hơn ngày thường nhiều như vậy. Báo. Hoàng thành ti phái người báo cáo, hoàng cung đột nhiên mở ra thạch sùng đại trận, rút đi phần lớn linh năng, hộ thành đại trận chỉ sợ không chống đỡ được lâu, mong rằng các thành lớn môn thủ tướng chuẩn bị phá trận. Cái thứ chó má gì? Hắn dám nói ra lời vô trách nhiệm như vậy, hộ thành đại trận bị phá, toàn thành bách tính sẽ gặp nguy hiểm, chẳng lẽ hoàng thành ti cho rằng mình có thể không quan tâm? Các nơi cửa thành đều vang lên tiếng mắng chửi. Nhưng họ không thể làm gì khác, chỉ có thể oán trách trong lòng rằng những người trong cung đều là những kẻ sợ chết, địch nhân chưa tấn công đến cửa đã muốn bỏ xe giữ tướng, không quan tâm đến sinh mạng của tướng sĩ và người dân trong thành. Nhưng những lời mắng chửi của họ không thể thay đổi được gì. Mắt thấy đám mây đen quân đội yêu tộc ngày càng gần, họ cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể giữ vững tinh thần, chuẩn bị chiến đấu đến chết. Yêu tộc xâm lấn. hoàng cung đã mở ra Thạch Sùng đại trận. La Phong nghe được hai tin tức này, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Hành động tiến quân thẳng đến vương đô của yêu tộc quá mức lỗ mãng, mà thiên tử hiện tại không phải là người nhát gan sợ phiền phức. Tại sao lại vội vàng mở ra đại trận như vậy? Hắn vội vàng sử dụng thuật pháp tinh tú để chiêm toán. Dù chỉ nhận được một chút manh mối mơ hồ, nhưng kết hợp với lời nói của hoàng đế trước đó cùng với việc Dương Phá Quân phản bội, rất nhiều khả năng suy luận lóe lên trong đầu hắn. Có lòng tin có thể đánh hạ vương đô ngay lập tức. Dựa vào điểm này, hành động của yêu tộc có thể giải thích được. Ngược lại, có thể cho rằng, có người cố ý khiến yêu tộc có được lòng tin này. Chiêm toán thu được dấu vết để lại, trong hoàng cung có cường giả chiến đấu, nguyên khí khuấy động dữ dội, kết hợp với những dấu hiệu trước đó. Dương Phá Quân đi là vì khổ nhục kế. Ngô, vị hoàng đế này quả nhiên không phải người tầm thường, dám thiết lập kế hoạch liều lĩnh như vậy, không thành công thì thành nhân. Hơn nữa, ngay cả cháu gái và gia tộc chí bảo của mình cũng có thể ném ra làm mồi nhử, quả thật là đế vương tâm thuật. La Phong trong lòng đã có hình dung sơ bộ về kế hoạch của vị hoàng đế này. Dù kế sách không phải là cao minh, nhưng đối phó với yêu tộc từ trước đến nay không giỏi âm mưu thì đủ rồi. Hơn nữa, thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào việc mồi nhử có đủ hấp dẫn hay không, chứ không phải sự phức tạp của kế hoạch. Miễn là có thể lừa gạt được đối thủ, thì đó là kế hoạch tốt nhất. Muốn nói hắn không có tình cảm với quận chúa, cũng không hẳn. Nếu không, ngày đó hắn cũng không cần nhờ ta bảo vệ người tốt. Chỉ là đối với hắn, có những việc quan trọng hơn, vì thế có thể hy sinh những thứ khác, kể cả tình cảm, cũng trở nên vô nghĩa. Loại người này làm trưởng bối thì không thích hợp, nhưng làm nhất quốc chi quân thì lại rất hợp lý. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía xa. Vô số yêu tộc dạng chim đã đến vương đô, nhao nhao triển khai thế công, sử dụng thần thông pháp bảo, đánh vào hộ thành đại trận, tạo ra từng vòng sóng. Những đạo sĩ và tướng quân trên tường thành cũng dựa vào trận pháp để phản kích, thỉnh thoảng có thi thể yêu tộc rơi xuống từ trên không. Hộ thành đại trận của vương đô, dù bị rút đi rất nhiều linh năng, uy lực giảm xuống còn 4 phần so với ngày thường, nhưng vẫn có thể ngăn cản những yêu tộc bình thường. Theo cường độ tấn công hiện tại, chống đỡ một ngày một đêm không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng rõ ràng, yêu tộc tấn công không chỉ đơn giản như vậy, nếu không chúng lấy đâu ra lòng tin công phá thành trì. Chỉ thấy những chim yêu trên bầu trời đột nhiên ngừng tấn công, sau đó chỉnh tề tách ra hai bên, như là để chào đón nhân vật quan trọng. Quả nhiên, bốn yêu vương có tu vi luyện hư kỳ xuất hiện từ đó. Chúng không giống như những tướng lĩnh trong thế tục giao đấu, trước khi động thủ không hô hào vài câu, mà trực tiếp hiện ra yêu thể nguyên tướng, triển khai thế công hung mãnh. Một con có hình ngựa người, toàn thân phủ đầy hổ văn, lưng có hai cánh, không phải là truyền thuyết bưu, mà là anh chiêu. Trên người nó quấn quanh những cơn gió xoáy nhẹ nhàng, dù không phải là hệ thống tu hành Ngọc Châu, nó vẫn trời sinh nắm giữ lực lượng đại đạo gió. Một con có hình dạng giống như ong mật, nhưng thân thể khổng lồ, hai cánh trải rộng dài 10 trượng, không phải là cánh mỏng của côn trùng, mà là lông vũ hai cánh, hình thể to lớn và đầy tính xâm lược. Yêu danh của nó là Khâm Nguyên, pháp thuật của nó chứa đựng lực lượng đại đạo độc, dù có hộ thành đại trận ngăn cản, vẫn có một ít khí độc thẩm thấu vào, những người tiếp xúc trong nháy mắt hóa thành bộ xương trắng, hoàn toàn không có sức chống cự. Một con toàn thân lông vũ đỏ thẫm, như nhuốm máu, mọc chín cái đầu, khi bay như chiến xa nhỏ bé nhấp nhô. Những nơi nó đi qua, ánh sáng xung quanh đều bị hấp thụ, biến thành không gian đen kịt. Yêu danh của nó là Xe Quỷ, chín cái đầu chim há miệng, phun ra chín bé gái mập mạp. Những bé gái này trong mắt là hai đoàn lửa đen kịt, khuôn mặt mập mạp không một chút máu, chúng mở miệng nhỏ lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra tiếng cười khóc chói tai không rõ ràng. Tiếng kêu này hoàn toàn không phải con người có thể phát ra, khiến những tướng sĩ trên tường thành nghe mà lạnh gáy. Con yêu vương cuối cùng giống như đang hạt, chỉ có một cánh, toàn thân xanh thẳm, nhưng lại có những chấm đỏ. Khi bay, nó phát ra tiếng tất tất ba ba như tiếng cây cối tự đốt giòn đoạn, đồng thời để lại nhiều vết tích lửa trong không gian. Yêu danh của nó là Tất Phương, tinh linh đại đạo lửa. Chỉ nhìn nó, đã có một luồng khí nóng bốc lên từ bụng. Bốn đại yêu vương cùng tấn công, các loại lực lượng đại đạo hòa lẫn, dù không phối hợp với nhau, nhưng dựa vào căn cơ hùng hậu, đã khiến hộ thành đại trận lung lay sắp đổ, u đọc sách, vê đúc vê đúc vê đúc. U can su. Com, thỉnh thoảng xuất hiện những vết nứt. Dù là người không hiểu trận pháp, cũng có thể nhìn ra được bằng vào trận pháp này không chống đỡ được lâu. Để đối kháng luyện hư kỳ yêu vương, tốt nhất cũng phải dùng luyện hư đại tông sư. Nhưng dù đại tướng thủ thành có phái người thúc giục, thậm chí đốt lửa để gửi tin cầu cứu đến hoàng cung, nhưng đều như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Nếu suy luận của ta không sai, luyện hư kỳ đại tông sư hẳn là đang chiến đấu với yêu hoàng dưới đáy hoàng cung. Chống chiến trường đó quan trọng hơn nơi này. Dù vương đô bị phá, chỉ cần yêu hoàng bị giết, thì đó là đại công cáo thành, ưu thế trong chiến tranh tương lai sẽ nghiêng về phía nhân tộc. La Phong trong lòng đã xác định, vương đô bị phá là chuyện sớm muộn. Trừ phi hoàng cung có thể kết thúc chiến đấu nhanh chóng, mang theo đầu yêu hoàng đi ra, dọa lùi quân đội yêu tộc. Tuy nhiên, trong thành có rất nhiều tướng sĩ và tu sĩ, đồng thời không thiếu cao thủ, dù không có luyện hư đại tông sư, nhưng hợp thể kỳ tông sư lại không ít. Như Tam Hoàng Tử Vương Phủ trên đó nuôi hai vị khách khanh hợp thể kỳ, yêu tộc muốn đánh hạ hoàn toàn Vương Đô, không có vài chục canh giờ chém giết thì đừng nghĩ làm được. Mấu chốt vẫn là ở những vị yêu vương đó, chỉ cần giết chết chúng, hộ thành đại trận có thể duy trì thêm rất nhiều canh giờ. La Phong nhanh chóng đưa ra phán đoán, tìm đến Đồ Bách Linh, Hoàng Tuyền và Tư Kính, muốn triển khai hành động trảm thủ. Quy 1, chương 867, nơi hoa nở. Khâm Nguyên giỏi về dùng độc, có thể giao cho ám sư Quỷ Quân và Cửu Anh đối phó. Quỷ đạo sinh linh có công pháp kháng độc mạnh mẽ, Cửu Anh cũng giỏi về dùng độc. Xe quỷ am hiểu ngự quỷ, nhất định phải tránh cho nó đối đầu luân hồi chuyển nghiệp trong tháp quỷ đạo sinh linh, có thể giao cho Ma La Vương cùng một đám ma tộc kiềm chế. Ma La Vương chính là Diêm Ma một mạch, có khả năng kháng lại minh thuộc công pháp. Tất Vương là tinh linh mộc và hỏa, nhưng cả hai đều thuộc ngũ hành, có thể từ đồ sư tỷ kiềm chế. Cuối cùng, anh Chiêu không có điểm yếu rõ ràng, giao cho Hoàng Tuyền và Tư Kính liên thủ kiềm chế. Hoàng Tuyền nhớ kỹ chiếu cố cho Tư Kính. Chuyến này chiến đấu không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại, kéo dài thời gian là được, không cần thiết đánh bạc tính mệnh. Nếu có nhân tộc cường giả khác xuất thủ kiềm chế, đều có thể để họ cùng tham gia. Về phần ta sẽ xem chiến cuộc biến hóa mà tham chiến, khả năng lớn nhất là Khâm Nguyên và Xe Quỷ, cả hai đều bị ta chứng gặp đại đạo khắc chế. La Phong nhanh chóng đưa ra chiến thuật. Mặc dù mỗi vị tướng đều ở thế yếu, nhưng nếu chỉ là kiềm chế, với ưu thế khắc chế thuộc tính, hoàn thành không khó. Hơn nữa, đối phó Khâm Nguyên có thể dùng Thánh Cực đại đạo và Uế Tuyệt đại đạo, đối phó Xe Quỷ có thể lợi dụng Sinh Tử đại đạo và Tịch Diệt đại đạo, kết hợp bao dung và khắc chế, một chọi một, hắn có 8 phần 10 chắc chắn đánh giết đối thủ. Chỉ là, đã biết đạt tới luyện hư kỳ yêu vương có 11 vị, hiện tại mới xuất hiện 4 vị, mà hoàng cung dưới đáy bị tính kế yêu vương số lượng không rõ. Để tránh bất ngờ, hắn vẫn phải ngồi trấn một hồi, thực hiện lời hứa với hoàng đế. Minh Khê quận chúa nghe đến Tất Vương thì lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, há miệng nhưng cuối cùng không nói gì. La Phong nhận ra chi tiết này, trong lòng lập tức có suy đoán, đồng thời cũng hơi tán thành quận chúa. Mặc dù tính cách có chút không như ý, nhưng ở đại cục lại có thể nắm được. Nếu nàng mở miệng xin La Phong thủ hạ lưu tình, La Phong sẽ lập tức phán xử, tử hình cho nàng. Mặc dù không đến mức trở mặt tại chỗ, nhưng sau đó chắc chắn sẽ gián đoạn hiệp nghị. Thượng vị giả bận tâm tình cảm không phải chuyện xấu. Nhưng vì tình cảm cá nhân mà chậm trễ chính sự, đưa ra yêu cầu không hợp lý, loại người này thích hợp làm bạn bè, không thích hợp trở thành đồng minh. Nếu không, ai cũng không thể đảm bảo đối phương có thể hay không cản trở tại thời khắc mấu chốt. Hoàng Tuyền, Đồ Bách Linh, Tư Kính không nói nhảm, tiếp nhận chỉ thị sau nhanh chóng hướng phía tương ứng yêu vương bay đi. La Phong cũng tế ra luân hồi chuyển nghiệp tháp, phóng xuất ra quỷ vật và ma tộc giấu trong tháp. Thoáng chốc âm phong phơ phất, ma khí cuồn cuộn, tràn ngập quỷ khí và ma khí khiến cho bầu trời vốn đã bị chim yêu che phủ lại càng tối thêm mấy phần. Mấy chục vạn quỷ vật và ma tộc cùng chim yêu chém giết thành một đoàn, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Quỷ đạo sinh linh thì khác, tử vong là hồn phi phách tán, mà ma tộc và yêu tộc bị giết chết thì thi thể sẽ mang theo máu tươi từ không trung rơi xuống, nhuộm đỏ hộ thành đại trận. Dân chúng trong thành nếu ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy một mảnh bầu trời máu. Bởi vì thế giới này không có ma tộc, nên Ma La Vương và những sinh vật có trí khôn khác như giao nhân, dực nhân, được xem là dị chủng. Vì sao, ngươi không phải xà yêu một mạch, lại thay người tộc bán mạng? Trong chiến trường, Khâm Nguyên có hình dạng như chim ruồi khổng lồ gầm giận, một tia sét điện lao xuống, đâm nổ một cái đầu rắn khổng lồ của Cửu Anh, để lại nọc độc trung động, muốn ăn mòn phần còn lại của cơ thể. Nhưng hiệu quả không rõ ràng, Cửu Anh có khả năng kháng độc mạnh mẽ, nọc độc khó phát huy tác dụng. Một lát sau, cái đầu bị hủy diệt lại mọc ra, mở miệng phun ra dòng lửa nóng rực về phía Khâm Nguyên. Về phẩm giai tu vi, Cửu Anh giai 2 tự nhiên không bằng Khâm Nguyên giai 4, nhưng về huyết thống yêu tộc, Cửu Anh lại cao hơn nhiều. Hơn nữa, khả năng hồi phục siêu phàm của Cửu Anh, đối với chiến thuật kéo dài thời gian, trừ phi đối thủ có sức mạnh áp đảo, nếu không đây là một loại năng lực khiến tất cả đối thủ đau đầu. Huống chi, trong chiến trường đầy rẫy chim yêu bay loạn, Cửu Anh có thể dựa vào săn mồi những con chim này để bổ sung nguyên khí, hoàn toàn không sợ. Những nơi chiến đấu khác cũng tốt hơn dự đoán. Các cường giả trong Vương Đô cũng tham gia đánh lén, trong chiến trường với Tất Vương, Đồ Bách Linh thậm chí không phải lực lượng chính. Hai chân nhân hợp thể kỳ hiện ra đạo thể, liên thủ đại chiến Tất Vương, Đồ Bách Linh chỉ hỗ trợ ngăn cản thuật pháp thần thông. La Phong dùng linh thức quan sát toàn cục chiến trường, phát hiện thế cục đang hướng mặt tốt nghiêng ngả, thế công của yêu tộc dần bị ngăn chặn, áp lực lên hộ thành đại trận được chia sẻ đi rất nhiều, có thể chống đỡ lâu hơn. Ngô, thế công của yêu tộc dường như yếu hơn dự đoán, quyết tâm tiến công cũng không kiên định. Điều này có lợi cho chiến thuật kéo dài của chúng ta. Không đúng, chúng cũng đang trì hoãn thời gian, chờ đợi thời cơ giáng lâm. Nhưng biến hóa trong hoàng cung, người có mắt đều có thể nhận ra, rơi vào mắt người biết chuyện, nên hiểu rõ hành động có biến số, trừ phi biến hóa này cũng nằm trong dự liệu của chúng, Trong lúc suy tư, chiến cuộc đột ngột thay đổi. Một con đường trong vương đô nứt vỡ, đá dưới đất bay lên, rác thải hôi thối xen lẫn vô số thi thể chảy xiết mãnh liệt. Thi nín đen nhánh, máu nâu đỏ, nước thi vàng sâm sâm, tụ tập chồng chất lại với nhau, hóa thành một ngọn núi nửa người khổng lồ. Khí tức tử vong nồng đậm tỏa ra. Từng cổ cương thi và bạch cốt từ dưới đất trồi lên, dù hoàn chỉnh hay không, mới chết hay mục nát, đều phát ra tiếng gào thét im lặng trong khí tức tử vong, với sức sống và tinh lực đột nhiên sống lại sau hàng trăm năm, nhảy nhót hành động. Thi hài bay loạn không thể dùng bão tuyết để ví von, mà là giống như bão tuyết sôi trào, từng lớp chồng lên nhau, gào thét muốn bao phủ và nghiền nát tất cả. Trong biển xác, một yêu vương có hình dạng như dê, mọc chín cái đuôi và bốn cái lỗ tai, cổng vô số con mắt, phản phất như thống soái, chỉ huy thi hài phá hủy nhà cửa, giết chóc trắng trợn. Yêu này tên là Sinh, nó ngửa đầu phát ra một tiếng la kỳ dị, vang vọng trên đường phố. Thanh âm này dù có chút giống người, nhưng con người tuyệt đối không thể phát ra loại âm thanh này. Giống như ác nhân bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, lại giống như quỷ anh bị ép trong bụng mẹ, phát ra tiếng kêu cuối cùng, quỷ khóc sói gào, khàn cả giọng, khiến người ta rùng mình, da lông phát run. Chiến thuật trung tâm nở hoa, những yêu tộc đánh lén hoàng cung không phải tất cả đều rơi vào bẫy. Một yêu vương ẩn nấp trong thành, muốn nội ứng ngoại hợp, phá vỡ hộ thành đại trận. Không đúng, hướng tấn công của nó rõ ràng là phủ đệ của Tam hoàng tử. La Phong đang suy nghĩ khả năng trùng hợp, chợt nghe tiếng gầm giận dữ. Một yêu vương khác từ dưới đất phá đất mà lên, nó cũng có hình dạng như dê, nhưng mọc bốn cái sừng, hình thể to lớn, cao 10 trượng, giống như một gò núi nhỏ, bay thẳng về phía La Phong. Bốn chân đạp đất khiến đại địa rung chuyển ầm ầm. Yêu này tên là Thổ Sợi, ưa thích ăn thịt người, hung ác nhất. Đây không phải trùng hợp, mục đích của hai yêu vương này rất rõ ràng, không phải để công phá thành phòng, mà là cố ý giết chết huyết mạch hoàng tộc. Nhưng chúng làm sao biết vị trí phủ đệ của quận chúa? Tam hoàng tử ở lâu dài trong vương đô, vị trí phủ đệ không khó tìm hiểu, nhưng quận chúa mới đến vương đô mấy ngày trước, những yêu tộc này lấy thông tin từ đâu? Hơn nữa, nếu không phải ta chặn ngang một gạch, kế khổ nhục của Dương Phá Quân có thể hiệu quả, Minh Khê quận chúa không nên xuất hiện ở vương đô. Nghĩa là, yêu tộc thu thập thông tin rất kịp thời. Xảy ra tình huống này, trừ phi có người mật báo, trong ngoài cấu kết. La Phong một bên nhanh chóng suy nghĩ chiến lược của yêu tộc, một bên đứng dậy, gọi dịch đạo kiếm, muốn chặn đứng Thổ Sợi đang lao tới, đồng thời dặn dò Ngọc Thiềm chân nhân bảo vệ quận chúa. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng nói nghiến răng nghiến lợi của Minh Khê quận chúa. Là Ngũ Thúc. Ngũ Thúc đầu nhập vào yêu tộc. Quy 1, chương 868, thắng lợi dễ dàng. La Phong ném ánh mắt nghi ngờ về phía Minh Khê quận chúa, nàng vội vàng giải thích, mấy ngày trước, khi vào cung yết kiến hoàng thượng, và sau đó tham dự yến hội trong vài ngày, đều không thấy Ngũ Thúc đâu. Quản gia phủ Ngũ Thúc nói là Ngũ Thúc cảm lạnh, không nên ra ngoài. Vì Ngũ Thúc không có thiên phú tu hành, từ nhỏ đã yếu ớt, hay ốm đau nên người ngoài cũng không nghi ngờ gì. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó, thậm chí trước đó rất lâu, hắn đã có ý định đầu quân cho yêu tộc. La Phong không quen thuộc Ngũ hoàng tử, khó lòng phán đoán. Tuy nhiên, hắn cũng quan sát thấy trong thành chỉ có hai yêu vương gây bạo loạn, và chúng tấn công thẳng vào Tam hoàng tử và phủ quận vương, không có lực lượng nào hướng về phủ Ngũ hoàng tử. Nếu mục tiêu của đối phương là tiêu diệt toàn bộ huyết mạch hoàng tộc, tại sao lại không phân binh bao vây phủ Ngũ hoàng tử? Nếu suy đoán này là thật, lý do địch nhân hành động như vậy có hai, một là trí lực hạn chế, chưa suy nghĩ kỹ, không nghĩ đến việc che giấu, hai là yêu tộc cố ý muốn hại đồng minh, cố ý không tấn công phủ Ngũ hoàng tử, để lại điểm đáng ngờ, thuận tiện kích động tranh luận sau này. Dù là lý do nào, đối với La Phong đều không quan trọng. Hiện tại, điều quan trọng nhất là đối phó với yêu vương Thổ Sợi đang tấn công dữ dội. Tấn kiếm, Sơn Thái. Lực lượng Tấn Sơn linh lực hùng hồn trầm ổn ngưng tụ thành một vách núi khó vượt, đột ngột xuất hiện trước mặt Thổ Sợi, va chạm trực diện. Ầm vang một tiếng, đất rung núi chuyển. Thổ Sợi tuy phá vỡ vách núi, nhưng thân thể khổng lồ của nó cũng bị phản chấn, bị đâm đến choáng váng, khó khăn di chuyển. Khôn kiếm, tán. Không cho đối thủ cơ hội thở dốc, La Phong nhanh chóng thi triển chiêu quần sát trong Bát Cực kiếm quyết. Khôn kiếm tán tuy không thích hợp chiến đấu đơn độc, nhưng đối thủ có thân thể khổng lồ, lại tạo điều kiện cho vô số kiếm khí địa mạch khí dụng võ. Trong chốc lát, chúng như mưa to phá vỡ núi non, bay lả tả quấn giết. Thổ Sợi vừa ngẩng đầu dậy, liền gặp phải vô số kiếm khí như mưa. Nó gầm lên một tiếng, hư không trước mặt nó đột ngột lõm vào, hóa thành một hang động tối tăm, rậm rạp. Trên biên giới cửa hang, có thể nhìn thấy vô số xác chết, hoặc khô quắc như xương, hoặc sưng phồng, dài rộng, đang ngọ ngoậy, tầng tầng lớp lớp, xé rách lẫn nhau, phát ra âm thanh cào xé chói tai, khiến người ta nghe mà da đầu tê dại. Cửa hang càng đi vào sâu, xác chết bám vào vách càng hư thối. Đến tận cùng, chỉ có thể nhìn thấy một đám sương mù đen kịt, giống như mực, thâm thúy, quái dị, tựa hồ có chất, lại như không có chất, hỗn độn một mảnh, sâu không thấy đáy, tựa hồ thông hướng một thế giới đen tối, không có chút nào sinh mệnh và ánh sáng. Lỗ đen thâm bất khả trắc này vừa xuất hiện, liền nuốt trọn không khí xung quanh, tạo ra lực hút chân không đáng sợ. Khí lưu bành trướng mãnh liệt, như vạn quỷ khóc than, kỵ binh tấn công, nghênh diện nuốt trọn vô số kiếm khí, biến mất không dấu vết, thậm chí không một tiếng vang. Không phải hỗn động, mà là thi động. La Phong nhìn thấu bản chất của lỗ đen này, khác biệt với lỗ đen không gian thông thường. Đây là một đường hầm được tạo thành từ thi khí tích tụ đến cực điểm, không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dị bất tử, không có gì không thực, thậm chí còn ăn mòn cả thế giới dương này, tạo ra một khe hở. Bên kia đường hầm không phải là âm phủ minh vực, mà là nằm ở ranh giới giữa sinh và tử, âm và dương, trắng đen, hỗn độn một mảnh. Bản chất là một loại tồn tại được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn xác chết tích tụ qua năm tháng, mang theo thi khí ăn mòn mãnh liệt. Bất kỳ vật chất nào tiếp cận nó đều bị nuốt trọn, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Hiểu rõ nguồn gốc của đối thủ, La Phong đương nhiên không bỏ qua. Thế giới này không có tu sĩ thái thượng giáo, không cần lo lắng ác chủ bài bị lộ. Lúc này, hắn vận chuyển vạn đồ nguyên công, thúc đẩy tru tà kiếm quyết. Yêu quỷ tận tuyệt. Chính đạo lôi đình kiếm khí oanh xiết mà xuống, một đạo mạnh hơn một đạo. La Phong không né tránh, thuận theo lực hút của thi động, thẳng trảm mà vào. Vừa chạm vào thi khí ô uế, lôi đình kiếm khí lập tức bùng cháy dữ dội, nhưng thi khí dày đặc tích lũy qua hàng chục vạn năm như chất rắn, lôi đình kiếm quang như đất sét rơi xuống biển, biến mất hoàn toàn trong bóng tối thâm thúy, không một tiếng vang. Thấy đối thủ tự chui đầu vào lưới, thổ sợi lập tức co vào thi động, cửa hang đen kịp thu nhỏ lại, ý đồ phong ấn La Phong trong thế giới không âm không dương. Ai ngờ, cửa hang vừa phong bế, kiếm quang lóe lên ngang trời. Một đạo kiếm quang thánh diệu, lăng lệ, kéo dài khắp hư không, chia cắt hoàn toàn đường hầm chứa đầy thi khí. Dù chỉ là lóe lên ngắn ngủi, nhưng kiếm khí thần thánh hoàng mỹ lại để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong thi động. Thi khí, dơ bẩn, quán khí, ác niệm, mọi thứ hữu hình vô hình, vật chất năng lượng hoặc tồn tại ô uế tinh thần, đều bị một kiếm này tịnh hóa triệt để. Khe hở trống rỗng xuất hiện, như một ngọn núi lớn bị chặn ngang, sụp đổ với âm thanh kinh thiên động địa. Vô số xác chết hư thối như mưa đá rơi xuống, khiến đại địa rung chuyển dữ dội. La Phong thoát khỏi khe hở không gian, mang theo tru tà kiếm khí mạnh mẽ hơn sau khi diệt trừ ô uế, uy nghiêm như thánh đế, kiếm như thuần dương đại nhật, uy nghi chém xuống. Yêu vương thổ sợi vội vàng tập trung yêu khí xung quanh để ngăn cản, thậm chí dẫn xuất đại địa ý chí, tăng cường toàn thân, vững như thành đồng. Nhưng đối mặt với tru tà kiếm uy hiển hắc, phòng thủ vội vàng này vẫn yếu kém. Đại địa ý chí bị tru tà kiếm ý đánh tan, giáp dày bao phủ toàn thân vỡ nát trong lôi đình lóe lên, kiếm mang lóe lên, chặt đứt bốn cái sừng dài trên đầu thổ sợi, yêu khí cuồn cuộn tuôn ra từ vết thương. Trống. Cùng với tiếng gầm rú giận dữ, thổ sợi lăn lộn trên mặt đất, nghiền nát vô số nhà cửa, thoát khỏi La Phong. Yêu nguyên trên người nó phun trào dữ dội, đại địa cũng cộng hưởng, trung chuyển dữ dội, như sắp bộc phát cực chiêu kinh thiên động địa. Ngay lúc đó, âm thanh du dương bát minh nhẹ nhàng vang lên, bao trùm mọi suy nghĩ trên thế gian, khiến mọi sinh linh trong nháy mắt ngừng suy nghĩ, như mất đi bản thân, không thể suy nghĩ, không thể phân tích, chìm vào yên tĩnh an tường vĩnh hằng. Vạn tà câu tịch chúng ác diệt. Trong thế giới vạn vật đứng im, chỉ có kiếm khí này bay nhanh xuyên qua. Tru tà cực chiêu này vốn có hiệu quả ngưng kết thời không, lúc này kết hợp với huyền hoàng phế thế bát, tăng gấp bội uy năng, khiến thời gian khôi phục hành động của yêu vương thổ sợi bị trì hoãn ba hơi. Cao thủ giao đấu, thắng bại chỉ trong một hơi, huống chi là ba hơi. Thổ sợi thậm chí chưa kịp thi triển cực chiêu của mình, đã bị đánh gãy, đành phải dùng nửa chiêu để đối phó, làm sao có thể chống đỡ được một kiếm tru diệt vạn ác trên thế gian này. Trong tiếng kiếm reo chấn động trời đất, tru tà kiếm khí với uy thế sắc bén chém trời phá đất, đâm thẳng về phía trước. Nơi mũi kiếm đi qua, hư không bị chém vỡ, khí lưu cao áp hội tụ tại kiếm phong, tạo thành sóng to phá hủy mọi thứ, đất bùn và xác chết dọc theo quỹ tích của kiếm khí, như sóng biển cuồn cuộn, để lại một con kênh sâu thẳng tắp. Kiếm mang xuyên qua, lộ ra thân ảnh La Phong. Phía sau hắn, một vết kiếm dần dần hiện lên trên bề mặt yêu thể của thổ sợi. Cẩn thận, yêu tộc luyện hư kỳ so với hợp thể kỳ, yêu thân có khả năng khôi phục gần như bất tử, rất khó giết chết bằng một chiêu, phải cẩn thận nó liều mạng phản công. Ngọc Thiềm chân nhân nhớ đến thân phận ẩn tu của La Phong, sợ hắn không biết điều này, vội vàng nhắc nhở. Nhưng La Phong giơ một tay lên, thu kiếm vào tay áo, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, nó đã chết. Quả thật như Ngọc Thiềm chân nhân nói, yêu thể của thổ sợi bắt đầu khép lại vết thương, nhưng vết kiếm phun ra đồng thời lộ ra dương cương không đào và nhu lực kéo dài, một âm một dương hai luồng kiếm khí luân chuyển không ngừng, như thái cực xoay tròn, lại như một thanh cưa tròn vô hình cắt ngang, ngăn cản hai bên trái phải lấp đầy vết thương. Tru tà kiếm khí còn lại hấp thụ thi khí trong cơ thể thổ sợi, biến hóa để bản thân sử dụng, sau đó quay đầu lại hướng về thổ sợi, khí tức thánh cực của đại đạo hừng hực như lửa đốt, như một thanh lợi khí vô song xé toạc bầu trời âm u đầy tử khí. U đọc sách, v đúc canh su. com cũng dần dần mở rộng vết thương, khiến sao quang hoa từ khe hở này xuyên suốt mà ra. Sao lại thế? Thổ sợi phát ra tiếng thì thầm khó tin, yêu thể đột nhiên tan vỡ, một đạo yêu hồn bay ra, nương tựa hư không trốn chạy. Nhưng La Phong đã sớm phòng bị, thuận thế giơ tay, hư không sụp đổ, không gian trăm trượng bị chiêu đoạn này nuốt trọn, cùng với yêu hồn cũng bị bắt giữ, bị ép vào tạo hóa ngọc điệp. Tuy là thiên yêu tứ giai, nhưng huyết mạch của thổ sợi không mạnh, cùng khâm nguyên cùng cấp bậc, nhiều lắm là nhị lưu tiêu chuẩn, thêm vào công thể bị khắc, thế giới này lại chưa từng có qua vạn đồ tru tà lục, huyền diệu công pháp thánh cực phá uế, không phòng bị La Phong thu phục trong vài chiêu cũng không kỳ quái. Tiếp theo là sinh, có lẽ ta nên chờ một lát. La Phong nhìn về phía phủ đệ tam hoàng tử, lộ ra vẻ do dự. Quy 1, chương 869, thắng trận dễ dàng. Ngay khi La Phong đang cân nhắc liệu có nên mượn dao giết người, thuận tay trừ bỏ tam hoàng tử hay không, thì từ hướng hoàng cung bất ngờ truyền đến một tiếng nổ lớn. Âm thanh như thể hàng vạn tấn thuốc nổ cùng lúc bùng nổ, sóng chấn động dù đã qua trận pháp suy yếu vẫn khiến cả vương đô rung chuyển dữ dội. Cảnh tượng chẳng khác nào một trận động đất, khắp nơi xuất hiện những vết nứt kinh hoàng, vô số tòa nhà đổ sập, thậm chí sụp đổ hoàn toàn. Trong chốc lát, tiếng cầu khẩn của bách tính vang vọng khắp nơi. Dù bị trận pháp ngăn cách, La Phong vẫn cảm nhận được một luồng nguyên khí khổng lồ đang kích động dữ dội, gầm thét, gào rú. Luồng nguyên khí ấy mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang với long mạch địa khí mà hắn từng thu phục trong Hoàng Lăng. Thạch Sùng Chi trận liên tục bị tàn phá, bề mặt trận pháp không ngừng xuất hiện những gợn sóng, nhưng lực lượng tấn công ngày càng mạnh mẽ, dần vượt qua khả năng chống đỡ tối đa. Rất nhanh, trên bề mặt trận pháp xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, cuối cùng ầm vang vỡ nát. Theo một tiếng gầm thét đầy bá khí, một luồng yêu khí hùng hồn từ dưới nền đất hoàng cung bùng nổ, trực tiếp phá hủy cung điện phía trên, đồng thời đẩy một bóng dáng quái vật lên khỏi mặt đất. Quái vật ấy có hình dáng như một đứa trẻ mới sinh, nhưng toàn thân mọc đầy những bướu thịt, thậm chí nhìn kỹ, những bướu thịt ấy đều là những khuôn mặt nhỏ vặn vẹo. Ngoài ra, toàn thân nó còn mọc đầy lông dài. Nó mở mắt, hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng, chỉ có hai lỗ đen thui. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi đột nhiên bật khóc. Tiếng khóc của nó vô cùng thê lương, khiến những người xung quanh không khỏi bịt tai, nhưng âm thanh bé nhọn ấy lại như có thể xuyên qua tai, đâm thẳng vào não bộ của mọi người. Đồng thời, những bướu thịt trên người nó nhanh chóng nhúc nhích, biến hóa thành những bộ phận cơ thể bám vào bề mặt, khiến thân hình nó bất ngờ phình to. Nhanh, mau giết chết nó. Đó chính là yêu hoàng. Một giọng nói già nua, đầy sức lực vang lên từ dưới nền đất hoàng cung. Tuy nhiên, tiếng khóc của quái vật ấy lớn tiếng dọa người, ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ, nếu không phải ở trạng thái đạo thể, cũng sẽ bị áp chế, khó mà hành động. La Phong là người đầu tiên phản ứng kịp thời, thậm chí trước khi lão giả kêu lên nhắc nhở, đã vận kiếm chém ra, thi triển kiếm chiêu kề thần ma đều là tru của tru tà kiếm. Những vòng kiếm ảnh lượn vòng, tật trảm về phía quái vật, một nửa kiếm ảnh từ lúc quái vật chưa hoàn toàn biến hình, lao vào bên ngoài cơ thể, nửa còn lại bị bức tường yêu khí dày đặc ngăn cản, khó mà phá vỡ phòng thủ. Ti tiện đánh lén, nhân tộc cuối cùng lại chơi trò bẩn thỉu này. Trong nháy mắt, những viên thịt không ngừng nhúc nhích, phình to đột nhiên nổ tung, từ đó hiện ra thân hình trần truồng, đủ loại, chính là yêu hoàng. Hắn đột nhiên đưa tay cắm ngược vào cơ thể mình, rồi rút ra một khối huyết nhục đang hoạt động. Bên trong khối huyết nhục ấy, vô số kiếm khí tru tà đang giăng khắp nơi, không ngừng cắt chém, xé rách. Hắn dùng cách tự hại bản thân, đẩy toàn bộ kiếm khí tru tà đâm vào cơ thể mình ra ngoài, sau đó nắm chặt một tay, kiếm khí và huyết nhục cùng lúc bị chôn vùi, lỗ máu trên ngực hắn cũng nhanh chóng khép lại. Sau đó, ánh mắt hắn liếc về phía La Phong cách đó ngàn trượng, sắc bén nhìn nhận La Phong chỉ mới ngưng kết nguyên anh, chưa kịp ngưng ra thể, liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, giơ tay vỗ một chưởng. Trong chốc lát, vô số đoàn quang lôi khổng lồ mang thuộc tính khác nhau, theo quỹ đạo hình cung của hành tinh, không ngừng đánh về phía La Phong. La Phong không muốn đối đầu trực diện với một đòn tấn công từ cường giả cao hơn mình 3 tầng cảnh giới, liền định vận dụng thân pháp Y Vách Núi, nhưng những luồng quang lôi ấy đột nhiên phân tách, hóa thành hàng trăm nguồn sáng nhỏ bé, lượn vòng, chớp động, sáng tối chập chờn, như thể những tinh hệ uốn lượn trong vũ trụ, xoay tròn nhanh chóng, bao vây La Phong kín mít, sau đó như vũ trụ sụp đổ, co lại về trung tâm, hợp nhất lại. La Phong lấp lóe thân hình, định độn không mà chạy, nhưng bị một lực lượng vô hình ngăn cản, như thể đụng đầu vào một bức tường không gian, bị phản chấn trở lại. Hắn chưa kịp khai thác bước kế tiếp, thì những luồng quang lôi ấy đã hội tụ lại với nhau, đụng vào người hắn, bùng nổ ra ánh sáng và nhiệt độ cao như mặt trời thiêu đốt, lặng lẽ khuếch tán thành một quả cầu lửa đường kính trăm trượng, thiêu rụi mọi vật thể xung quanh, phân giải, hóa khí. Như thể tiện tay giết chết một con côn trùng, yêu hoàng không nhìn La Phong thêm lần nào nữa, quay đầu nhìn xuống đại địa, nói, "Cái kế sách của các ngươi không tệ, ngay cả cô vương cũng bị lừa, tin vào kế khổ nhục của Dương Phá Quân, nhưng cuối cùng không thể giết chết cô vương. Hành động của các ngươi kết quả vẫn là công giả tràng. Bây giờ, đến lượt cô vương phản công." Hắn vung tay lên, quanh thân tách ra một luồng khí kình ngân sắc sáng chói, hoa mỹ. Luồng khí kình ấy mang theo sự trang nghiêm, không hề có một chút tà ý, lệ khí, mà là mang theo những tiếng long ngâm thanh viễn, cao vút, vang vọng tận trời xanh. Trong chốc lát, bầu trời trong phạm vi trăm dặm tối sầm lại, tất cả tinh hoa mặt trời bị nuốt chửng, khiến phong vân biến sắc, giật nguyệt vô quang, như thể ngày tận thế đến, phía sau hiện ra một bóng dáng rồng khổng lồ. Bóng dáng con rồng ấy như thể vắt ngang giữa một mảnh hư vô, âm lãnh, quang ám giữa thiên địa, mang theo một loại uy thế siêu nhiên, chấp chưởng quang minh và hắc ám, vĩnh hằng bất diệt, khiến người ta khiếp sợ, khó lòng phạm. Đó chính là Trúc Long. Trong truyền thuyết, long tộc mạnh nhất, sở hữu năng lực sáng thế. Nó nhắm mắt là trời tối, mở mắt là bình minh, mà chính là hậu duệ của huyết mạch rồng hậu. Chỉ thấy hắn đưa tay đè xuống, tinh hoa mặt trời co lại đến cực hạn đột nhiên phóng ra, như thể kim ô rơi xuống đất, sóng nhiệt cuồn cuộn, mãnh liệt gào thét, cả vùng đất như biến thành biển lửa dung nham, không ngừng sôi trào dữ dội. Trong chốc lát, chỉ nghe những tiếng nổ liên hoàn, như sấm sét nổ tung, vang vọng trời cao. Yêu hoàng, ngươi thật sự cho rằng mình đã thắng sao? Trong biển lửa quang mang vô tận, tiếng nói của đương kim thiên tử vang lên. Bất ngờ, đất long trời lở, đại địa lại phun ra những vết nứt, một con ngũ trảo kim long phá đất mà lên, gầm giận dữ, lao thẳng lên trời, cuốn vào bóng tối của Trúc Long phía sau. Con ngũ trảo kim long này ẩn chứa sức mạnh thần thánh vô cùng, dù về phẩm giai thấp hơn Trúc Long sáng thế, nhưng bóng dáng Trúc Long lại mơ hồ, quang ám pha tạp, khó phân biệt hư thực, ngay cả những ngón tay trên móng vuốt rồng cũng khó phân biệt, trong khi kim long lại sống động như thật, từ râu rồng phất phơ theo gió đến những chiếc vảy rồng trên người, đều có thể nhìn rõ ràng. Bóng tối của Trúc Long lập tức vỡ vụn, ngũ trảo kim long thừa thế cuốn lấy yêu hoàng, sức mạnh kinh khủng đẩy lùi mọi thứ xung quanh, bao gồm cả không gian, khiến toàn bộ không gian bị vặn vẹo, méo mó, vô số tia sét đen, vết rách hư không lóe lên rồi biến mất. Ánh sáng vàng chói mắt tràn ngập thiên địa, những đợt sóng xung kích liên tiếp quét ngang càn khôn, bên trong truyền ra tiếng gầm giận dữ, đầy đau đớn. Sau đó, chỉ thấy một bóng người liều chết thoát khỏi sự cuốn giữ của ngũ trảo kim long, bay thẳng lên trời, phá vỡ trận pháp hộ thành vốn đã lung lay sắp đổ, biến mất ở chân trời. Hôm nay là cô vương bại, nhưng Dương Phá Quân đã chết, Thái sư Lý Thánh Cẩn dầu hết đèn tắt, đế quốc long mạch tổn hại, nhân tộc đã không còn sức chống lại yêu tộc. Tiếp theo, khi cô vương ngóc đầu trở lại, các ngươi lấy gì để ngăn cản? Giọng nói truyền đi xa, xuyên qua không gian, khiến những người chứng kiến yêu hoàng hốt hoảng chạy trốn, tưởng chừng muốn vỗ tay chúc mừng, lại bị tạt một gáo nước lạnh, theo bản năng cầu nguyện đối phương chỉ đang đe dọa và phô trương thanh thế, nhưng từ phía hoàng cung lại không có tiếng đáp trả, khiến mọi người như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, thể cốt gần như đông cứng. Một bên khác, nhìn thấy yêu hoàng đào tẩu, những con chim yêu đang công thành, sau thoáng sợ hãi, lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu bỏ chạy, bao gồm cả những yêu vương và những con yêu sinh sống trong thành. Tới cửa vung song giả sau liền muốn đi, thật sự quá coi thường chủ nhân, lưu lại cho ta. Từ trong hố lôi viêm không ngừng lóe sáng, La Phong bị thương đứng dậy, thân hình hắn lấp lóe mấy lần, ngăn cản con yêu sinh đang chạy trốn, giơ tay chỉ về phía trước, luồng khí tức lục đạo luân hồi bắt đầu phun trào, đồng thời, sau lưng hắn hiện lên một vòng luân bàn khổng lồ, tĩnh mịch, cổ phát, chính là sinh tử lưỡng giới bàn. Luân bàn hiện lên hai màu đen trắng, chậm rãi chuyển động, nhưng trong hai màu đen trắng, do sự sâu cạn khác biệt, mỗi màu lại chia thành ba phần, mỗi phần đều mơ hồ hiện ra những hoa văn thần bí khác biệt. Phần nhu hòa nhất trong màu trắng, những hoa văn thần bí hội tụ thành một bóng người cao quý, mặc cổ phục, ống tay áo bồng bềnh. Dù diện mục không rõ, nhưng mang theo một loại khí chất xuất trần, tiêu dao, trang nghiêm, không thể mạo phạm, phía sau hắn là những cảnh tượng tự nhiên không ngừng luân chuyển, hư không khai ích, nhật nguyệt lên xuống, sao giao thế. Lục đạo luân hồi, thiên suy thần lão trụy vô gian. Sinh hiện lên vẻ kinh ngạc trên mặt, dùng hết toàn lực phản kháng, nhưng thực lực của hắn so với thổ sở yếu hơn nhiều, lúc này lại hoảng loạn do yêu hoàng bại trận chạy trốn, chỉ muốn chạy thoát, không có tâm tư phản kháng, khiến thực lực bản thân không phát huy được 7 phần, lập tức bị luân hồi chi lực trói buộc. Huyền hoàng phế thế bát lơ lửng phía dưới sinh, miệng bát đột nhiên mở rộng, sau đó sinh ra lực hút lớn, vô số rễ cây kiến một duỗi ra, kéo sinh vào, kết hợp với lực lượng động thiên thế giới, hoàn toàn trấn áp lại. Quy 1, chương 870, chữa lòng. Nửa kiến trúc của hoàng cung đổ sụp, nhìn lại chỉ còn lại những tàn tích, mang theo một cảm giác hoang vu sau cuộc chiến tranh khốc liệt. Lần thứ hai vào cung, La Phong lại gặp được vị hoàng đế đương nhiệm. So với lần gặp mặt trước, vị đế vương này rõ ràng già đi rất nhiều. Dù không có chuyện tóc bạc trắng đêm như trong truyền thuyết, nhưng những nếp nhăn nơi khóe mắt, cùng cơ thể suy nhược, đều thể hiện rõ những biến cố đã xảy ra trên người ông. Tuy nhiên, so với Thái sư Lý Thánh Cẩn bên cạnh, sự thay đổi của hoàng đế chẳng là gì. Thái sư vốn dĩ cũng không trẻ, nhưng ít nhất vẫn toát ra vẻ già dặn nhưng mạnh mẽ, học rộng tài cao, uy nghiêm như một bậc hiền tài. Nhưng hôm nay, ông như già đi 30 tuổi trong một đêm, trông như một lão ông 80 tuổi. Đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn chi chít, chẳng khác gì những ông lão hàng xóm ngồi trên ghế, ngẩn người cả ngày. Lời yêu hoàng nói khi bỏ chạy hôm đó chắc chắn không phải lời nói suông. Hoàng đế bày trận tuy giết chết năm yêu vương, làm yêu hoàng bị thương nặng, nhưng bản thân cũng phải trả giá tương đương. La Phong nghĩ thầm, nhưng vẫn hỏi, không biết bệ hạ triệu kiến bần đạo, cần làm chuyện gì. Lời nói của hắn vẫn vô lễ như xưa, nhưng lần này, hoàng đế thậm chí không hề thay đổi biểu cảm. Ông dùng giọng khàn khàn, đi thẳng vào vấn đề, trẫm nghe nói, chân nhân từng cùng Minh Khê ước hẹn, nếu một ngày nào đó, Minh Khê có thể ngồi lên bảo tọa của trẫm, nàng sẽ lập quý phái làm quốc giáo, hết sức phổ biến giáo nghĩa của quý phái. Lời này nghe rất phản nghịch, nhưng La Phong nghe xong, không hề tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh đến mức không hề rung động. Nếu cuộc đối thoại này diễn ra vài ngày trước, có lẽ hắn sẽ giật mình hoảng sợ. Nhưng đến bây giờ, bất kể đối phương nói gì, đều không còn là mối đe dọa. Điều này không liên quan đến thân phận hay địa vị, mà là do sự thay đổi về thực lực. Việc tước đoạt quyền lực của một quốc vương mang đến ảnh hưởng rất lớn. Từ góc nhìn của La Phong, người trước mắt chỉ cần vài chiêu là có thể bị đánh bại. Giờ đây, nếu hắn muốn làm gì, ai cũng không thể ngăn cản. Hiểu rõ điều này, La Phong không còn cảm thấy sợ hãi. Hồi bẩm bệ hạ, Bần đạo quả thật đã đạt thành hiệp nghị với quận chúa, nhưng có một số điểm được phóng đại. Bần đạo không hứa hẹn sẽ giúp quận chúa lên ngôi, và quận chúa cũng không hứa hẹn sẽ lập tông môn của bần đạo làm quốc giáo. Dù sao, bần đạo và quận chúa mới quen biết, chưa đến mức đó. Nội dung giao dịch chỉ là bần đạo giúp quận chúa một chút sức lực, và quận chúa sẽ hết sức mở rộng giao dịch của tông môn bần đạo trong phạm vi quyền hạn của nàng. La Phong trả lời rất thẳng thắn, lời nói vẫn ẩn chứa sự bất kính, khiến người ta không khỏi suy đoán. Nếu hắn hợp tác với Minh Khê quận chúa nhiều năm, liệu có giao dịch sâu hơn nữa? Ví dụ như lời hoàng đế nói, La Phong giúp quận chúa lên ngôi, quận chúa sẽ lập tông môn của La Phong làm quốc giáo. Tuy nhiên, phản ứng của hoàng đế vẫn như trước, không bận tâm đến những chi tiết đó, ông gật đầu nói, cùng trẫm nghĩ, cuối cùng thời gian quá ngắn ngủi. Nếu trẫm cũng nguyện ý lập ra hiệp nghị tương tự, ngươi có nguyện ý hợp tác với trẫm hay không? Câu hỏi bất ngờ này khiến La Phong nhíu mày. Hợp tác với đương kim thiên tử, giá trị tự nhiên cao hơn nhiều so với hợp tác với quận chúa. Chỉ là ban đầu, khi La Phong giao dịch với Minh Khê quận chúa, anh ta không hề nghĩ đến hoàng đế là đối thủ cạnh tranh. Hoàng đế và quận chúa không phải là đối thủ cạnh tranh trên cùng một lĩnh vực, ít nhất là hiện tại, đồng thời hợp tác với cả hai người cũng không xung đột. Người cạnh tranh với Minh Khê quận chúa hẳn là Tam hoàng tử. Do đó, La Phong mới đồng ý giao dịch với Minh Khê quận chúa. Nhưng giờ đây, thái độ của hoàng đế rõ ràng là coi quận chúa như đối thủ cạnh tranh ngang hàng, ý nghĩa ẩn chứa trong đó rất sâu xa. La Phong nhìn ông với ánh mắt nghi hoặc, nhưng hoàng đế dường như hiểu nhầm ý của anh ta, ho khan vài tiếng rồi nói, được rồi, những điều kiện tương tự có thể không đủ hấp dẫn chân nhân. Dù sao, chân nhân đã bỏ ra không ít tâm huyết, nếu cứ như vậy mà đổ sông đổ biển, thật sự không phải là việc nên làm. Như vậy đi, trẫm hứa với ngươi, nếu có thể ngăn chặn yêu họa, trẫm nguyện ý lập tông môn của ngươi làm quốc giáo, thành lập đạo quán ở các quận huyện trên toàn quốc, không tiếc công sức để phổ biến giáo nghĩa của quý tông. Đây cũng là một phần thưởng bất ngờ. La Phong càng nghi ngờ. Dựa vào sức mạnh hiện tại của anh ta, nhiều lắm là tương đương với một luyện hư đại tông sư. Kể cả thêm Tư Kính, Hoàng Tuyền, Đồ Bách Linh, cũng chưa thể so sánh với những môn phái tu luyện có nội tình thâm hậu. Đối phương đưa ra mức giá này là có ý gì? Muốn đẩy anh ta lên đấu trường với những môn phái tu luyện khác. Nhưng bây giờ, yêu họa chưa được dẹp yên, mà đã nghĩ đến nội chiến, thật sự quá thiển cận. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng La Phong, hoàng đế vẫy tay, một bóng người bước ra từ trong phòng, đó là Tam hoàng tử. Lẽ ra, cừu nhân gặp nhau, phải đỏ mắt. Hôm đó, La Phong đã sỉ nhục đối phương một cách nặng nề. Nhưng khi Tam hoàng tử xuất hiện, ánh mắt của anh ta nhìn về phía La Phong không hề có chút giận dữ nào, ngược lại tràn đầy nhiệt tình, mang theo một chút nịnh nọt. Lúc trước tiểu vương giả tạo thư tín để tính toán chân nhân, là tiểu vương không đúng. May mắn chưa từng phạm phải sai lầm lớn, mong rằng chân nhân thứ lỗi. Đại nhân không chấp tiểu nhân, tiểu vương xin bồi tội với chân nhân. Tam hoàng tử ôm quyền, cười cúi đầu chào. Nhìn thấy tình huống này, La Phong cuối cùng cũng có suy đoán, nhưng vẫn không đưa ra phản hồi. Hoàng đế nói, trẫm biết vì những xung đột trước đó, trong lòng người tất nhiên có vài phần kiên kỵ, lo lắng sau này sẽ trở mặt vô tình. Dù sao, lời nói suông không đủ để lấy được lòng tin. Vì vậy, trẫm có thể để Hoàng Thịnh lấy tên tổ tông lập lời thề, tuyệt đối không vi phạm điều ước trước đó, cũng không truy cứu đúng sai trong những xung đột đã qua. Nếu làm trái lời, sẽ bị liệt đại tiên tổ chung thóa chi. Tam hoàng tử vội vàng theo hiệp ước trước đó, trịnh trọng giơ tay thề, lặp lại từng lời một cách chi tiết. Lần này, La Phong có thể khẳng định, vị hoàng đế này muốn giúp con trai mình giành giật quyền lực, tự hạ thấp mình, muốn kéo anh ta, vốn là trợ lực của Minh Khê quận chúa, về phe Tam hoàng tử. Phải nói, La Phong chưa có nhiều tình cảm sâu nặng với Minh Khê quận chúa, giữa hai người chỉ có sự tin tưởng đơn thuần. Hơn nữa, cho đến nay, La Phong luôn là người nỗ lực vì Minh Khê quận chúa, chưa từng nhận được bất kỳ phần thưởng thực tế nào. Vì vậy, nếu anh ta chuyển sang phe khác, anh ta sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Chuyển sang phe Tam hoàng tử, đề nghị này cũng không phải là không thể chấp nhận được. Cho dù Tam hoàng tử là kẻ miệng Phật tâm xà, muốn trả thù sau này, nhưng ít nhất khi đương kim thiên tử còn tại vị, hắn không dám làm như vậy. Chờ đến khi tương lai dẹp yên yêu họa, lập lục đạo tông làm quốc giáo, La Phong có thể từ tông môn kéo về một lượng lớn trợ giúp, không sợ vị này trở mặt vô tình. Nếu Tam hoàng tử muốn nội đấu trở mặt trước khi yêu họa được dẹp yên, La Phong không ngại phủi mông rời đi. Dù sao, nếu thế giới này bị yêu tộc thống trị, cũng không liên quan gì đến anh ta. Nhiều lắm thì thí luyện thất bại. Tuy nhiên, La Phong không muốn đồng ý một cách mù quáng. Vì vậy, anh ta nói, bần đạo có thể hỏi một câu lý do sao? Anh ta biết vị hoàng đế này hiểu rõ ý nghĩa thực sự của câu nói này. Nhưng hoàng đế lại im lặng, cau mày, do dự có nên nói hay không? Sau một lúc im lặng, Thái sư Lý Thánh Cẩn đột nhiên lên tiếng, bệ hạ, chuyện này không thể lừa gạt, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ai, hoàng đế thở dài một tiếng thật dài, sau đó cúi đầu xuống, dùng giọng khàn khàn, chậm rãi nói, chính như lời yêu hoàng nói hôm đó, long mạch của đế quốc bị tổn thương nghiêm trọng do trận chiến. Chờ đến khi yêu hoàng quay lại, nhân tộc sẽ không còn sức chống cự. Muốn chữa trị long mạch, cần hiến tế một người có huyết mạch hoàng tộc. Đây là muốn hy sinh tôn nữ để cứu con trai sao? Làm ra lựa chọn như vậy, là do lo sợ huyết mạch yêu tộc trong người tôn nữ sao? La Phong nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, UU đọc sách, www.ukansu.com, giả vờ không biết, hỏi, người có huyết mạch hoàng tộc không ít. Phải là huyết mạch đích thân, chỉ có những người có thể kích hoạt chí bảo mới có thể nuôi dưỡng long mạch. Hiện tại, chỉ có Hoàng Thịnh và Minh Khê có tư cách này. Minh Khê tuy thiên phú xuất chúng, nhưng cuối cùng tuổi còn nhỏ, thậm chí chưa ngưng kết kim đan. Trong thời gian đối kháng với yêu tộc, sợ là không thể gánh chịu phản vệ của chí bảo hoàng tộc. Vì đế quốc, vì nhân tộc kéo dài, nhất định phải làm ra lựa chọn. Trong cuộc trò chuyện trước đó, dù vị thiên tử này không còn giữ thái độ cường thế, nhưng cuối cùng vẫn giữ gìn phẩm giá của một hoàng đế. Nhưng giờ đây, ông lại lộ ra sự xấu hổ khi gặp người. Bất kể lý do nào, cũng không thể thay đổi thực tế là ông dự định hy sinh tôn nữ của mình. Tam hoàng tử bên cạnh cũng lộ ra vẻ đau buồn, trông rất chân thực, không hề có chút giả tạo nào, dường như muốn lấy thân thay thế. Hoàng đế nhắm mắt lại, thở dài một hơi, dường như muốn thở ra hết sự bất lực trong lòng. Sau đó, ông mở mắt, nắm chặt nắm đấm, kiên định nói, đây là trách nhiệm của một người thuộc hoàng tộc. Quy 1, chương 871, người dưng. Rời khỏi hoàng cung, La Phong trầm mặt bước đi. Uy, im lặng thế này là định đồng ý cái giao dịch nhạt nhẽo kia à? Để cho cô gái xinh đẹp kia không đi hợp tác, lại muốn hợp tác với tên hoàng tử âm trầm và lão già vô tình vô nghĩa kia, nhất là tên tam hoàng tử, rõ ràng trong lòng vui vẻ đến muốn chết, trên mặt còn giả vờ bi thương đến cực điểm, thật sự là giả tạo đến mức muốn ói, nếu đã bi thương như vậy, sao không nói thẳng mình muốn lấy thân thay thế? Thông Thiên Cổ Thư đầy bụng bực tức cằn nhằn. Hắn không thể hiện bi thương, chẳng lẽ muốn thể hiện vui vẻ à? Thật lòng thì thật lòng, nhưng không ai tin rằng người thật lòng như vậy đáng để tin tưởng, giống như có người tặng quà cho ngươi, dù trong lòng muốn nhận gấp, miệng vẫn phải từ chối một phen, đây cũng là một loại dối trá, nhưng sẽ không ai cảm thấy dối trá này là thừa. Nhiều khi, dối trá là bình thường, thật lòng mới là ngu ngốc, bởi vì chẳng ai muốn nhìn thấy sự thật lòng của ngươi. Diễn xuất tài tình cũng là một loại kỹ năng, đối với người ngồi trên vị trí cao, dối trá là cần thiết và có thể, trái lại, người không biết che giấu tâm tình của mình, không có tư cách ngồi ở vị trí này. Bỏ qua nhân tình, lý trí tiến hành giao kèo, tam hoàng tử dù không có khí phách anh hùng, nhưng ít nhất đã có tài năng anh hùng, dù còn non nớt, nhưng sau một thời gian rèn luyện cũng đủ để xứng chức. Dù từng có mâu thuẫn với tam hoàng tử, La Phong không vì thế mà cố ý chê bai đối phương. Lúc trước đến uy hiếp, vị hoàng tử này trước tiên thể hiện một bộ yếu đuối, nhút nhát, vô năng, sau đó lại đột ngột gây khó khăn vào thời khắc mấu chốt, ra sức tấn công, dũng mãnh không sợ. Dù hành động cuối cùng của hắn thất bại, nhưng đó là do thực lực chênh lệch quá lớn. Không phải tội chiến, mà phản ứng trên chiến trường, biểu hiện của hắn đã là không thể chê trách. Đối mặt với cường giả không rõ thực lực uy hiếp, trước tiên giả vờ yếu thế, khiến đối phương mất cảnh giác, cuối cùng ra đòn chí mạng, thủ đoạn đơn giản nhưng hiệu quả, đủ để tận dụng thiếu sót thông tin của đối phương, đổi thành bất kỳ tu sĩ hợp thể kỳ nào trong thế giới này, chỉ sợ đều phải mắc mưu. Thông Thiên Cổ Thư cũng hiểu rõ điều này. Nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, vậy hoàng đế nói đạo lý như vậy, chính nghĩa, anh hùng, sao hắn không đi hy sinh bản thân? Hắn cũng là huyết mạch hoàng tộc mà. Cái gì trách nhiệm hoàng tộc, ta nhổ vào. Trách người không trách mình, tất cả đều là lưu manh, trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác, đạo lý đó cần người khác dạy sao? Ngươi đang nói nhảm, tam hoàng tử và quận chúa đều có thể hy sinh, duy chỉ có đương kim thiên tử không được, hai người thừa kế còn quá trẻ, không đủ hy vọng để ổn định lòng người. Bây giờ nhân tộc đế quốc đã là mưa gió phiêu linh, toàn bộ nhờ vị thiên tử hùng tài đại lược này cầm lái, mới không bị tiêu diệt, miễn cưỡng có thể chống lại yêu tộc. Nhưng nói là ngăn cơn sóng giữ anh hùng, một khi hắn ngã xuống, rắn mất đầu, lòng người rung động, đế quốc vốn đã tàn lụi sẽ sụp đổ trong một sớm một chiều. Nói đến đây, La Phong dừng lại một chút, bình luận tỉnh táo, kế hoạch khổ nhục sát cục của hắn, suýt nữa thành công, dù là trí tuệ của ta, cũng không nghĩ ra bố cục hiệu quả hơn, hy sinh một tu sĩ luyện hư kỳ, giết chết năm yêu vương luyện hư kỳ, trọng thương một yêu hoàng đại thừa kỳ, xét về chiến quả, đã là không thể chê trách, hoàng mỹ lấy nhỏ đổi lớn. Thông Thiên Cổ Thư cười lạnh nói, đánh giá một kế hoạch thành công hay không, không phải nhìn chiến quả, mà là nhìn nó có thể hay không thực hiện mục tiêu chiến lược, không thể giết chết yêu hoàng, lần này bố cục từ đầu đến cuối thất bại, yêu hoàng dù ngu ngốc, cũng sẽ không mắc mưu lần nữa, lần sau sẽ không có cơ hội tốt hơn. Về điểm này, La Phong không có ý kiến, nhưng hắn vẫn nhớ lại cuộc trò chuyện với Lý Thánh Cẩn trước khi rời khỏi hoàng cung, thực tế, theo lời thái sư, lúc đó hắn và hoàng đế đích thực đã liên thủ giết chết yêu hoàng, nhưng không hiểu sao, cuối cùng yêu hoàng lại hồi sinh, lợi dụng lúc trận pháp suy yếu, thoát khỏi vòng vây. Lúc đó chúng ta thấy quái vật hình thai nhi, chính là hình dáng của yêu hoàng khi hồi sinh, theo lời miêu tả của thái sư, đó là một loại tái sinh máu thịt gần giống phục sinh, lúc đó bọn họ mượn uy lực của trận pháp, đã xem như yêu hoàng bị hủy diệt hoàn toàn, hóa thành bột mịn, vốn cho rằng đối phương chắc chắn đã chết, nhưng kết quả lại là những mảnh thịt nát đột nhiên tụ hợp, một lần nữa sinh trưởng, sau đó là tình hình chúng ta thấy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thông Thiên Cổ Thư ngữ khí nghiêm trọng nói, tái sinh máu thịt, theo miêu tả, rõ ràng là năng lực của thiên nhân lục trọng trường sinh cảnh, dù chỉ còn lại một giọt máu hoặc một miếng thịt, miễn là ý chí không bị xóa đi, có thể phục hoạt hồi sinh, chẳng lẽ đại thừa kỳ trong thế giới này không phải ngũ trọng giới vương cảnh, mà là tiếp theo là trường sinh cảnh. La Phong suy tư nói, phân cấp cảnh giới vốn không phải cố định, mà là tiền nhân tổng kết kinh nghiệm, cho rằng phương thức tấn cấp này mới có nắm chắc hơn, xác suất thành công lớn hơn, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng. Thế giới này khác biệt với Ngọc Châu, dù họ đại thừa kỳ trực tiếp vượt qua một cảnh giới, hoặc đảo ngược trình tự cũng không có gì lạ. Không đúng, không đúng, không đúng. Thông Thiên Cổ Thư liên tục lẩm bẩm phủ nhận, không nên như vậy, dù là tu sĩ lục trọng trường sinh cảnh, khi bị hủy diệt hoàn toàn, sau khi sống lại cũng chắc chắn nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, không thể nào sinh long hoặc hổ như trước, tái sinh máu thịt cuối cùng chỉ là một biện pháp bảo mệnh vạn bất đắc dĩ, không phải thần thông phép thuật nào, chẳng ai thích mùi vị đó. Giống như tình huống bị hủy diệt hoàn toàn, nguyên khí bị tổn thương là nghiêm trọng nhất, căn cơ bị tổn hại cũng phổ biến, nghiêm trọng hơn, bế quan tu luyện hàng trăm năm thậm chí rơi xuống cảnh giới cũng không phải là không thể. La Phong nghĩ đến một khả năng, nếu như tái sinh máu thịt không liên quan đến đại thừa kỳ, vậy nghi phạm lớn nhất chính là bí bảo kia. Phán đoán như vậy mới hợp lý nhất, trong thế giới này không ai tấn cấp qua đại thừa kỳ, không rõ cảnh giới này thần thông, cho rằng tái sinh máu thịt là bình thường, cũng không có gì đáng trách, nhưng đối với chúng ta, thiên nhân cảnh hậu kỳ đã là nhất thanh nhị sở, căn bản không tồn tại năng lực phục sinh cường điệu như vậy, sao có thể mắc mưu? Thông Thiên Cổ Thư nói. Nhưng những thông tin này chỉ hữu dụng khi đối phó yêu hoàng, không có ý nghĩa gì trong việc giải quyết tình cảnh khó khăn của Minh Khê quận chúa. La Phong nói thẳng, tương lai nếu muốn giết chết yêu hoàng, trước tiên phải nhắm vào điểm này, cấm tiệt năng lực phục sinh của hắn. Thông Thiên Cổ Thư giật mình một lúc, sau đó thở dài nói, nếu có thể trực tiếp giết chết yêu hoàng, chữa trị long mạch cũng sẽ không khó khăn như vậy. Tiểu tử ngươi không phải từng dự đoán, có nắm chắc đối phó đại thừa kỳ cường giả sao? Kết quả ngày hôm trước giao thủ, bị người ta đánh bại một chiêu, không khỏi cũng quá kém đi. Ta chỉ có nắm chắc thoát khỏi tay hắn, không phải chiến thắng, ngay cả nắm chắc đối đầu trực diện cũng không có, ngươi lấy cách nào để hiểu, mới có thể kết luận ta có nắm chắc đối phó yêu hoàng. Hơn nữa, vì một người không liên quan mà đánh cược tính mạng để cùng cường giả chém giết, nhìn thế nào cũng không phải là việc nên làm. La Phong dừng lại một chút, cuối cùng kết luận, nói cho cùng, ta không có lý do tham gia việc này, vị hoàng đế kia cũng nhận ra điều này, mới dám công khai đào tường. Đối với thế giới này, La Phong cuối cùng chỉ là một người ngoài, dù gánh vác nhiệm vụ truyền giáo, nhưng không cần thiết vì thế mà đánh đổi mạng sống của mình, nếu việc không thể làm, cùng lắm thì tránh đi vài năm, tìm kiếm được cách trở về thế giới Ngọc Châu, sau đó tìm kiếm thế giới khác dễ truyền bá đạo thống hơn là được, không cần thiết ở đây cùng yêu hoàng quyết sinh tử. Chính vì lý do này, cho đến nay, La Phong luôn thể hiện sự lãnh đạm trong việc đối phó yêu tộc, không có chút tích cực nào, cũng chưa từng chủ động hiến kế, hoàn toàn trái ngược với thái độ đối phó hải tộc lúc trước ở thế giới Chưởng Thiên, quyết không dễ dàng mạo hiểm. Giống như lúc trước gặp yêu hoàng thoát khỏi vòng vây, nếu hắn hợp lực với hóa thân, vẫn có vài phần nắm chắc ngăn chặn yêu hoàng, nhưng hắn không làm vậy, ngược lại cố ý tránh đi phong mang, bởi vì làm vậy quá nguy hiểm, không chỉ đối với bản thân, mà còn là một sự bất trách đối với Đồ Bách Linh và những người khác. Như vậy, chỉ có thể từ bỏ thôi. Thông Thiên Cổ Thư cười gượng nói. Trước xem phản ứng của Minh Khê quận chúa đi, nếu nàng có hùng tâm, dám gọi Nhật Nguyệt thay mới thiên, cũng không phải là không thể làm gì. Ôm tâm tư cuối cùng, La Phong trở về quận Vương Phủ, gặp Minh Khê quận chúa, sau đó thuật lại mọi chuyện xảy ra trong hoàng cung cho nàng, đây cũng là ý định của hoàng đế. Dù không nói rõ, nhưng hoàng đế vẫn hy vọng La Phong thuật lại, thay vì chính miệng nói với Minh Khê, để nàng chủ động hiến thân, ít nhất La Phong nghĩ như vậy. Sau khi nghe xong lời thuật lại, Minh Khê quận chúa rơi vào trầm mặc, ban đầu có chút khó tiếp nhận, hoặc nàng nghe rõ nhưng bản năng sinh ra ý chí kháng cự, nhưng sau đó nàng đã nghĩ thông suốt, La Phong không có lý do nào phải nói dối, dần dần, nàng hạ thấp viên ngọc luôn luôn ngẩng cao, kiêu ngạo, không chịu khuất phục. Mái tóc dài che khuất trán, che đi biểu cảm trên mặt nàng, không thể nhìn rõ, nhưng bàn tay nắm chặt, run rẩy nhẹ tiết lộ tâm trạng của nàng. La Phong không biết thiếu nữ đang nghĩ gì lúc này, bởi vì khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu có người lấy đại nghĩa ép hắn đi chết, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, dù là La lão gia tử có ơn với hắn, hay là Lục đạo tông nuôi dưỡng hắn, hắn cũng không hy sinh bản thân, thành toàn dự định của người khác, so với ngồi chờ chết hiến mạng, hắn thà chết trong cầu sinh, liều mạng tranh thủ một tia hy vọng. Cho nên với hắn, đây là một vấn đề không cần do dự. Nhưng đối với Minh Khê quận chúa, hiển nhiên đây không phải là một vấn đề có thể tùy tiện đưa ra lựa chọn. Tuy nhiên, nàng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Xuất thân hoàng tộc, từ nhỏ ta hưởng thụ những lợi ích mà thân phận này mang lại, sinh ra đã được hưởng quyền lợi, địa vị, tài phú, là điều mà rất nhiều người cả đời khó với tới, tu hành cũng được chia phần lớn tài nguyên, mới có được thành tựu ngày hôm nay. Bây giờ, là lúc ta nên gánh vác trách nhiệm hoàng tộc. Minh Khê quận chúa lại lần nữa ngẩng đầu, hoàn toàn như trước đây, kiêu ngạo, không chịu thua. Quy 1, chương 872, người ngoài cuộc. Minh Khê quận chúa từ bỏ ý định liều lĩnh, chấp nhận số phận hy sinh, La Phong cũng không muốn lãng phí lời khuyên nhủ nàng thay đổi ý định. Anh thẳng thắn chấm dứt ý tưởng hợp tác, thay vào đó là suy nghĩ cách thức hợp tác với Tam hoàng tử. Với tâm trạng đã nguội lạnh, anh sẽ không bị cảm xúc chi phối, hành động dứt khoát, không chút do dự. Tình huống của Tam hoàng tử khác biệt với Minh Khê quận chúa. Nàng không có nhiều người ủng hộ, chỉ có Linh Bảo phái, vốn đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc loạn yêu. Ngoài ra, chỉ có Ngọc Thiềm chân nhân là cao thủ, nên hợp tác với nàng, La Phong không cần lo lắng cạnh tranh, cũng không lo lắng đối phương sẽ cắt đứt hợp tác, ít nhất là trước khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng Tam hoàng tử lại khác. Sau nhiều năm kinh doanh, ông ta có nhiều người ủng hộ, bao gồm cả những cao thủ khách khanh, ngay cả trong phủ cũng có hai vị tông sư hợp thể kỳ. Ưu thế của La Phong nằm ở sức mạnh cá nhân. Thông thường, tông sư hợp thể kỳ không phải đối thủ của anh, chỉ có luyện hư đại tông sư mới có thể ngang sức. Ngoài ra, Đồ Bách Linh, Hoàng Tuyền, Tư Kính ba người cũng có khả năng chống lại tông sư hợp thể kỳ, cộng thêm đám yêu ma quỷ thủ hạ của anh, trong thời loạn thế này, sức mạnh của anh không thua kém gì những cao thủ hàng đầu của các môn phái tu hành. Nếu là thời bình, La Phong không chắc chắn có thể ngăn cản Tam hoàng tử, nhưng tình huống hiện tại khác biệt. Loạn yêu đã khiến luyện hư đại tông sư lần lượt hy sinh hoặc chuyển thế, vốn chỉ còn bốn vị, kết quả Dương Phá Quân tự bạo, Lý Thánh Cẩn cũng đang hấp hối. Theo thông tin thu thập được, trên danh nghĩa, nhân tộc chỉ còn hai vị đại tông sư. Một vị là Lương Khải, người đứng đầu tả đạo, nhưng từ khi loạn yêu bùng phát, ông ta chưa từng xuất hiện, thậm chí cố ý tránh né xung đột với yêu tộc. Người đời cho rằng ông ta sợ hãi, không dám khiêu khích yêu hoàng, thậm chí còn lo lắng ông ta sẽ quay sang gia nhập yêu tộc. Vị còn lại là Trần Sĩ Chở, trưởng môn Huyền Nghĩ Phái. Huyền Nghĩ Phái có gốc rễ ở miền Nam, lấy con em thế gia làm nòng cốt, xưa nay không thân thiện với triều đình. Trên thực tế, ngay cả khi đế quốc thịnh vượng, số lượng luyện hư đại tông sư dưới quyền triều đình cũng không vượt quá bốn vị, mỗi người đều có địa vị cao, không dễ nghe theo mệnh lệnh. Đối với những đại tông sư không nghe theo mệnh lệnh của triều đình, miễn là không phải tà ma, triều đình vẫn dành sự tôn trọng đầy đủ. Hiện tại, Tam hoàng tử hoàn toàn không có lá bài tẩy nào có thể ngăn cản La Phong, không trách lúc ở hoàng cung, ông ta lại xin lỗi một cách thoải mái như vậy. Nếu chỉ cần một lời xin lỗi có thể chiêu mộ được La Phong, một cường giả có sức mạnh ngang bằng đại tông sư, ông ta đương nhiên không ngại cúi đầu nịnh nọt. Hãy nhớ rằng, những đại tông sư thực sự trung thành với hoàng đế chỉ có Thái sư Lý Thánh Cẩn. Tam hoàng tử trừ khi đột nhiên bị điên, nếu không sẽ không từ bỏ cơ hội này, thay vào đó là lựa chọn đối đầu với La Phong. Tình huống tương lai có thể thay đổi, nhưng ít nhất là trước khi tiêu diệt yêu họa, điều đó sẽ không xảy ra. Cho đến nay, Tam hoàng tử có thể hành động hơi tàn nhẫn và xảo quyệt, nhưng vẫn là một người tài giỏi. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, củng cố sức mạnh của các môn phái lớn, La Phong tin tưởng có thể mượn sức mạnh của Ngọc Châu để nâng cao hệ thống tu hành, đánh bại hệ thống tu hành chưa hoàn thiện của thế giới này. Ngay khi La Phong đang suy nghĩ, anh nghe thấy Minh Khê quận chúa đầy tiếc nuối nói, kết quả là, tôi đã hứa với ngài rất nhiều điều nhưng chưa thực hiện được, ngược lại còn nhận được sự giúp đỡ của ngài nhiều lần, thậm chí còn khiến ngài và Tam Thúc trở mặt, thật sự hổ thẹn. Tôi đã nhận được nhiều ân tình như vậy, nhưng không thể báo đáp, nghĩ lại, tôi chỉ có thể tặng ngài một số bảo vật quý giá để tỏ lòng biết ơn. Còn những ân tình khác, tôi chỉ có thể gửi gắm vào đời sau. Nàng nói những lời cuối cùng với một chút tự giễu, rõ ràng, nàng không phải là người tin tưởng vào đời sau. Ngọc Thiềm chân nhân, vốn đứng yên lặng bên cạnh, nghe thấy những lời này, không nhịn được lòng chua xót, lên tiếng, điện hạ, bần đạo nguyện ý bỏ đi gương mặt này, cầu xin Thái sư giúp một tay, dù sao cũng là sư đồ một thời. Thái sư tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tính cách của Thái sư, ngài không phải không rõ. Trong những việc liên quan đến vận mệnh của đế quốc, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm việc thiên vị. Nếu không chữa trị long mạch, làm sao chống lại yêu hoàng? Không hy sinh tôi, lẽ nào muốn hy sinh hoàng thượng và Tam Thúc sao? Tôi không muốn để ngài tốn công vô ích. Minh Khê quận chúa kiên quyết nói. Ngọc Thiền chân nhân há hốc mồm, cuối cùng chỉ thở dài bất lực, tại sao chứ? tại sao những khổ cực này lại đổ lên đầu con, mất cha từ nhỏ, mẹ con lại là kẻ thù, giờ đây ngay cả người thân cuối cùng cũng bỏ rơi con. Biết thế lúc trước đã bỏ thân phận nhân tộc. Bá phụ. Minh Khê quận chúa ánh mắt sáng rực, giọng nói vang vọng, sinh ra là huyết mạch hoàng tộc, lựa chọn sống sót với thân phận nhân tộc, tôi không hối tiếc, đây là số mệnh của tôi. Ngọc Thiền chân nhân lộ ra vẻ mặt đau khổ, làm khó con vẫn gọi ta một tiếng bá phụ. Lúc trước, ta và phụ thân con tâm đầu ý hợp, kết nghĩa huynh đệ. Ta tự ý làm mai mối, tác hợp phụ thân con và tiểu muội, kết quả hại phụ thân con bỏ mạng. Rõ ràng đã thề trước mộ phụ thân con, muốn bảo vệ con gái của ông ấy cả đời, nhưng giờ đây lại phải trơ mắt nhìn con chết. Nhìn lại cả đời này, trên không gánh nổi tông môn, có lỗi với sư trưởng đã giao phó cơ nghiệp của Linh Bảo phái cho ta. Dưới lầm dắt nghiệp duyên, có lỗi với huynh đệ. Không thể bảo vệ vãn bối, không gánh nổi tính mạng của con, thật sự thất bại thảm hại. Cả đời này ta tầm thường, đến tột cùng đã làm được gì? Thông Thiên cổ thư bí mật nói, hai người này lại còn có mối quan hệ này, không trách lão đạo mũi trâu này, dù là đứng đầu một phái, cũng nguyện ý tự cam dưới quyền, không tiếc tính mạng cũng muốn bảo vệ nha đầu này. Tôi còn tưởng rằng khẩu vị của ông ta đặc biệt, muốn lão ngưu ăn ngô. La Phong trực tiếp dùng thần hồn thi triển phong cấm chi thuật, cưỡng ép đóng miệng cổ thư. Anh không muốn nghe bí mật của người khác nữa, lặng lẽ lui ra khỏi phòng, để cho hai người một khoảng thời gian, dù sao thời gian cũng không còn nhiều. Về phần những bảo vật mà Minh Khê quận chúa hứa hẹn, anh không quan tâm chút nào. Hệ thống tu hành khác biệt dẫn đến thuộc tính của bảo vật cũng khác nhau. Những bảo vật của thế giới này chưa chắc phù hợp với công pháp của anh. Ngọc Thiền chân nhân và phụ thân của Minh Khê quận chúa có kết nghĩa, hơn nữa ông ta lại là sư phụ của Thái sư đương triều, đây chính là lực lượng của Minh Khê quận chúa trong cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế, đáng tiếc hiện tại cũng vô dụng. La Phong đi về phía phòng của Đồ Bách Linh và những người khác, dự định thông báo cho ba người chuẩn bị thu dọn hành lý. Trên đường, anh nghe thấy tiếng ồn ào, vốn không muốn để ý, nhưng lại nghe một người trong đó la lớn, đạo trưởng. Chân nhân. Thiên Nguyên chân nhân. Mời xem bên này. La Phong quay đầu nhìn lại. Người gọi tên anh là thị nữ bị Minh Khê quận chúa đuổi đi. Nàng đang bị hộ vệ của phủ quận vương ngăn cản, không cho vào. Thiên Nguyên chân nhân có thể làm chứng, chứng minh tôi không phải là người khả nghi, mà là thị nữ của quận chúa trước đây. La Phong nhẹ gật đầu với hai tên hộ vệ, xem như thừa nhận lời nói của thị nữ. Biết La Phong không chỉ là khách quý của quận chúa, còn có thần thông quảng đại, hai tên hộ vệ không dám ngăn cản, để thị nữ vào. Cảm ơn chân nhân. Nếu không gặp ngài, nô tỳ thật sự không biết có vào được hay không. Vương đô phủ đệ này, quận chúa xưa nay rất ít đến, nô tỳ cũng không nhận ra mấy người, muốn vào cũng khó khăn. Thị nữ nói lời cảm ơn. La Phong hỏi, tại sao ngươi trở lại? Anh nhớ lại lúc trước, Minh Khê quận chúa khiển trách nàng rất nghiêm khắc, cũng không có chỗ trống để cứu vãn. Huống chi, bây giờ Minh Khê quận chúa tự thân khó bảo toàn, nếu người này muốn trở lại nhận lỗi để khôi phục chức vụ cũ, thì đánh sai tính toán rồi. Thị nữ dường như nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt La Phong. Vội vàng giải thích, nô tỳ không phải muốn mặt dày mày dạn trở lại, chỉ là đi đạo quán cầu một tấm bùa hộ thân, muốn đưa cho quận chúa, cuối cùng là tận tâm một chút. La Phong càng thêm không hiểu, nàng đối xử với ngươi như vậy, ngươi vẫn còn tâm tư như vậy. Thị nữ cười cười, nói, quận chúa làm như vậy, không phải là muốn làm khó dễ nô tỳ, mà là cảm thấy gần đây sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, không muốn nô tỳ đi theo nàng gặp phải, nên cố ý tìm lý do để đuổi nô tỳ đi. Từ khi còn nhỏ, nô tỳ đã phục thị quận chúa. Nhìn nàng lớn lên, tâm tư của nàng nô tỳ hiểu rõ. Trên thực tế, từ một tháng trước, quận chúa đã bắt đầu sa thải những người già từng đi theo nàng, và đều cho một khoản tiền trợ cấp rất lớn. Chỉ vì nô tỳ một mực cố chấp không chịu đi, nàng mới nghĩ ra cách làm khó dễ này. Hiện tại nô tỳ cũng đã hiểu, đi theo quận chúa, nô tỳ cũng không giúp được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Chẳng rời đi càng khiến nàng yên tâm, có thể bớt lo lắng cũng tốt. Nhưng cuối cùng vẫn có chút không bỏ, nên nô tỳ đi đạo quán cầu một tấm bùa hộ thân. Nghe nói rất linh nghiệm, muốn giao cho quận chúa trước khi chia tay, coi như là hết lòng với tình nghĩa chủ tớ mười mấy năm qua. Nàng lấy ra một chiếc túi thơm hình bùa hộ thân, suy nghĩ một chút, lại nói, được rồi, nô tỳ sẽ không vào. Quận chúa lúc này chắc chắn rất bận, nếu nhận nô tỳ, sợ là phải phân tâm, không nên. Hay là xử lý công việc quan trọng, bùa hộ thân này phiền chân nhân chuyển giao giúp, xin nhờ ngài. Mặc dù hiểu rằng bùa hộ thân này đã quá muộn, đọc sách, www.ukansu.com, nhưng La Phong không từ chối. Đối với một thị nữ mang lòng báo ân, nói ra sự thật tàn khốc, làm việc này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ muốn trông cậy vào thị nữ này có thể giúp gì không? Anh đưa tay nhận lấy bùa hộ thân, định mở miệng đồng ý, đột nhiên nhìn thấy trên bùa hộ thân thêu chữ Anh Phi, ngơ ngác một chút, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, vội vàng hỏi, chữ này là? Thị nữ vội vàng giải thích, chữ này là tên húy của nô tỳ, chính là tên thật của quận chúa. La Phong hít thở gấp, cố nén sự kinh ngạc trong lòng, vội vàng hỏi, hẳn là Minh Khê quận chúa họ Đường. Thị nữ dùng giọng điệu đương nhiên, họ của triều đình là Đường, quận chúa đương nhiên cũng họ Đường. Thông Thiên cổ thư lúc này vừa vặn giải khai cấm chế không mạnh, nghi ngờ hỏi, Đường Anh Phi, cái tên này rất quen tai, nghe ở đâu rồi? Uy, sao trán ngươi đổ mồ hôi lạnh vậy, cái tên này có đáng sợ như vậy sao? La Phong hiếm khi lộ ra vẻ thất thố, lẩm bẩm tự nói, Minh Khê và Nguyệt Hồ, Thang Xương và Đường Tàn, còn có Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp. Tôi sớm nên nghĩ tới. Quy 1, chương 873, gõ cửa lần nữa. Ấy ấy ấy, Minh Khê quận chúa chính là Nguyệt Hồ chân nhân. Thông Thiên cổ thư sau khi thốt ra lời kinh ngạc, như tỉnh mộng, giọng điệu trở nên bình thản, nói đến, quả thực rất giống. Kỳ lạ, nếu ngươi không nói ra, ta không thể nào liên tưởng hai người họ với nhau. Nhưng khi ngươi nói ra, lại thấy kỳ lạ khi trước đó không liên tưởng họ. Tiếp xúc lâu như vậy, mà ta lại không phát giác. Hai người họ dung mạo và tính cách đều rất giống, chỉ là Minh Khê quận chúa trẻ trung hơn, bởi vì tuổi tác khác biệt. Hơn nữa, bây giờ nàng hẳn chưa từng nếm trải vị trí nữ đế, cũng chưa từng có trải nghiệm cô độc của cao thủ, thiếu sót kinh nghiệm tích lũy. Cũng không nhất định là bản nhân, có thể là ứng thân. Lục đạo tông kết hợp Phật giáo, cũng không thiếu công pháp phân hóa ứng thân. Nhưng xét từ lý luận, khả năng chúng ta quay về quá khứ là lớn nhất. La Phong bình tĩnh lại, nhanh chóng suy nghĩ, biết gặp chướng. Có thể là do xuyên qua thời không tạo thành ảnh hưởng, cũng có thể là do tà nhãn ẩn giấu cấm chế, khiến chúng ta sinh ra một loại tinh thần ảnh hưởng như biết gặp chướng. Cũng giống như thuật pháp ếch ngồi đáy giếng, nếu không gặp gỡ trực tiếp bóc trần chân tướng, mãi mãi không thể chủ động nghĩ tới điều này, sẽ theo bản năng xem nhẹ khả năng. Thông Thiên cổ thư cười khẩy, thời gian thật là một thanh đồ long đao, bây giờ nhìn lại chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp, còn hiểu lo lắng quan tâm cấp dưới. Tương lai lại trở thành một người phụ nữ bại hoại, kiêu ngạo, không coi ai ra gì, xa hoa dâm đảng, tính cách ác liệt. Nàng đã trải qua những gì trong quãng thời gian trưởng thành, mới có thể biến đổi tính cách cực đoan như vậy. Điều này có thể giải thích rất nhiều chuyện, bao gồm Nguyệt Hồ chân nhân thà truyền thụ cho ta Vũ Hóa Tông, Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, cũng không đổi thành Lục Đạo Tông Hỏa Tốc Công Pháp. Sau khi ta thăng cấp thiên nhân, nàng kiên quyết không thừa nhận quan hệ thầy trò. Còn nữa, nàng rõ ràng phát hiện bẫy rập trên tà nhãn, lại cố ý muốn để ta hiểu lầm. Tất cả nguyên do, chỉ vì nàng đã gặp ta trong quá khứ. Đối với nàng mà nói, đây là lịch sử, cố định. Thông Thiên cổ thư nhớ tới một chuyện, nghi ngờ hỏi, không phải nói nàng là hoàng thân quốc thích của Ngọc Châu Đường Tàn Đế Quốc, và vị chủ nhân cổ hàng của Vũ Hóa Tông là tử đối đầu sao? La Phong nói, nửa thật nửa giả, hoa ngôn cũng rất dễ lừa gạt người, huống chi một vị thiên nhân cường giả cố ý ngụy trang. Lúc trước ta chỉ là nhục thân cảnh, làm sao có khả năng khám phá? Cũng đúng. Ai lại rảnh rỗi đi kiểm chứng một vị thiên nhân cường giả bảo vệ mình? Thông Thiên cổ thư không còn xoắn xuýt điều này, ngược lại hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Nếu vị này chính là tương lai Nguyệt Hồ chân nhân, ngươi không thể ngồi nhìn vị hoàng đế kia đưa nàng hiến tế. Tất nhiên, nếu ngươi muốn thay đổi lịch sử, xem nếu như ngươi không nhúng tay vào, liệu có tương lai Nguyệt Hồ? Ngô! La Phong phát ra một tiếng giọng mũi, sau đó tỏa ra sát khí nồng đậm khiến Thông Thiên cổ thư lựa chọn im lặng. Trước đó ta quyết định đứng ngoài quan sát. Không phải là bất lực, mà là cảm thấy không có lý do nhúng tay. Phá hủy cục diện nhân tộc chống lại yêu tộc thật sự quá phi lý. Tất cả lúc này lấy đại cục làm trọng. Nhưng tình huống bây giờ không giống. Hiện tại đối với ta mà nói, đại cục đã không còn là nhân yêu chi tranh. Cho dù chân nhân, quận chúa nàng thật sự quyết tâm hy sinh bản thân, ta cũng không thể để nàng toại nguyện. La Phong kiên quyết nói. Thông Thiên cổ thư đương nhiên không ngại chuyện lớn, lập tức đáp, ha ha, sớm nên như thế. Hãy để chúng ta làm một món lớn, quấy đảo thiên hạ, để bọn này thổ dân kiến thức ai mới thật sự là nhân vật chính. Hắn đã sớm mệt mỏi với tư thế đứng ngoài quan sát của La Phong từ khi bước vào thế giới này. Tình hình bây giờ mới thực sự hợp khẩu vị của hắn. La Phong thể hiện ý chí chủ động mạnh mẽ, hắn nhiệt liệt hoan nghênh. Tuy nhiên, chân tướng về tà nhãn này rốt cuộc là gì? Cho dù Minh Khê quận chúa ở đây là ứng thân của Nguyệt Hồ chân nhân hay là quá khứ của nàng, hoặc là thế giới song song, đều liên quan đến pháp tắc quay ngược thời gian. Trong thuật pháp liên quan đến trụ chi đại đạo, trì hoãn hoặc tăng tốc tốc độ thời gian không khó, bởi vì điều này thuộc về hướng về tương lai. Nhưng thần thông quay ngược thời gian lại cực kỳ khó khăn, cho dù chỉ là quay ngược một khắc, mà xét từ tuổi tác của Minh Khê quận chúa, chúng ta ít nhất cũng quay ngược mấy trăm năm. Loại vượt bức thời gian lớn như vậy, liên lụy vô số biến số nhân quả, cho dù là cường giả chứng nhận trụ chi đại đạo cũng không thể tùy tiện thi triển. Vậy vấn đề tới, kẻ chủ mưu rốt cuộc là ai? Là Công Tôn Long giao dịch tà nhãn với ngươi, hay là chính Nguyệt Hồ chân nhân? Thông Thiên cổ thư đặt ra nghi vấn lớn nhất. La Phong nhíu mày, khó khăn nói, ta cũng không biết đáp án. Nếu tất cả xuất phát từ tay Nguyệt Hồ chân nhân, tại sao nàng lại lợi dụng Công Tôn Long đưa tới tà nhãn? Ta chưa từng phòng bị nàng có rất nhiều cơ hội để hạ thủ, cũng hoàn toàn có thể mượn pháp bảo khác để tiễn ta xuyên qua thời không. Mặt khác, điểm quan trọng nhất, tại sao nàng lại lựa chọn ta? Thông Thiên Cổ Thư đương nhiên nói, tất nhiên là bởi vì quá khứ của nàng đã xuất hiện ngươi. Nếu không muốn để cho dòng thời gian hỗn loạn, nhất định phải đưa ngươi về quá khứ, hoàn thành lịch sử cố định. Cho dù chi tiết có sai lệch, ít nhất cũng phải phù hợp với đại thể. La Phong phản bác, loại thuyết pháp này của ngươi, giống như vận mệnh thôi thúc ta đi hoàn thành sứ mệnh trời sinh. Ta không tán đồng loại quan niệm này. Xét từ logic, quá khứ của Nguyệt Hồ Chân Nhân sẽ có ta tồn tại, hoàn toàn là do hiện tại ta trở về quá khứ, là hiện tại một yếu tố nào đó quyết định quá khứ, chứ không phải lịch sử quá khứ quyết định hiện tại. Bởi vì hiện tại luôn luôn thay đổi. Tuy nhiên, Nguyệt Hồ Chân Nhân hoàn toàn không chứng nhận trụ chi đại đạo, điều này là xác nhận không sai. Ý của ngươi là? La Phong đột ngột chuyển hướng, nhưng không thể đảm bảo nàng có hay không bảo vật liên quan, bởi vậy không thể loại trừ khả năng này. Mặt khác, nếu kẻ chủ mưu là Công Tôn Long, vậy có hai vấn đề cần giải thích. Thứ nhất, với tu vi của hắn, còn lâu mới có thể chạm đến thần thông thời không lĩnh vực, làm sao hắn có thể động tay chân trên tà nhãn. Thứ hai, động cơ của hắn. Ta và hắn không quen biết, tại sao hắn lại làm như vậy? Lý do rốt cuộc là gì? Cho dù hắn có quan hệ nào đó với Nguyệt Hồ Chân Nhân, cũng không cần thiết kéo ta vào. Cho đến nay, rất nhiều hành vi của hắn đều lộ ra một cảm giác quái dị, không cân đối. Cho ta cảm giác, giống như Diệp Tri Thu, có thiên phú dị năng nhìn thấu dòng thời gian. Hai người thảo luận thêm một lúc, vẫn không thể đạt được kết luận hợp lý. Nhưng La Phong nhanh chóng quên vấn đề này, việc cấp bách là giải quyết khó khăn của thế giới này. Về phần chân tướng của cả chuyện, có thể chờ trở về Ngọc Châu rồi hỏi bản nhân. Thời gian của ta không nhiều, phải nhanh chóng kết thúc việc chữa trị long mạch, như vậy mới có thể bố trí đối phó mưu kế của yêu hoàng. Thông Thiên Cổ Thư cũng chuyển hướng chú ý, ngươi định làm gì? Hiện tại, bất kể ai, đều cảm thấy ta không có lý do gì để tiếp tục giúp đỡ Minh Khê quận chúa. Dù sao trước đây ta chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào với nàng. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của ta, nên dùng cách xét đánh lôi đình nhất cử chủ y định, không cho người ta phản ứng. Hoàng đế hiện tại là một vị minh quân, hắn sẽ hiểu được lấy đại cục làm trọng. Lời nói của La Phong lộ ra sự lạnh lùng, quyết tâm một lần nữa quân tử có thể lấn chi lấy phương. Vương phủ mới rời đi kém xa lúc đầu, vị trí phong thủy cũng kém hơn rất nhiều, thậm chí đồ dùng trong nhà cũng thấp hơn một bậc so với quá khứ. Nhưng điều này không thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Tam hoàng tử lúc này. Ha ha ha, đại sự đã định. Đây gọi là lúc tới thiên địa đều là động lực. Bản vương căn bản không cần làm gì, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, vị trí tự nhiên sẽ rơi xuống chân bản vương. Hừ, anh phi a anh phi, chung quy là còn non chút. Cho dù ngươi mời đến thái sư sư phó thì phải làm sao? Cơ quan tính toán tường tận, vẫn phải tự chuốc lấy khổ. Nếu như an phận thủ thường ở đất phong, có lẽ còn có thể bảo toàn mạng sống. Bây giờ lại mất cả mạng, xem ngươi còn dám hay không tranh giành với ta. Tam hoàng tử nghĩ đến nội dung mật đàm với phụ hoàng hôm qua trong hoàng cung, trong lòng vui sướng như uống mật ngọt, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một chút suy nghĩ đại nghịch bất đạo. Theo một nghĩa nào đó, hắn phải cảm ơn yêu tộc. Nếu không có yêu họa loạn thế, với tu vi của cha hắn, chỉ sợ hắn đã hóa thành tro bụi trong mộ. Phụ hoàng còn có thể sống tốt, sao lại giống bây giờ, vì trọng thương mà sớm sinh ra ý định thoái vị. Một bên quản gia vội vàng nịnh nọt, thái tử điện hạ là thiên mệnh sở quy, tự nhiên được thánh đức phù hộ, tiểu nhân khó vương. Khách khanh trưởng lão, người từng giao thủ với La Phong ngày đó, nói, còn có tên kia Thiên Nguyên chân nhân, ngày đó hắn mạnh mẽ ra mặt vì quận chúa. Bây giờ không phải ngoan ngoãn thần phục với điện hạ sao? Chờ đến mấy ngày gần đây điện hạ leo lên cửu ngũ bảo tọa, liền có thể thanh toán khoản nợ cũ này. Không, người này còn có tác dụng lớn. Bản vương còn muốn dựa vào hắn để đối phó yêu tộc, Tam hoàng tử liếc người này một chút, bất mãn nói, các ngươi cũng đừng âm thầm làm gì cản trở. Tương lai vẫn cần đồng tâm hiệp lực. Nếu không thể dập tắt yêu họa, cái gì phú quý đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Cho dù muốn thay đổi, cũng phải chờ chim bay hết mới nói. Bản vương vẫn phải có khí lượng và kiên nhẫn. Khách khanh trưởng lão vội vàng nhận lỗi, là thuộc hạ lỗ mãng, kém chút hỏng việc lớn của điện hạ. Tam hoàng tử khoát tay áo, không sao, bản vương nhận lòng của ngươi. Như đủ lão nói, bản vương là thiên mệnh sở quy. Những kẻ kiệt ngạo bất tuần có thể làm gì? Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lệnh của bản vương. Mọi người hiểu ý cười một tiếng. Đột nhiên, một giọng nói không vui xen vào. A, à, đã ngươi cũng cảm thấy đây là thiên mệnh, vậy thì ngoan ngoãn tiếp nhận đi. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa, nguyên khí bàn bạc trung chuyển, phá hủy toàn bộ kiến trúc vương phủ. Một bóng người mang theo khí thế không thể chống cự, giống như tử thần lấy mạng, uy hiếp mà đến. Quy 1, chương 874, vẫn không thể ngăn cản. La Phong mang theo khí thế áp đảo xâm nhập phủ thái tử, ngay cả người mù cũng nhận ra được sự bất thiện trong ánh mắt của hắn. Tam hoàng tử tái mặt, đối phương lại lần nữa đến cửa, lần này e rằng sẽ không giống như trước, chỉ nhục nhã hắn rồi ung dung rời đi. Chơi trò mèo vờn chuột như vậy chỉ có thể là một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai may mắn. Viên Tâm treo lơ lửng trên mây giờ đây đã rơi xuống vực sâu. Tuy nhiên, hắn rốt cuộc không phải phàm nhân, cố gắng kìm nén sự bất an, trước mặt thuộc hạ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hỏi, Ê chân nhân, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ quên lời hứa trên đại điện? La Phong hỏi ngược lại, chỉ hứa hẹn. Nhưng có lời thề nào ràng buộc? Tam hoàng tử như bị sét đánh, trong đầu chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với phụ hoàng ngày hôm trước. Phụ hoàng từng đề nghị hắn dùng huyết khế cấm chế để lập lời thề ràng buộc, nhưng hắn do dự. Thứ nhất, lo lắng La Phong tu vi cao hơn mình, lời thề ràng buộc sẽ hạn chế hắn nhiều hơn. Thứ hai, hắn có chút tiểu tâm tư, muốn sau này có cơ hội sẽ trả thù những nhục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày hôm đó, nếu lập lời thề, báo thù sẽ trở nên xa vời. Cuối cùng, hắn từ chối đề nghị của phụ hoàng, chọn cách tự lập lời thề dưới danh nghĩa tổ tông. Hành động này tuy giảm bớt ràng buộc đối với bản thân, nhưng cũng đồng thời mất đi ràng buộc đối với đối phương. Tam hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng là hối hận muộn màng. La Phong không quan tâm đối phương có hối hận hay không, hai tay vận chuyển song thuật, đồng thời thi triển chơi bệnh ương ngàn dặm y và tận thế giáng lâm. Hai loại thuật pháp này tuy không phải cao minh, nhưng kết hợp với tiên thiên quế tuyệt đại đạo và tiên thiên kiếp nạn đại đạo, uy năng tăng gấp bội, không thua kém gì tuyệt chiêu của tu sĩ tầm thường. Uy lực của chúng mạnh hơn ở phía trước so với phía sau. Tận thế giáng lâm thì biến thành màn sáng bao phủ toàn bộ phủ thái tử, khiến cho linh khí trong phạm vi đó tiêu diệt, rơi vào thời kỳ mạt pháp. Vô số tu sĩ bỗng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể suy yếu, tu vi giảm sút, nguyên lực tích lũy sử dụng thuật pháp đều tiêu tán vô hình. Ngay cả pháp bảo cũng mất đi khống chế, linh tính suy giảm, thần thông không thể thi triển. Thế giới võ đạo này không thể tồn tại loại thần thông mạt pháp này, bởi vì nó là đại địch của bọn họ. Không có bất kỳ khả năng chống cự nào, không có ai thoát khỏi, tất cả đều bị áp chế. Nguyên bản gây bệnh ương ngàn dặm y và các thuộc thuật pháp cũng bị ảnh hưởng bởi dây tận thế giáng lâm. Nhưng khi đạt được biểu tượng thế giới bước vào thời kỳ cuối, bao dung hiện tượng mạt pháp, được quế tuyệt đại đạo gia trì, khả năng chống cự mạt pháp của chúng tăng mạnh, chỉ suy yếu hai thành uy năng. Vạn vạn bệnh trùng tản ra, sờ thể mà hóa. Ngoài những tu sĩ tinh tu luyện thể thuật, các tu sĩ khác đều cảm thấy mệt mỏi, bất lực, như thể bệnh tật nặng nề, ngã quỵ xuống đất. Trên người Tam hoàng tử xuất hiện một bóng rồng, ngăn cản bệnh trùng ăn mòn. Hắn vội vàng quát, "Ngươi hãy tìm cách kéo dài thời gian, lát nữa hoàng cung nhất định sẽ phát hiện dị thường, phụ hoàng chắc chắn sẽ phái người đến cứu viện." "Lớn mật đồ tể, đừng có ở đây làm càn." Hai vị trưởng lão hợp thể kỳ nghe vậy, rốt cuộc lấy lại tinh thần, lại lần nữa ra tay. To lớn thi quái đạo thể và đảng ma chân quân đạo thể đồng thời hiển hiện. Một người triệu hồi vô tận huyết thi khô lâu, như thể địa ngục mở rộng quỷ môn, cửu u chi khí tuôn ra, nơi nào đi qua, sinh cơ tiêu tan. Một người hiển hiện thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú tinh tượng, tinh thần chi lực ngưng tụ thành từng chui kiếm sắc bén, rẽ sáng phá không bay nhanh, đâm về La Phong. Hai người họ tuy cũng bị ảnh hưởng bởi tận thế giáng lâm y và bệnh ương ngàn dặm, bản thể lung lay sắp đổ, vô cùng suy yếu, nhưng nguyên anh hiển hóa đạo thể có thể chống cự phần lớn ảnh hưởng của mạt pháp, cũng miễn trừ bệnh trùng ăn mòn, nên vẫn còn sức chiến đấu. Chỉ là thất bại lần trước hiển nhiên để lại cho họ ảnh hưởng tiêu cực, đạo thể khí tức so với lần trước yếu đi nhiều. Lần trước giao thủ, vẫn chưa cho hai người nhớ kỹ bài học sao? La Phong vẫy tay, lục âm kiếm nằm trong lòng bàn tay, thánh cực chi khí tản ra, huy kiếm chém xuống đất, tru tà kiếm pháp bài trừ vạn quế. Dưới ánh sáng kiếm mang thánh khiết hoàng mỹ, huyết thi khô lâu đều bị băng diệt, chuyển tà thành thánh, bị thanh tẩy sạch sẽ. Sau đó, một kiếm chém nát địa ngục đại môn, dư thế không giảm, trực tiếp tiến vào núi thây hợp thành từ vô số thi thể, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đạo thể bị hủy diệt hoàn toàn, tà quế bị thanh tẩy. Một đứa trẻ mập mạp tật trốn thoát ra, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng tru tà kiếm khí theo nhân quả liên hệ trong cõi u minh, lặng lẽ đuổi theo, một kiếm phân chia nó. Ở nơi khác, tinh thần kiếm vũ không bị cản trở, bay lả tả xuống, sắp nuốt chửng La Phong, bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, ống ánh sáng long lanh, bao phủ cả bầu trời, năm ngón tay đều được cấu tạo từ đạo tắc, đột nhiên nắm chặt, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn thần thú tinh tượng biến mất vô hình, như thể chưa từng tồn tại. Nguồn gốc của tinh tượng bị hủy diệt hoàn toàn, tinh thần kiếm vũ như bèo trôi không rễ, uy năng giảm mạnh, lung lay sắp đổ, lộ ra bộ dáng hèn nhát. La Phong ngưng lực vung ra một quyền kình cổ phát vô hoa như ngọn núi hiểm trở tồn tại từ thời man hoang, bao trùm bầu trời, áp chế tứ phương, hướng lên trời đứng vững, một quyền phá vỡ tinh thần kiếm vũ, trung chuyển đến thất linh bát lạc. Không dừng lại, La Phong bước về phía trước, lại vung ra một quyền, lực lượng hùng vĩ như núi cao biển rộng hướng về đảng ma chân quân đạo thể, như một ngọn núi nguy nga xuyên phá bầu trời, khiến ngân hà chảy ngược. Vô tận sóng biển từ cửu thiên chi thượng tuôn xuống, mơ hồ trong đó phát ra âm thanh sấm rền sóng lớn cuồn cuộn. Đối thủ không cam lòng ngồi chờ chết, toàn lực vận chuyển chân nguyên, thúc đẩy đảng ma chân quân đạo thể vồ lấy, thoáng chốc khí lưu hô hô phồng lên, như cuốn lên từng cơn bão táp, không trung xoay tròn không ngừng, để lại ánh sao rơi vào lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm, muốn chém tới. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chênh lệch võ đạo giữa hai người bộc lộ rõ ràng. La Phong dễ dàng nhìn ra sơ hở trong kiếm thế của đối phương. Nó mạnh mẽ, như sấm sét vạn quân, uy thế không thể cản, nhưng thực chất như ngọn núi đầy lỗ hổng, có khe hở để xâm nhập. Lập tức quyền kình xoay vòng, trực tiếp yếu hại. Đối phương tuy ý thức và đạo thể dung hợp, mượn thế đảng ma chân quân để nâng cao thực lực võ đạo, đối phó với tu sĩ cùng một thế giới khác thì dư sức, nhưng đối phó với võ tu vi vốn có của La Phong lại kém xa. Hắn xuyên qua kiếm thế biến hóa không ngừng, cảm nhận rõ ràng khí cơ của La Phong trống rỗng mịt mờ, như một khoảng không tĩnh lặng, lại như vực sâu vô biên vô tận, không thể thăm dò. Rõ ràng đứng ở đó, nhưng lại không thể nắm bắt sự tồn tại, ngay cả quyền ý bình thường cũng mượt mà không thiếu sót, không có sơ hở, không có điểm yếu nào có thể nói. Quyền kiếm giao nhau, ngôi sao trường kiếm lập tức vỡ vụn, sau đó quyền kình đánh vào đạo thể, nguyên anh bên trong cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Hai vị tông sư bị phản phệ linh lực, phun ra một ngụm máu tươi, bản thể vốn đã suy yếu, không thể chịu đựng được, ngất đi. Tam hoàng tử thấy tim gan sắp nứt ra, biểu hiện của đối phương lần này so với trước còn điêu luyện hơn, kết thúc còn nhanh hơn, thực lực của hắn vượt xa dự đoán. Hắn bối rối nói, ngươi không thể giết ta, nếu không phụ hoàng nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lần này khiêu khích quyền uy hoàng đế, cho dù phụ hoàng có dung người, cũng sẽ không cho phép ngươi dẫm đạp uy nghiêm hoàng tộc. Dường như muốn tái diễn tình cảnh trước, La Phong từng bước tiến về phía trước, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Đi qua thì hắn sẽ không, nhưng hiện tại thì hắn sẽ, bởi vì hắn là một minh quân không thể đặt vinh nhục cá nhân lên trên đại cục. Để chống lại yêu tộc, hắn sẽ thỏa hiệp. Không, ngươi không thể làm như vậy, đế quốc Long Mạch cần dùng huyết thống hoàng tộc để chữa trị, Minh Khê nhất định phải chết. Tam hoàng tử cạn kiệt não lực, tìm cách kéo dài thời gian, chỉ mong hoàng cung sớm phái người đến cứu. La Phong nói, người ta lúc nào nói muốn giết ngươi. Tam hoàng tử không hiểu vui mừng, ngươi không giết ta. Miễn là còn sống, vẫn còn hy vọng, miễn là còn sống, có thể lật ngược tất cả. Mặt mũi và uy nghiêm đã bị nhục nhã một lần, không sợ thêm một lần nữa. Ta thực sự không giết ngươi, nhưng... muốn nói với ngươi có ý nghĩa gì chứ? Dù sao ngươi sắp trở thành phế nhân. La Phong không muốn nói nhiều, một chuyển hướng về tam hoàng tử, thoáng chốc không gian vặn vẹo, phương vị hỗn loạn, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, lại là chiêu thức giống hệt lần trước. Phế nhân? Chẳng lẽ ngươi muốn? Không. Ngươi mơ tưởng đạt được. Tam hoàng tử lập tức nghĩ đến một khả năng, không khỏi biến sắc, không còn lo lắng gì nữa, thôi động hoàng thất cấm thuật, khiến chân nguyên toàn thân tăng vọt, phá vỡ sự giam cầm của dưới tận thế giáng lâm, sau đó xoay tay phải, một thanh cung dài trải rộng vân tay bối sát rơi vào lòng bàn tay. Vật này cũng là chí bảo hoàng tộc, tên là Kỷ Nguyên cung, phẩm giai uy năng chỉ hơi thua Cổ Thủy cung. Một vòng thanh huy ngân quang bao phủ người hắn, tràn ngập thần thánh trong sáng, mang theo chút thanh lãnh, sau đó ngưng tụ thành một nữ thần ảo mộng, khí tức phiêu miểu, khó nắm bắt, phát ra khí chất cao quý không thể với tới, khiến người ta sinh ra cảm giác tự ti, không nỡ tổn thương, lại là một loại tinh thần huyễn thuật tự nhiên. Quả nhiên, huyết mạch hoàng tộc Thang Xương đế quốc có liên quan đến Nguyệt thần. La Phong tu luyện chính là thánh cực đại đạo hoàng mỹ đến khiết, làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi tinh thần huyễn thuật, sinh ra suy nghĩ gây tự ti, đối với huyễn tượng Nguyệt thần như không thấy, bàn tay bao phủ cả bầu trời tiếp tục trấn áp. Ngay lúc đó, từ hoàng cung bay lên một bóng rồng màu vàng, mang theo khí thế kinh sợ thập phương, hướng về vương phủ lao tới, hiển nhiên là vị hoàng đế kia cuối cùng đã chú ý đến động tĩnh ở đây. Cuối cùng cũng chờ được. Chỉ cần một hơi. Chỉ cần có thể kéo dài một hơi thời gian, phụ hoàng có thể cứu ta ra. Tam hoàng tử rốt cuộc nhìn thấy tia hy vọng, hắn tập trung toàn bộ công lực vào Kỷ Nguyên cung. Cung này khác với Cổ Thủy cung, không cần mũi tên chuyên dụng, dây cung hấp thu chân nguyên đầy đủ, tự động ngưng tụ ra một mũi tên dài, thoát khỏi dây cung, phá không sâu ra. Mũi tên này không bị ảnh hưởng bởi sự trì hoãn tốc độ thời gian, xuyên qua hư không, lách qua khu vực không gian hỗn loạn hoàn toàn, phá vỡ bức tường không gian, quay về hiện thực, vừa lúc ở vị trí cách La Phong một trượng, mũi tên nhắm thẳng vào mi tâm. Tam hoàng tử cũng không mong đợi một mũi tên này có thể giết chết hoặc trọng thương La Phong, chỉ cần uy hiếp tính mạng, buộc La Phong tự cứu, tranh thủ một hơi thời gian là thành công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 875, bất khả ngăn cản. Đối mặt với Kỷ Nguyên tiễn biến ảo thời không, La Phong hoàn toàn phớt lờ, như ý tiệt thiên tay không hề dừng lại, tiếp tục tiến về phía tam hoàng tử. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta cùng chết? Tam hoàng tử trong lòng khiếp sợ tột độ, chợt nghe thấy từng tiếng linh bát âm, như có như không, quanh quẩn trong tâm trí mọi người, tịch diệt ý cảnh lan tỏa, vạn vật ứng thanh dừng niệm. Kỷ Nguyên tiễn trên tên bám vào ý chí chịu ảnh hưởng, hơi chậm lại, nhưng Nguyệt thần thanh vận bên ngoài đột nhiên băng diệt, triệt tiêu ảnh hưởng của tịch diệt đại đạo, tiếp tục phá không sâu bắn. Khoảnh khắc trì trệ đó chính là cơ hội cho La Phong thôi động pháp bảo. Một chiếc đèn lưu ly lóe ra huyền ảo phù văn, lơ lửng bay lên, diễn hóa ra hàng chục đạo quẻ tượng khí kình, phản phất băng ru dây dưa lan tràn, kết hợp thành một đạo thiên võng kính không kẽ hở, bảo vệ La Phong ở giữa. Kỷ Nguyên tiễn chạm vào quẻ tượng, lập tức khiến quẻ tượng khí kình ngưng tụ thành một tòa bát quái tháp thần dị phi phàm. Bát quái khí kình ngưng thực, giống như thực chất, chống đỡ một cái không gian quẻ tượng vuông vức. Bảo khí nội thiên địa cùng ngoại thiên địa tương hợp, khai ít bản thân không gian trong một tấc vuông, thiên địa đại càn khôn, bản thân nhỏ càn khôn, kháng cự hết thảy công kích từ bên ngoài, quẻ kình bất diệt, phòng ngự không dứt. Bát quái đèn lưu ly này không sở trường ứng phó vật chất loại công kích, nhưng đối mặt tinh thần loại và nguyên khí loại thế công lại có thể phát huy hiệu quả phòng ngự cực kỳ thượng thừa, đem động thiên thế giới bên ngoài lộ ra. Quy năng của nó gần với thượng phẩm bảo khí. Tuy nhiên, kỷ nguyên tiễn, chí bảo của hoàng tộc, sau khi kết hợp với huyết mạch nguyệt thần, lại phát huy sức mạnh xuyên thủng vượt trội hơn một bậc. Mặc dù uy năng của nó có lẽ không bằng bát quái đèn lưu ly về tổng thể phòng ngự, nhưng tập trung lực lượng lại có thể đạt được hiệu quả lấy điểm phá diện. Trên thân tiễn, vô tận tang thương khí tức lưu chuyển, phản phất cổ lão ý chí thức tỉnh, vô số dây tóc khí kình như dòng lũ sâu bắn về phía bát quái tháp vung vứt. Trong nháy mắt, vô số tiễn khí sắc bén cùng tầng tầng lớp lớp quẻ tượng khí kình tiến hành vô số lần giao phong kịch liệt. Kỷ nguyên tiễn nhận không đủ phản chấn kình lực, tự thân sụp đổ, nguyên khí tàn lụi, nhưng cũng thành công tạo ra một lỗ thủng trên bát quái tháp. Một đạo lục mang chợt lóe lên, đó chính là tiễn trong chi tiễn. Mắt thấy sắp thành công, tam hoàng tử lộ vẻ vui mừng không kịp chờ đợi, nhưng niềm vui chưa kịp hiện ra đã bị dập tắt. La Phong vòng thân dâng lên một đạo hộ thể cương khí, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Mặc dù năng lực phòng ngự kém xa so với bát quái tháp trước đó, nhưng sau khi lực lượng của kỷ nguyên tiễn bị phá vỡ, không đủ 2 phần 10 lúc đầu, bất lực xuyên qua, chính diện chạm vào nhau rồi tự hành sụp đổ. Nếu là Ngọc Châu tu sĩ, tất nhiên sẽ tính toán hộ thể cương khí của đối thủ, nhưng trong hệ thống tu hành của thế giới này, không có bước ngưng tụ thiên cương địa sát, tam hoàng tử tự nhiên không thể đoán trước. Không có bất kỳ trở ngại nào, Như Ý Tiệt Thiên tay thuận lợi bắt lấy tam hoàng tử, ngón trỏ và ngón giữa dựng ở giữa hai vai hắn, ngón cái và ngón áp út dựng ở phần eo, như một đôi kìm sắt giam cầm hắn. Dừng tay. Kim Long hình bóng bên trong phát ra tiếng gầm kinh sợ, thiên tử chi nộ, quấy phong vân biến sắc, khiến toàn thành rung chuyển. La Phong chỉ dừng động tác lại một chút, kinh khí thúc dục, như từng đầu độc trùng chui vào thể nội tam hoàng tử, cảm nhấm công lực của hắn dọc theo kinh mạch, chui vào khí hải, thôn phệ công thể. Đoạn vận đại đạo vốn là bao hàm cướp đoạt đại đạo, đại tự tại đoạn vận diệu pháp cũng có pháp môn cướp đoạt công lực người khác, chỉ là bị khiển trách là tả đạo tiểu thuật, hết thảy người tu luyện thiên cấp kinh văn này đều khinh thường sử dụng. Tam hoàng tử như bị trăm trùng gặm cắn, thống khổ không thể tả, bị Như Ý Tiệt Thiên tay kềm chặt, muốn thống khổ kêu gào cũng không được, chỉ là toàn thân co rút lay động. Trong nháy mắt, công thể của tam hoàng tử bị phế, ngay cả nguyên anh trong cơ thể cũng bị hóa đi, cảnh giới lui về phàm tục. Không chỉ vậy, khí vận của hắn bị lấy hết, kinh mạch trong cơ thể bị dị dạng nguyền rủa ô uế, khó mà vận hành công lực, triệt để đoạn tuyệt khả năng khôi phục bằng vô thượng diệu đan. Thậm chí ý thức của hắn bị phong nhập trong thức hải, thêm vào đó rất nhiều phong ấn, cho dù giải khai cũng chỉ là người ngu muội. La Phong khi không có sát niệm, dù xảy ra xung đột với người khác thường thường cũng có phần kiềm chế, không dễ dàng hạ độc thủ. Nhưng một khi hắn quyết tâm nhằm vào ai đó, sẽ không hề có chút lưu tình nào, các loại thủ pháp độc ác không thua kém những ma đầu tà đạo. Kim Long hình bóng khoan thai rơi xuống đất, một cái thần long bãi vĩ, đánh tan Như Ý Tiệt Thiên tay, hiện ra thân ảnh đương kim thiên tử. Hắn ôm lấy thân thể tam hoàng tử, vận khí điều tra, phát hiện tình trạng ác nứt trong cơ thể tam hoàng tử, thậm chí vận khởi linh thức kêu gọi, cũng không nhận được hồi đáp. Lông mày hoàng đế nhanh chóng nhíu lại, một cỗ phẫn nộ như lôi đình bão tố nổi lên trên người hắn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía La Phong, "Ở ngươi làm như vậy, thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi sao?" "Không phải cho rằng ngươi không dám giết, mà là ngươi không có năng lực giết ta." "Thực lực, đó mới là sức mạnh lớn nhất của bần đạo, chỉ có kẻ yếu mới có thể đặt cược sinh mệnh vào lý trí và nhân từ của người khác." Để La Phong chậm rãi đáp lại, "Cứ hãy tạm thời dẹp bỏ lôi đình chi nộ, bệ hạ, đừng lãng phí tinh lực vào phẫn nộ vô nghĩa, hãy suy nghĩ cách tận dụng cục diện hiện tại." Nghe vậy, hoàng đế quả nhiên đè nén xúc động, nhưng nộ khí không hề giảm bớt, hai mắt của hắn gần như đỏ bừng lên, tựa như một đầu trâu được sắp tấn công, thở hổn hển nói, "Vì sao xé rách hiệp nghị trong hoàng cung? Đã không muốn thực hiện, lúc trước tại sao lại đồng ý? Trẫm cần một lời giải thích." Điều khiến hắn không hiểu nhất là tại sao La Phong lại làm như vậy, vì Minh Khê quận chúa không tiếc kết thù sâu nặng với hắn. Rõ ràng từ thông tin thu thập được, La Phong không có lý do gì để làm như vậy. Nếu không, hắn sẽ không sơ sẩy phòng bị, khiến không kịp cứu viện. La Phong nửa chặn nửa che hồi đáp, "Kể bởi vì tình huống thay đổi, lúc đó bần đạo thực sự ôm thái độ hợp tác, nhưng sau đó xảy ra một số chuyện, khiến bần đạo hoàn toàn đứng về phía quận chúa. Hiện tại, bệ hạ có hai lựa chọn, một là tiếp tục phương án ban đầu, hy sinh Minh Khê quận chúa, sau đó nuôi dưỡng vị hoàng tử này như phế nhân, hai là thay đổi đối tượng hiến tế. Vị hoàng tử này đã trở thành phế nhân, mất đi tư cách trở thành quân vương, vậy không ngại phát huy tác dụng cuối cùng của hắn, để hắn hoàn thành trách nhiệm của hoàng tộc. Xem ra, ngươi là ăn chắc trẫm. Nhận định trẫm vì quốc gia, vì nhân tộc, phải nhẫn nhịn sự vô lễ của ngươi." Hoàng đế dừng lại một chút, nộ khí trên người đột nhiên bộc phát, "Nhưng ngươi quên, khi làm thiên tử, trẫm cũng là một người cha." Hoàng đế bộc phát khí kình, trong nháy mắt tràn ngập phương viên 10 dặm mỗi một chỗ không gian. Không khí vốn vô hình vô tướng trở nên như trạng thái cố định ngưng nhiều, tầng mây trên bầu trời như gặp sôi canh tuyết trắng, trong nháy mắt bị thổi tan, lộ ra thanh thiên thâm thúy vô tận. Hắn bước về phía trước một bước, đại địa nặng nề như không chịu nổi áp lực cực lớn, bắt đầu rung động bất an, phòng ốc, cây cối, chỗ ngồi đều lay động kịch liệt trong lòng đất rung động, đồ sứ, lưu ly trong phòng trưng bày bị vỡ tan trong rung động của đại địa và không khí. Sau khi dậm chân, là một quyền hung mãnh đảo ra, kim mang chợt hiện, các loại kình lực lượng vòng co vào, hóa thành mũi tên, dây cung vang động, như một viên sao băng rơi xuống. Đối mặt với một quyền này, La Phong không hề kinh ngạc, vận chuyển quỷ cốc pháp tướng, dùng thần nông quyền cổ phát vô hoa chính diện đón lấy. Trong nháy mắt va chạm, không khí trong vòng trăm trượng bị lật tung gạt ra, một cái chân không khổng lồ trống rỗng xuất hiện giữa hai người khẩn thiết đụng nhau. Mắt thường có thể thấy khí đợt sóng lớn với tốc độ vượt qua âm bạo quét sạch tứ phương, đủ để lật tung cả tòa vương đô, nhưng những khí lãng đó khi vượt qua sau lưng La Phong, liền bị tiêu tán rơi không tiếng động, còn khí lãng phía hoàng đế khi chạm đến biên giới phủ thái tử, như gặp phải một bức tường vô hình, bị bắn ngược trở lại. Hai người mỗi người chia tâm lực, khống chế dư kình khuếch tán, mà chiêu thức phản phát quy chân của La Phong, tự nhiên hài hòa, hiển nhiên cao minh hơn. Nhận kết quả này, hoàng đế nhìn La Phong thật sâu, không nói thêm gì nữa, mang theo tam hoàng tử hóa quan trở về hoàng cung. Sau khi mọi người rời đi, Thông Thiên Cổ Thư dẻo dẻo nói, để nói người ta cái gì minh quân, cái gì có thể lấn chi lấy phương, còn không phải kém chút chơi thoát. Ngươi cho rằng một quyền đó của hắn chỉ là vì báo thù cho con trai? La Phong phản hỏi, em mục đích thực sự của hắn là đo đạt năng lực của ta. Nếu ta không có thực lực tương ứng, tự nhiên bị hắn một quyền giết tiết hận. Nhưng nếu ta có thực lực tương ứng, hắn sẽ chọn là một minh quân, đồng thời cũng có thể khiến ta thiếu một phần nhân tình. Mà thái độ trợ giúp quận chúa hoàn toàn của ta cũng khiến hắn an tâm. So sánh với cơ nghiệp đế quốc, một đứa con trai tính là gì, cũng không phải không chết qua, huống chi lúc trước hắn vì ngồi lên hoàng vị, liền huynh đệ cũng dám giết, cùng người trong hoàng tộc bàn luận tình cảm, quả thực quá xa xỉ. Ách, nói hay lắm, có đạo lý. Tiếp xuống ngươi dự định làm gì? Thông Thiên Cổ Thư dò hỏi. Mặc dù không thể khẳng định thế giới hiện tại chính là quá khứ, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên dựa theo lịch sử cố định, truyền thụ quận chúa đại tự tại đoạn vận diệu pháp, giúp nàng nhanh chóng đột phá thiên nhân. Tận dụng hiệu quả kéo dài thời gian của tạo hóa tà ngọc, vài ngày đủ để nàng thay đổi phương thức tu hành. Nói đến đây, La Phong thở dài một hơi, nghe lịch sử nửa thật nửa giả, vị lục đạo tông trưởng lão dẫn nàng nhập giáo, nghĩ đến chính là ta, khó trách trong tông không tìm được tung tích của vị trưởng lão này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 876, trách nhiệm thật. Quận chúa phủ. La Phong vừa bước vào đại môn, đã thấy Minh Khê quận chúa vội vàng chạy tới, bộ pháp xốc xếch không theo lễ nghi. Nàng lộ vẻ lo lắng, giọng nói mang theo chất vấn, "Ê tiên sinh, người đi đâu?" La Phong lườm nàng một cái, đáp, "Ê nàng hẳn là hỏi, tại sao ta phải phế bỏ tam hoàng tử?" Sau khi sang bằng phủ thái tử, tiễn đưa hoàng đế, hắn ở lại đó một lúc, sau đó thông thả đi dạo đến quận chúa phủ. Thời gian dài như vậy, hắn không tin Minh Khê không nhận được tin tức. Người thật phế bỏ tam thúc. Minh Khê sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn La Phong mang theo mấy phần đề phòng, "Ê vì sao người phải làm vậy? Chuyện trọng yếu như vậy, tại sao không thông báo ta trước? Trước đó ta đã nói với người, ta nguyện ý thực hiện trách nhiệm của hoàng tộc, cũng nguyện ý tiếp nhận chữa trị long mạch thiên mệnh, tại sao người lại tự tiện chủ trương?" Trong những lần tiếp xúc trước, Minh Khê quận chúa luôn tỏ ra nhã nhặn lễ độ, khách khí có thừa. Lần thất thố này là lần đầu tiên. Ý nghĩ của nàng có liên quan gì đến ta? Nàng nguyện ý cũng được, không nguyện ý cũng được. Ta chỉ làm những gì mình muốn làm, đây là quyền lợi của một cường giả. La Phong không thể giải thích lý do thật sự, chỉ có thể dùng những lời qua loa tắc trách này. Nhưng Thông Thiên Cổ Thư nghe xong, lại vụng trộm bật cười, người ta xem như biết, Nguyệt Hồ chân nhân loại kia không thèm nói đạo lý, tính cách tùy hứng bá đạo là từ đâu ra. Minh Khê quận chúa cũng là lần đầu gặp phải lời đáp trả cứng rắn như vậy, nàng hơi sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, mang theo vài phần tức giận nói, "Ở nhưng hành vi của người không chỉ đại diện cho bản thân, người có biết hay không, trong mắt bệ hạ, hành vi của người tất nhiên là ra ngoài chỉ thị của ta. Hắn sẽ chỉ nhận định đây là ta phản kháng đạo ý chỉ của hắn. Nhận định ta không muốn hy sinh bản thân để sửa phục long mạch. Mà ta căn bản là không có cách giải thích." "Giải thích? Tại sao phải giải thích? Đây mới là mục đích thực sự của ta. Phế bỏ tam hoàng tử chỉ là thủ đoạn để đạt được mục đích này thôi. Cái gì ở minh quân, ấy lấy đại cục làm trọng, đều là lừa gạt Thông Thiên Cổ Thư cùng tam hoàng tử. Vị kia thiên tử dù tài đức sáng suốt rộng lượng đến đâu, há lại sẽ đem hy vọng đối phó yêu tộc, chấn hưng đế quốc phó thác vào một ẩn tu vô danh như ta. Bởi vì cảm thấy La Phong có thực lực đối phó yêu tộc, nên liền nén giận, dù con trai bị phế cũng không quan tâm, vì tiện tha hắn một lần. Đây không phải là minh quân, mà là một kẻ tuyệt vọng, sẵn sàng thử mọi thứ. Nếu như La Phong vốn là trọng thần của đế quốc, lai lịch thân phận rõ ràng, như vậy còn có khả năng hiển lộ để minh quân gây phong phạm. Một tu sĩ đến từ tương lai, tình cờ tiến vào thế giới này vào thời điểm yêu tộc nổi dậy, tình cờ gặp gỡ một trong những người thừa kế của đế quốc, sau đó trong thời gian ngắn kết giao sâu sắc, nhận ra người thừa kế này là người có sư đồ tình cảm với mình trong tương lai, vì vậy không tiếc đắc tội hoàng đế vì người thừa kế này. Chỉ cần vị hoàng đế kia tư duy bình thường, liền không thể nào có được kết luận kỳ hảo huyền ấy như vậy. Theo quan điểm của hắn, phán đoán hợp lý nhất là Minh Khê quận chúa đã sớm triển khai mưu cục để tranh giành hoàng vị. Nàng âm thầm chiêu mộ cường giả bí ẩn, nhưng vì ẩn giấu giả tâm nên luôn ẩn mình, cho đến khi yêu tộc nổi loạn, phát hiện cơ hội giáng lâm. Khi tiến vào vương đô, nàng để cường giả này lộ diện với thân phận ẩn tu, cố ý tạo ra mối quan hệ quen biết không sâu, nhằm lừa gạt người khác, khiến họ đưa ra phán đoán sai lầm. Tam hoàng tử cũng mắc lừa, cho rằng Minh Khê quận chúa trong tình huống bất lực chỉ có thể khoanh tay chịu chết, không thể nào ngờ rằng sẽ bị một đòn bất ngờ nghịch chuyển thế cục. So sánh với chân tướng được tạo nên từ nhiều trùng hợp, hiển nhiên cái sau y thực tế hơn, phù hợp với ấn tượng của người trong hoàng thất, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để tranh giành hoàng vị. Hoàng đế trước đây có lẽ chỉ là hoài nghi, nhưng sau hôm nay, hắn sẽ chắc chắn rằng mọi chuyện đều là âm mưu của Minh Khê quận chúa, không thể nào cho rằng đây là hành động tự phát của La Phong. Hắn sẽ dễ dàng tha thứ La Phong, không phải vì đại cục suy nghĩ, mà là công nhận Minh Khê quận chúa phản kích. Cũng giống như trước đây hắn sát hại huynh đệ để leo lên ngôi vị, loại tranh đấu này giữa dòng dõi hoàng tộc là chuyện bình thường, chỉ có thắng thua. Trong thời bình, một người thừa kế đa mưu túc trí, tâm ngoan thủ lạc có thể không được vị vua đương nhiệm ưu ái, nhưng trong loạn thế, một người thừa kế có tâm cơ thâm trầm, dám đối đầu với nguy hiểm lại là thích hợp nhất. La Phong nắm bắt tâm lý này, mới dám làm việc táo bạo như vậy. Nhưng Minh Khê càng xúc động và giận dữ, về hành vi của người, đặt quyết tâm của ta ở đâu? Không quan tâm ý chí của người trong cuộc, đây là cách làm của người. La Phong nói, "Ta hoàn toàn ngược lại, ta chính là để quận chúa thấy rõ chân thực, nhìn rõ bản tâm của mình, hiểu rõ cái gọi là trách nhiệm của hoàng tộc là gì." Minh Khê lạnh lùng nói, "Cho chẳng lẽ một người ngoài như người muốn dạy ta cái gì là trách nhiệm của hoàng tộc?" Quả nhiên vẫn còn quá non nớt, đến giờ nàng vẫn chưa hiểu sao? Đương Kim Thiên Tử hiểu rõ hơn nàng. Loại người nào có thể gánh vác trách nhiệm của hoàng tộc, hy sinh ai để chữa trị long mạch, hoặc nhìn là một ý chỉ không thể thay đổi, trên thực tế chỉ là một loại khảo nghiệm. Ta trở về từ phủ thái tử an toàn, không chút tổn hại, chính là minh chứng mạnh mẽ nhất. La Phong khẽ thở một hơi, để tam hoàng tử không hiểu, nên hắn chết. Nàng cũng không hiểu, nên nàng suýt chết. May mắn là ta đã thay nàng suy nghĩ rõ ràng. Minh Khê ngây người, nàng chưa từng nghĩ đến hướng này. Khi nhận được tin dữ về việc mình phải bị hy sinh, một mặt nàng mang theo quyết tâm thực hiện trách nhiệm của hoàng tộc, mặt khác cũng đau lòng vì lựa chọn của tổ phụ. Giữa nàng và tam thúc, tổ phụ cuối cùng chọn tam thúc, từ bỏ nàng. Dù không bi thương đến mức tâm tử, nhưng nàng vẫn có chút bi quan. Minh Khê quận chúa không phải người ngu, khi nhận được lời nhắc nhở rõ ràng từ La Phong, lập tức hiểu ra mấu chốt, sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở phào một hơi, ở nguyên lai là vậy, bệ hạ hắn nghĩ là. Như thế nói đến, ngũ thúc có thể không thật sự đầu nhập vào yêu tộc, không thể tùng hạ đề phòng. Sau khi phá vỡ tâm chướng, nàng nhanh chóng khôi phục tỉnh táo và lý trí, dựa theo lời La Phong đưa ra phán đoán. La Phong đồng ý, để nàng lo lắng không sai, dù tam hoàng tử rút lui, người thắng lớn nhất trên mặt bàn là nàng, nhưng không có nghĩa là nàng đã nắm vững thắng lợi. Cũng như trước đó, tam hoàng tử cũng cho rằng mình nắm vững thắng lợi. Minh Khê quận chúa trầm mặt một hồi, sau đó như buông bỏ gánh nặng nào đó, nhìn về phía La Phong nói, kế tiếp theo nên làm gì, mong rằng tiên sinh chỉ bảo. La Phong lấy ra tạo hóa tà ngọc cùng đại tự tại đoạn vận diệu pháp, nói, kế tiếp theo, nàng không cần phân tâm đến những thứ khác, chuyên tâm tu luyện là được. Ta sẽ truyền thụ cho nàng tất cả pháp môn tu luyện của bản môn, tranh thủ trong vòng 3 ngày cô động thiên cương địa sát, trong vòng 7 ngày tấn cấp thiên nhân. Minh Khê vốn có tu vi tương đương với cửu trọng hoàng hư cảnh, dù hệ thống tu luyện khác biệt, nhưng đại đạo trăm sông đổ về một biển, chung quy có nhiều điểm chung. Ví dụ như trong thế giới này, cũng có giai đoạn thoát thai hoán cốt, dịch cân tẩy tủy, diễn hóa tiên thiên, chỉ là nó không gọi là dương thai cảnh. Hai nhóm người xuất phát với mục tiêu khác nhau. Một nhóm cưỡi ngựa, một nhóm đi thuyền, dù phương thức khác biệt, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là thống nhất. So với thời gian tu luyện, Minh Khê thiếu hụt chỉ là một loại chuyển biến về nhận thức. Khi nàng hiểu rõ sự khác biệt giữa cảnh giới tu luyện của bản thân và hệ thống tu hành của Ngọc Châu, nàng có thể dễ dàng chuyển đổi. Loại sửa đổi này có thể được thực hiện thông qua năng lực trì hoãn thời gian của tạo hóa ngọc điệp. Nếu không để ý đến tiêu hao khí vận, 3 ngày đủ để kéo dài thành 3 năm. Hai loại hệ thống tu hành khác biệt trước khi đạt đến thiên nhân, khác biệt lớn nhất là ở bước cuối cùng, cửu trọng hoàng hư cảnh cần cô động thiên cương địa sát. Minh Khê kế thừa huyết mạch nguyệt thần từ hoàng thất, bản chất là một loại tiên thiên đạo thể, nên có thể giảm bớt khâu cô động địa sát. Về lựa chọn thiên cương, La Phong còn giữ lại một chút thần cương nước nặng của hải tộc từ chưởng thiên thế giới, hai thứ kết hợp lại tạo thành ghệ hoa trong gương, trăng trong nước, cho dù không bằng thiên cương địa sát đối lập, nhưng cũng chỉ kém một bậc. Huống chi trong thời gian ngắn, La Phong cũng không tìm thấy thái dương cương khí để phối hợp với huyết mạch nguyệt thần. Về phần tấn cấp thiên nhân cuối cùng, dù Minh Khê trong quá khứ không cố ý hoàn thành tích lũy đại đạo, nhưng loại tích lũy này vốn dĩ là một phần của tu luyện hàng ngày, dù không cố ý cũng có thể tích lũy được mấy đạo hậu thiên đại đạo. Khó khăn duy nhất là hợp tiên thiên đoạn vận đại đạo. Quy 1, chương 877, kiểm trấn thuật. Sau hơn một ngày sửa chữa, hoàng cung bị tàn phá nặng nề trong trận đại chiến trước đó cuối cùng cũng được khôi phục, có thể tiếp nhận người. Những nơi bị phá hủy nghiêm trọng đã được dọn dẹp sạch sẽ, dù để lại những khoảng trống đất rộng lớn trông có vẻ bất nhã, nhưng ít nhất không còn chướng mắt, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dưới lòng đất hoàng cung là một tòa tế đàn long mạch uy nghiêm tráng lệ, quân thần hai bên lại lần nữa tụ họp. Con ta, trẫm đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không thể giữ vững. Kiếp sau, chớ làm tiếp người trong hoàng thất. Hoàng đế thở dài một hơi, nhìn về phía long mạch hòa hợp kim hoàng sắc khí tức, nơi đang giam giữ tam hoàng tử không thể động đậy, phảng phất như một con rối. Dù được gọi là long mạch, nó không hề hiện ra hình dạng rồng thiên, mà là một hồ lớn được ngưng tụ hoàn toàn từ nguyên khí màu vàng óng, xen lẫn trong đó là khí tức nhân đạo, khí vận đế quốc, cùng nguyện lực của bách tính trong đế quốc, gắn kết với huyết mạch hoàng tộc bằng một hình thức gần như khế ước. Trở thành bậc đế vương, sẽ có quyền vận chuyển sức mạnh của long mạch đế quốc, cho dù là một tu sĩ kim đan kỳ, cũng có thể lập tức tăng trưởng đến độ cao của luyện hư đại tông sư, đặc biệt là trong phạm vi vương đô, thần thông của nó sâu xa khó lường, được nhân đạo tương trợ, trước khi yêu hoàng xuất thế, có thể nói là vô địch thiên hạ. Song song với đó, khi gia trì sức mạnh của long mạch, nó sẽ mang đến áp lực cực lớn cho hoàng đế đương nhiệm, trừ phi bản thân cũng có tu vi luyện hư kỳ, nếu không sẽ phải trả giá bằng một lượng lớn thọ nguyên, bởi vậy tuổi thọ của mỗi đời hoàng đế đều thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cảnh giới bản thân, đặc biệt là như trận chiến trước đó, vận dụng toàn bộ sức mạnh của long mạch, chắc chắn sẽ cắt giảm một lượng lớn thọ nguyên, vì vậy nếu không có bất đắc dĩ, tuyệt đối không dễ dàng vận dụng. Tam hoàng tử nằm im trong hồ, như một chiếc lá trôi nổi giữa dòng nước, lung lay sắp đổ. Trong mắt hoàng đế lóe lên tia quyết tuyệt, ông đánh một đạo pháp ấn về phía nguyên khí trong hồ, rất nhanh long mạch như tỉnh giấc, nguyên khí không còn yên tĩnh mà bắt đầu cuộn trào dữ dội, phát ra tiếng rít gào, như một con cự thú thức tỉnh sau giấc ngủ đông, thở hổn hển. Thân thể của tam hoàng tử nhanh chóng bị phân giải, hòa tan thành nguyên khí màu vàng óng giống như những thứ xung quanh, hòa nhập vào long mạch. Ngay sau đó, mặt hồ màu vàng kim bắt đầu dâng lên, rõ ràng chỉ hấp thu một người, nhưng nguyên khí của long mạch lại tăng trưởng đáng kể, cho đến khi khôi phục lại mức cân bằng ban đầu. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thái sư Lý Thánh cẩn lạnh lùng quan sát cảnh tượng này, dùng giọng điệu bình thản nói, bệ hạ, xin nén bi thương đi. Là một lão thần hai triều, ông đã chứng kiến quá nhiều chuyện tranh giành quyền lực ghê tởm trong hoàng gia, so với những điều đó, cảnh tượng trước mắt này thuần khiết và tốt đẹp hơn nhiều, hoàn toàn không đủ để khiến ông sinh ra cảm khái. Dù là thái sư, Lý Thánh Cẩn cũng cần phải hết lòng hết sức trong chính sự, thọ nguyên cũng không thể tránh khỏi bị giảm sút so với tiêu chuẩn bình thường, nhưng so với hoàng đế, tốc độ rút ngắn thọ nguyên xuống còn 2-3 phần so với mức bình thường, mức độ của ông nhẹ nhàng hơn nhiều, ít nhất cũng còn 7-8 phần, nếu không phải bị yêu hoàng trọng thương trong trận chiến trước đó, ông vẫn còn nhiều năm tháng để tiêu xài. Tất cả đều là do được làm vua thua làm giặc, Lý Thánh Cẩn lạnh lùng nghĩ trong lòng, không hề có chút đồng cảm. Đúng như lời thiên tử, ông đã cho tam hoàng tử cơ hội, thậm chí còn thiên vị hơn, nếu như tam hoàng tử và quận chúa hai bên đều không có hành động gì, người chiến thắng cuối cùng sẽ chỉ là tam hoàng tử, mà thiên tử đã từng đề nghị tam hoàng tử lập huyết khế với tên ẩn tu cường giả kia, có thể nói là tự mình thiên vị một bên, làm sao tam hoàng tử lại thiếu khí lượng, mang thù hận nuốt giấy chi nhục mà không chịu tiếp thu, mới dẫn đến bi kịch ngày hôm nay, nếu không có huyết khế kiềm chế, tên ẩn tu kia khi không nên như thế ương ngạnh. Tranh giành ngôi vị không thể so với trò chơi của trẻ con, từ trước đến nay là ngươi chết ta sống, sử dụng mọi thủ đoạn, không thể thư giãn cho đến phút cuối cùng, nghĩ đến ngồi mắt ăn bát vàng, chờ đợi bánh từ trên trời rớt xuống, chắc chắn là tự chuốc lấy thất bại. Tam hoàng tử thiếu đi lòng quyết đoán trong thời khắc mấu chốt, một bước sai lầm, biến thành bàn đạp, lại là gieo gió gặt bão, không thể trách ai khác. Đại thiên tử đương nhiệm không phải là người tầm thường, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, cùng Lý Thánh Cẩn bàn bạc chính sự, chỉ cần 2 ngày tu dưỡng, long mạch sẽ có thể khôi phục, kế hoạch trảm yêu trước đó tuy sắp thành công lại thất bại, nhưng cũng tiêu diệt không ít yêu vương, cắt đứt một nửa trợ lực của yêu tặc, đồng thời thu thập được thông tin quan trọng. Lý Thánh Cẩn nói, năng lực phục sinh của yêu tặc, rốt cuộc là do thần thông đại thừa kỳ, hay là hiệu quả của bí bảo bản thân, cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên do, nhưng những điều này đã không còn quan trọng, dù sai một bước, không thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng vẫn như kế hoạch ban đầu, thần đã lưu lại trấn vật trên xác yêu, coi đây là môi giới, phát động thuật nói mớ trấn, phong ấn hoàn toàn. Thuật nói mớ trấn. Hoàng đế lặp lại, thở dài đầy phiền muộn, nếu có thể, trẫm thật không muốn vận dụng loại lấy vận đã thương địch thủ này, nhưng kế hoạch trảm yêu thất bại, đây là phương án cuối cùng. Thái sư, thật sự không có cách nào khác, không có phương pháp thay thế nào sao? Lý Thánh Cẩn nghiêm mặt, dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng nói, bệ hạ, giờ này khắc này, không thể dung thứ lòng dạ đàn bà. Lúc trước co vào chiến tuyến, thu hồi binh lực, từ bỏ nửa giang sơn, không phải là để phòng ngừa vạn nhất, bố trí xuống cấm thuật nghịch vận cuối cùng này sao? Nếu ta chờ ở đây từ bỏ, làm sao xứng đáng với Dương Phá Quân và vô số tướng sĩ đã hy sinh vì nước? Trẫm hiểu, ngươi nói trẫm đều hiểu, thế nhưng là thái sư ngươi. Ngày xưa trẫm có thể kế thừa Hưng Vương triều, cải cách chế thống, trong đó ít nhất một nửa là công lao của thái sư, tâm huyết dành cho đế quốc, ngươi hơn trẫm nhiều, người ta tuy không có danh nghĩa sư đồ, nhưng lại có thực chất sư đồ, Phá Quân đã rời bỏ trẫm, thái sư ngươi lại rời đi, trẫm sẽ không còn cánh tay nào có thể dùng. Bệ hạ, chính là bởi vì lão thần đã dốc lòng vào cơ nghiệp của đế quốc, cho nên mới không thể để cho yêu tộc hủy hoại công tích cả đời của lão thần, u u đọc sách, www.ukansu.com, thần không phải vì người khác, mà là vì chính mình. Cây già khô gãy, mới có thể vì ấu thụ đưa ra bầu trời, thần căn cơ đã phế, không thể lại vì bệ hạ mà nhặt để lọt phần bổ sung, duy nhất có thể hết sức, chính là thân phận thái sư này. Nói đến chỗ kích động, không khỏi động đến thương thế, Lý Thánh Cẩn ho khan dữ dội, huyết khí dâng lên mặt, đỏ bừng, thật vất vả mới trở nên bình tĩnh, ông lại nhìn chăm chú vào hoàng đế, ánh mắt kiên định đến mức không giống một lão nhân căn cơ đã phế, chém đinh chặt sắt nói, thần, chết cũng không tiếc. Trầm mặc một hồi, hoàng đế gật đầu nói, chết cũng không tiếc. Thái sư nói đúng, giờ này khắc này, vì cơ nghiệp của đế quốc, bất luận là ai, cũng không thể nhượng bộ. Hoàng thịnh không muốn phát triển, cho nên hắn bị đào thải, thái sư bỏ được công tích cả đời này, trẫm lại như thế nào không nỡ. Lý Thánh Cẩn nói, thuật nói mớ trấn cần 7 ngày mới có hiệu quả, 3 ngày đầu tiên hiệu quả mờ mịt, yêu tặc khó mà phát giác, 2 ngày sau hiệu quả dần dần hiển lộ, yêu tặc chắc chắn sẽ hoang mang lo sợ, cả ngày hoang mang rối loạn vô tự, nhưng cuối cùng khó kiếm tung tích, 2 ngày cuối cùng, dù yêu tặc chưa xác định được nguồn gốc, cũng chắc chắn sẽ đổ nghi ngờ lên chúng ta. 2 ngày cuối cùng, đặc biệt là ngày cuối cùng, yêu tặc chắc chắn sẽ liều lĩnh tấn công vương đô, đây sẽ là trận chiến quan trọng nhất. Hoàng đế nắm tay nói, cũng là trận chiến cuối cùng, thành bại hay không, tận giao chiến dịch này. Quy 1, chương 878, hiến kế. Kiểm trấn thuật. Dùng vận mệnh để làm tổn thương người như vậy. La Phong thoáng nhớ lại những kiến thức tương tự trong giới tu hành Ngọc Châu. Ngọc Thiềm Chân Nhân nói, trong trận chiến trước, rõ ràng thấy yêu hoàng khó lòng tiêu diệt. Không thể giết hắn, vậy thì phong ấn hắn. Có thể trục xuất hắn ra khỏi giới vực, hoặc lưu lại cho hậu thế tìm kiếm phương pháp giải thoát. Bệ hạ và thái sư dự định dùng phương pháp này để đối phó yêu hoàng. La Phong suy nghĩ, ra là vậy, đế quốc quốc thổ sụp đổ nhanh như vậy, hẳn là vì hoàng thành thuật này, dùng quốc vận để áp chế mệnh số của yêu hoàng. Dù sau khi tiến cấp thiên nhân, khí vận ảnh hưởng đến tu sĩ sẽ suy yếu đi nhiều, nhưng chung quy vẫn là một loại tương đối. Nếu như đem lượng chồng chất lên, vẫn có thể đạt đến mức chất biến. Chỉ cần không phải triệt để miễn trừ, vẫn có khả năng thay đổi. Giống như trong 3.000 đại đạo, cũng có hậu thiên khí vận đại đạo. Những tu sĩ tu luyện khí vận công pháp để đối địch, vẫn có thể tạo ra hiệu quả. Yêu hoàng dù có thân phận cao quý, là thiên chi kiêu tử, cũng không thể chiến thắng mấy trăm năm tích lũy quốc vận của một đế quốc. Hơn nữa, loại thuật pháp huyền diệu khó giải thích này, trực tiếp áp chế mệnh số, bỏ qua tu vi, không phải vũ lực có thể ngăn cản. Chỉ cần không có thủ đoạn tương phản, yêu hoàng dù có thần năng thông thiên, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh bị trấn áp. Giống như một người dù có sức mạnh lớn, nhưng nếu so chiều cao với người khác, hắn cũng không thể làm gì. Đây căn bản không phải một cuộc so tài trên cùng một mặt trận, điều kiện tiên quyết đã không công bằng. Ngọc Thiềm Chân Nhân gật đầu, chỉ là thuật này thi triển ra có chút khắc nghiệt. Ngoài việc tích lũy quốc vận, người thi thuật bản thân cũng phải có mệnh số cao quý, được thiên địa ưu ái, từ đó dùng mệnh số của bản thân để triệt tiêu mệnh số của đối tượng. La Phong theo mạch suy nghĩ suy luận, yêu hoàng trước đây tuy không hiện diện, nhưng bây giờ là thống lĩnh yêu tộc, vương giả trong yêu, càng trở thành khí vận chi tử của yêu tộc hưng thịnh. Mệnh số của hắn chắc chắn cực cao. Có thể ngăn chặn hắn, trên bàn chỉ có hai người. Một là đương kim thiên tử, hai là hai triều thái sư. Khi vận dụng yểm trấn thuật, yêu hoàng chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực để ngăn cản nghi thức. Lúc đó cần cường giả để ngăn cản, mà thái sư bị trọng thương trong trận chiến trước, chiến lực bị hao tổn. Do đó, chỉ có đương kim thiên tử mượn dùng long mạch chi lực mới có thể chiến đấu. Như vậy, người thi thuật chỉ có thể là thái sư. Sau nhiều ngày ở chung, Ngọc Thiềm Chân Nhân đã không còn ngạc nhiên về khả năng quan sát nhạy bén của La Phong. Ông hiểu rằng chỉ cần cung cấp một chút thông tin, người trước mặt có thể nhanh chóng kết hợp lại, suy luận ra toàn cục. Lúc này, ông cần mượn trí tuệ của con người này. Trên thực tế, nghi thức yểm trấn thuật đã bắt đầu từ 3 ngày trước. Nhưng hiệu quả của thuật này là một quá trình tiến lên tuần tự. 3 ngày trước sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng 4 ngày sau, hiệu quả của yểm trấn thuật sẽ ngày càng mạnh mẽ. Do đó, việc yêu hoàng phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, như lời đạo hữu, để phá vỡ nghi thức, khiến bản thân không bị phong ấn, hắn chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cản trở. Lúc này, không khoan nhượng, chính là cục diện ngươi chết ta sống. Ngọc Thiềm Chân Nhân thở dài. La Phong lập tức phản ứng, như vậy, chúng ta còn có 2 ngày. Trận chiến thực sự sẽ diễn ra trong 2 ngày cuối cùng. Trước đó, yêu hoàng cần phải thu thập thông tin, tìm kiếm manh mối. Hơn nữa, hắn suýt nữa bị đánh bại tại Vương Đô, lại tiết lộ ác chủ bài có thể phục sinh. Lần này, hắn chắc chắn sẽ cực kỳ thận trọng. Trước khi tìm hiểu tình hình, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Ngọc Thiềm Chân Nhân lập tức nghĩ đến một phương pháp, có lẽ chúng ta có thể tung ra rất nhiều thông tin giả, làm loạn toàn bộ cục diện, khiến hắn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, từ đó tranh thủ thời gian cho yểm trấn thuật. Sai, suy nghĩ của ngươi sẽ dẫn đến hiệu quả trái ngược. La Phong lập tức phản đối, nếu như ta là yêu hoàng, phát hiện dù dò xét thế nào cũng không tìm được thông tin chân thực, hoặc là trong thời gian ngắn không thể phân biệt thật giả, vậy ta sẽ chọn giải quyết dứt khoát, dựa vào ưu thế vũ lực của bản thân, được ăn cả ngã về không, quyết nhất tử chiến, tuyệt đối không đặt hy vọng vào chờ đợi. Dù ta không hiểu nhiều về tính cách của yêu hoàng, nhưng làm chúa tể một phương, hắn không phải là loại người không quyết đoán, sợ chiến và hèn nhát. Ngọc Thiềm chân nhân suy nghĩ một chút, sự việc rất có thể phát triển theo hướng này. Ông hoảng hốt hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? La Phong không chút nghỉ ngơi, tung ra thông tin thật, hoặc là tung ra thông tin rất dễ dàng bị nhận ra là thật. Bao gồm hiệu quả và đại giới của yểm trấn thuật, không bỏ sót bất kỳ điều gì, thông báo cho đối phương. Chỉ cần sửa đổi một chỗ, là trì hoãn thời gian bắt đầu nghi thức yểm trấn thuật 6 canh giờ. Nghĩa là, yểm trấn thuật bắt đầu từ 2 ngày rưỡi trước, vẫn cần 4 ngày rưỡi nữa mới có thể thành công. Chính thật một giả, tranh thủ thời gian. Ngọc Thiềm chân nhân giàu kinh nghiệm, lập tức nhận ra sự cao minh của kế hoạch này. Không chỉ khiến yêu hoàng vì không tìm được sự thật mà quyết định liều lĩnh, rút ngắn thời gian thực hiện nghi thức, mà còn trực tiếp nói cho hắn biết sự thật. Từ đó, biết thời hạn thực sự, yêu hoàng có thể yên tâm, trước tiên phái người tìm hiểu kỹ càng thông tin, sau đó tự tay lên kế hoạch hành động, chờ mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, hoặc đợi đến ngày cuối cùng mới khởi động cuộc chiến. Lý do là nửa ngày, chứ không phải một ngày hai ngày để tạo ra sự khác biệt xa hơn, là vì tạo ra hiệu quả mê hoặc tốt hơn. Nếu không, có thể bị phát hiện bẫy giấu trong sự thật. So sánh, sự khác biệt nửa ngày rất khó phân biệt. Dù đối phương cảm thấy khác thường, cũng chỉ vô thức cho rằng đó là một lỗi thông thường. Rút ngắn 6 canh giờ hành trình, nhìn có vẻ không đáng chú ý, nhưng trong trường hợp ngươi chết ta sống, một canh giờ cũng quý giá. Hoang ngôn rất khó lừa gạt người thông minh, nhưng nói thật lại có thể. Ngọc Thiềm chân nhân rất nhanh đưa ra quyết định, ta sẽ phân phó người khác làm theo kế hoạch này. UU đọc sách, www.ukansu.com, chỉ là đến thời khắc mấu chốt, mong đạo hữu không tiếc xuất thủ tương trợ. Đây là việc nằm trong phận sự. Dù là vì quận chúa tu luyện, ta cũng sẽ không dễ dàng để người khác quấy rầy. Huống chi, hiện tại quận chúa đã đến bước mấu chốt nhất, chỉ cần bước ra, liền có thể thoát phàm nhập tiên, đủ để thúc đẩy long mạch của đế quốc. Minh Khê quận chúa lợi dụng tạo hóa ngọc điệp, trong ý thức đã trải qua 8 năm, tu luyện các phương thức khác nhau. Nàng đã thành công tiến cấp hoàng hư cảnh, ngưng luyện thiên cương địa sát. Do đó, chỉ còn một bước cuối cùng, là vượt qua đạo kiếp, thành tựu thiên nhân. Với tích lũy của Minh Khê quận chúa, đủ để dẫn phát 7 loại hậu thiên đại đạo đạo kiếp, cũng có 9 phần chắc chắn vượt qua. Nhưng điều này rất khác biệt so với Nguyệt Hồ chân nhân trong ấn tượng của La Phong, cần phải thay đổi. Chỉ là với tu vi của Minh Khê quận chúa, dù gặp phải một đạo kiếp tiên thiên, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Đoạn vận đại đạo có thể thông qua trước hợp cướp đoạt đại đạo, chờ tiến cấp thiên nhân sau đó tiến hành thăng hoa. Việc này ngược lại không gấp. Nhưng một loại tiên thiên giết chóc đại đạo. Ồ, thời cơ chính là khi yêu tộc hai lần tấn công Vương Đô. La Phong hơi chút xem bói, liền nhận được chỉ thị mơ hồ, sau đó nghĩ đến một phương pháp. Quy 1, chương 879, kế hoạch thời gian. Minh Khê nghe thấy tiếng còi báo động từ bên ngoài, lập tức chuyển ý thức trở về thân thể, mở mắt ra liền thấy La Phong đang bố trí trận pháp với nàng làm trung tâm. Tiên sinh, đây là... La Phong ném lục âm kiếm về phía nàng, nói, kẻ thái âm tụ sát trận, kết hợp với sát sinh thạch trên kiếm này, có thể thu hút sát lục chi khí trong phạm vi trăm dặm về trung tâm trận pháp. Minh Khê nhớ lại kế hoạch của mình, ngạc nhiên hỏi, tiên sinh muốn giúp ta nhanh chóng tích lũy đại đạo, nhưng giết lục đại đạo không phải tiên thiên đại đạo sao? Theo như sách tiên sinh cho, người có thể hợp tiên thiên đại đạo đều là kỳ tài ngút trời, khí vận, thiên phú, chăm chỉ đều phải đủ, mà tôi chỉ là giữa đường xuất gia, liệu có thể thành công? La Phong gật đầu, hợp tiên thiên đại đạo quả thật rất khó, với tu vi hiện tại của cô, chỉ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Muốn đối đầu với loại đại đạo giết chóc, hy vọng càng là xa vời. Nhưng nếu chỉ là độ tiên thiên đại đạo, mà không phải hợp đạo, độ khó sẽ ít hơn nhiều. Đã dẫn phát tiên thiên đại đạo, lại muốn từ bỏ hợp đạo. Minh Khê lần đầu tiếp xúc với kiến thức về hệ thống tu hành Ngọc Châu, nhất là những chú giải trong sách về sự khác biệt giữa tiên thiên và hậu thiên đạo chủng, không khỏi có chút băn khoăn. Cô cảm thấy đây là một hành động xa xỉ. Thực tế, ngay cả tu sĩ Ngọc Châu, ngoại trừ những người thoải mái như Nhạc Đỉnh, người bình thường cũng không thể bỏ qua tiên thiên đại đạo để đổi lấy hợp hậu thiên đại đạo. Chỉ vì suy nghĩ này thôi, đã liên quan đến tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tu hành, không phải người có đại nghị lực khó lòng chống lại sự cám dỗ của tiên thiên đại đạo, thậm chí bởi vì họ có thể thăm dò sự khác biệt giữa hai bên, hiểu càng thêm sâu sắc. Lựa chọn giữa giữ hay bỏ, ẩn chứa sự khủng bố lớn. May mắn là, Minh Khê không phải tu sĩ Ngọc Châu, cô không có trải nghiệm sâu sắc về sự khác biệt giữa tiên thiên và hậu thiên, chỉ cần có lý do đủ thuyết phục, cô có thể tiếp nhận. Hợp đạo loại nhất định phải tự mình thực hiện, lấy thân thể dung nạp uy năng của đạo kiếp, nhưng nếu chỉ là chống lại đạo kiếp, có thể mượn nhờ ngoại vật. La Phong lại ném ra cổ thủy cung và bốn chi đạo thể tiễn, ở đây là bần đạo xin bệ hạ cho quận chúa. Quận chúa có thể luyện hóa chúng thành bản mệnh pháp bảo, pháp quyết tương ứng có trong e đại tự tại đoạn vận diệu pháp. Bảo vật này vốn là chí bảo chuyên dụng của hoàng tộc, cô luyện hóa rất thuận tiện, chỉ cần mấy canh giờ là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, nếu dẫn phát tiên thiên đạo kiếp, hãy dùng bảo vật này để ngăn cản. Cổ thủy cung và đạo thể tiễn là bộ pháp bảo nguyên bộ, tương tự như tứ bảo của Đoan Mục Chánh Văn Phòng. Nếu có đủ thời gian tu luyện, Minh Khê có thể mượn nhờ bộ pháp bảo này để dẫn phát tiên thiên trụ chi đại đạo, nhưng thứ nhất là thời gian gấp rút, thứ hai là La Phong nhớ lại Nguyệt Hồ chân nhân cũng chưa từng chứng kiến trụ chi đại đạo, vì phù hợp với tương lai, chỉ có thể bỏ qua trụ chi đại đạo. Về phần giết chóc đại đạo, chỉ cần là pháp bảo loại binh khí đều có thể dẫn phát, như thương, đao, kiếm, vân vân, đổi thành trung đồng, bình bát, thuẫn giáp thì không thể. Cổ thủy cung và đạo thể tiễn có uy lực to lớn, nếu đánh giá theo tiêu chuẩn pháp bảo Ngọc Châu, cả hai đều thuộc về bảo khí hạ phẩm trưởng thành, nhưng phối hợp lại có thể phát huy uy lực của bảo khí trung phẩm. Hơn nữa, chúng không giống cổ vu đại pháo, cần thời gian tích lũy năng lượng lâu dài, khó nhắm mục tiêu, thiếu hụt thần thông ngoài sát thương. Cổ thủy cung và đạo thể tiễn ẩn chứa công hiệu thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, cũng có thể gia trì các thần thông phép thuật khác. Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt, cùng với uy năng vượt cấp, bộ pháp bảo này cũng có hạn chế, tức cổ thủy cung chỉ có thể phối hợp với đạo thể tiễn, và đạo thể tiễn chỉ có thể bắn ra từ cổ thủy cung mới phát huy tác dụng. Nhưng số lượng đạo thể tiễn có hạn, nghe nói ban đầu có 9 chi, sau đó bị phá hủy hoặc thất lạc, chỉ còn lại 4 chi. Và mỗi chi đạo thể tiễn sau khi sử dụng, cần phải được tu sĩ hoàng tộc ôn dưỡng 30 năm mới có thể khôi phục. Trước khi đến Vương Đô, Minh Khê đã sử dụng một chi, gần đây tại Trảm Yêu Chi Cục, hoàng đế cũng dùng một mũi tên bắn chết ngạo nhân yêu vương, bây giờ chỉ còn hai chi đạo thể tiễn có thể sử dụng. Hoàng đế sẵn sàng nhường chí bảo hoàng tộc cho Minh Khê là bởi vì ông phát hiện đạo thể tiễn không thể bắn chết yêu hoàng, và nhiệm vụ của ông trong bố cục sau này chỉ là ngăn chặn yêu hoàng, không cần phải giúp đỡ trọng thương, vì vậy cổ thủy cung và đạo thể tiễn chuyên chú vào mục đích chí mạng đã mất đi ý nghĩa. Về phần đối phó các yêu vương khác, ông có thể mượn sức mạnh của Long Mạch Đế Quốc, không cần sử dụng đạo thể tiễn. Quan trọng nhất là ông đã đồng ý Minh Khê là người thừa kế, tặng một món chí bảo để bảo vệ cô, dù sao thịt luôn nát trong nồi, không cần phải so đo quá mức. Luyện hóa bản mệnh bảo khí, không trách tiên sinh bảo tôi đồng thời tu luyện thuật tu và khí tu, hóa ra là chuẩn bị cho bước này. Minh Khê cầm cổ thủy cung và đạo thể tiễn, bừng tỉnh đại ngộ. Ban đầu, cô chỉ chuyên chú vào một môn, 3 ngày trước cô đã có thể hoàn thành quá trình chuyển tu. Hệ thống tu hành của thế giới này loại bỏ võ đạo hoàn toàn, kết hợp thuật tu và khí tu, rất khó phân biệt rõ ràng là nghiêng về loại nào. Vì vậy Minh Khê khi chuyển tu có thể lựa chọn cả hai con đường. Theo quy luật của hệ thống tu hành Ngọc Châu, nếu chọn một con đường trong võ tu, thuật tu, khí tu và đi đến mức thấp, trừ phi bỏ gốc hoàn toàn, nếu không không thể bắt đầu lại từ đầu để tu luyện những cái khác. Nhưng Minh Khê tuy có tu vi cửu trọng cảnh, nhưng cô không phải là bất kỳ loại nào trong ba tu, có thể nói là tồn tại bên ngoài quy tắc, vì vậy không ảnh hưởng đến việc cô đồng tu hai loại pháp môn từ đầu. Tuy nhiên, Minh Khê cũng giống như La Phong, có chủ có phụ, trong đó thuật tu là chủ, khí tu là phụ. Gia nhập tiên thiên giết chóc đại đạo, vậy đạo kiếp thôi diễn phải làm lại từ đầu. Tiên sinh nếu không có việc gì, tôi sẽ tiếp tục sử dụng tạo hóa ngọc điệp, dù sao thời gian hiện tại rất quý giá, không thể lãng phí một phút một giây. La Phong ngăn lại, ngài dừng lại đi, đó là điều bần đạo muốn khuyên bảo quận chúa, đừng ép mình quá căng thẳng. Giống như một cây cung, căng vừa đủ mới bền, căng quá mức sẽ chỉ tổn hại bản nguyên, mũi tên vốn có thể bắn trúng, cũng có thể thất bại vì quá căng thẳng. Yên tâm đi, với thiên phú của quận chúa, xác suất thành công vượt qua đạo kiếp sẽ cao hơn 8 thành. Nói 10 thành. Tất nhiên là gạt người, người được an ủi cũng không có cảm giác an ủi, nhưng nói 8 thành, vẫn tồn tại khả năng thất bại, dễ dàng làm cho người ta tin phục, và xác suất thành công không thấp, sẽ càng khiến người ta tin tưởng. Minh Khê nghe xong, quả nhiên thư giãn rất nhiều. Tuy cô cảm thấy có yếu tố an ủi trong đó, nhưng nói cho cùng, cô không rõ ràng về mức độ khó khăn của việc độ đạo kiếp, chỉ có thể tin tưởng La Phong, người có kinh nghiệm bản thân, không có lựa chọn nào khác. Nhưng rảnh rỗi về sau, tôi không biết nên làm gì. Minh Khê mơ hồ nói. La Phong lại ném ra đồ vật. Lần này là 15 viên đan dược. Đây là Long khí đan, được luyện chế từ nguyên khí tinh khiết nhất, có lợi cho người tu hành, đặc biệt là sắp độ kiếp, chỉ cần thành công tấn cấp thiên nhân, tai họa ngầm do ngoại vật gây ra cho cơ thể cũng sẽ bị loại bỏ. Dược liệu chính của Long khí đan là Long mạch địa khí, mặc dù đã sử dụng không ít cho bản thân và kiến mục, nhưng vẫn còn một số phần nhỏ được tiết kiệm lại, La Phong đã luyện tất cả vào lò, và với cơ thể của Minh Khê, ăn 15 viên là giới hạn, đến lúc đó cô sẽ đạt được tu vi hoàng hư đỉnh phong, ăn nhiều hơn sẽ bị bạo thể. Cùng có hai chữ E Long mạch, nhưng Long mạch địa khí và Long mạch đế quốc là hai loại hoàn toàn khác nhau, cái trước là một loại nguyên khí tinh túy, cái sau là nguyện lực, khí vận, vân vân, vì vậy cái trước có thể dùng để luyện đan, tăng tiến cơ thể, cái sau chỉ có thể dùng để đối địch chiến đấu. Nguyên khí tinh khiết như vậy, tôi chưa từng thấy viên đan nào chứa nguyên khí tinh thuần đậm đặc như vậy. Minh Khê xem xét kỹ lưỡng một lúc, không khỏi tán thưởng. Dù là hoàng thất huyết mạch, tu hành không thiếu thiên tài địa bảo, cô cũng chưa từng thấy viên đan cực phẩm nào như vậy. Nhưng cô lấy lại tinh thần, mang theo vài phần ý cười hỏi, tiên sinh không phải vừa đề nghị tôi thư giãn một chút, tại sao bây giờ lại thúc giục tôi tu luyện? La Phong hỏi lại, kẻ tu luyện không phải là một loại thư giãn sao? Tiêu hóa nguyên khí, tăng trưởng công lực, quá trình này vốn là một loại hưởng thụ vô thượng, hơn hẳn bất kỳ món ngon rượu ngon nào. Nếu cô cảm thấy tu luyện là một loại giày vò, tràn đầy thống khổ, vậy chỉ chứng minh cô không phù hợp với việc tu luyện. Tiên sinh nói đúng, E Minh Khê lập tức thu liễm ý cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Cô nhìn thoáng qua mười mấy viên đan dược cực phẩm trong tay, không khỏi hứa hẹn, gần mấy ngày qua, tiên sinh đối với tôi dốc túi đem tặng, tuy không có danh nghĩa sư đồ, nhưng có thực chất sư đồ, đại ân quyết không dám quên, tương lai nhất định sẽ lấy Dũng Tuyền tương báo, nếu vi phạm điều này, trời tru đất diệt, thần nhân cộng phẫn. Nghe vậy, La Phong chưa kịp cảm khái, Thông Thiên Cổ Thư đã phản ứng trước, nếu có phải là vì lý do này, nên cô mới muốn cầu ngươi bằng mọi giá phải đoạt lấy ba đầu long mạch địa khí trong cuộc tranh đấu địa hoàng lăng sau này. Có thể, điều này có thể xem như một loại Dũng Tuyền tương báo khác. Trong lúc nói chuyện, Minh Khê đã ăn ba viên long khí đan, sau đó vận công vận hóa dược lực. Long mạch địa khí tinh thuần như thế nào, sau khi luyện đan, hiệu quả càng rõ rệt, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Chỉ chốc lát, xích hà cuồn cuộn, từng lớp sóng gợn động, theo tiếng nổ va như sấm sét, từng mảnh vụn thải quang diễm lệ không ngừng tuôn ra, tỏa ra một vùng hồng quang. Rõ ràng, Minh Khê không kiểm soát được dược lực bùng nổ đột ngột, đánh giá thấp hiệu quả hỗ trợ của long khí đan, nguyên khí thoát ra xé rách quần áo, chỉ còn lại một chiếc áo mềm bảo vệ, để lộ làn da trắng như tuyết, và nhanh chóng chuyển sang màu trắng trong suốt, đúng là huyết nhục bắt đầu hóa trắng, bên trong ẩn chứa một lớp hồng ảnh nhàn nhạt lưu động, uyển như tuyết em bé nhiễm hà, tinh sứ chiếu đỏ, làm nổi bật vẻ đẹp thanh nhã vốn có của cô, gần như khiến người ta lầm tưởng cô không phải người sống, mà là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nước nặng thần cương ngoại phóng hiển hiện, tiếp theo là dị hóa hình dạng do huyết mạch nguyệt thần mang lại, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện sau lưng Minh Khê, như tiên nữ trôi nổi không, uyển chuyển nhảy múa, toàn thân thải hà lưu chuyển từng lớp, đột nhiên vung nhẹ, vẩy ra một mảnh hào quang nhàn nhạt màu đỏ, tuy không đặc biệt tiên diễm mỹ lệ, nhưng hào quang trùng điệp, từng lớp, vẫy vẫy mà động. Không phải tất cả huyết mạch đều có thể chuyển hóa thành đạo thể, như linh đồng tử tộc huyết mạch, chỉ thức tỉnh một đôi linh đồng tử sở hữu dị năng, chỉ có những huyết mạch như nguyệt thần có thể thay đổi cơ thể, không trực tiếp hiển hóa thành thần thông thuật pháp, mà giống như thần gián thuật nương tựa vào cơ thể người, tiến hành gia trì lực lượng ngoài định mức cho huyết mạch, mới có thể chờ đợi đồng đạo thể. Những người có huyết mạch nguyệt thần, ngoài việc trời sinh am hiểu âm thuộc công pháp, mỗi người đều là thần tiễn thủ, và khi sử dụng pháp bảo cung tiễn, sẽ có thêm sức mạnh ngoài định mức. Minh Khê cô động thiên cương từ La Phong cung cấp, về phần địa sát thì trực tiếp sử dụng long mạch đế quốc chi khí, bởi vì long mạch vốn là một loại địa sát và có liên quan vui buồn với huyết mạch của Minh Khê, luyện hóa không hề trì trệ, một lần là xong, vì vậy vòng này đối với cô gần như không khác gì. La Phong liếc nhìn, thu hồi ánh mắt, nhưng không rời đi, dù sao tình huống của Minh Khê luôn cần có người bên cạnh bảo vệ, để tránh bất trắc. Vì vậy, ông quay người lại, ngồi xếp bằng, lật ra một cuốn sách, đọc kỹ nội dung bên trong. Cuốn sách này là Ngọc Thiềm Chân Nhân cho ông, bên trong giảng thuật về phương thức tu hành của thế giới này, đặc biệt là kỹ càng về nội dung tấn cấp hợp thể kỳ từ nguyên anh kỳ. Linh Bảo phái tuy hiện tại không có luyện hư đại tông sư, nhưng tổ tiên đã từng rộng rãi và lịch sử lâu đời, vì vậy những di sản truyền lại không thiếu những nội dung về cách tấn cấp hợp thể từ nguyên anh và cách tấn cấp luyện hư từ hợp thể, và Ngọc Thiềm Chân Nhân đưa cho La Phong chính là bí pháp tuyệt không truyền cho người ngoài của Linh Bảo phái. Thế giới này so với Ngọc Châu, chú trọng hơn vào phương pháp đột phá cảnh giới, mỗi phái đều xem như báu vật, giá trị của nó còn cao hơn những kinh văn công pháp cao minh kia. Nếu nói nội dung trước Kim Đan kỳ là phổ biến, thì pháp môn đột phá sau Kim Đan kỳ đều là báu vật của các phái, điều này khiến tán tu trừ phi gặp được kỳ ngộ, nếu không tìm không thấy phương pháp tấn cấp tầng tiếp theo, không giống như tu sĩ Ngọc Châu, dù không có bí thuật bản thân, cũng có thể trực tiếp dẫn phát thiên kiếp, có thể vượt qua là thành công tấn cấp, phương pháp chỉ là làm giảm độ khó của thiên kiếp. Nếu không phải yêu họa loạn thế, khiến những bí pháp để không truyền lục nhĩ này trở nên quý giá hơn bao giờ hết, nếu không phải La Phong có ân lớn với Minh Khê quận chúa, nếu không phải phương thức tu luyện của La Phong khác biệt một trời một vực, không có nhu cầu cần phải nhìn trộm, Ngọc Thiềm Chân Nhân chưa chắc đã hào phóng như vậy lấy ra. Hai ngày sau, Minh Khê quận chúa đã ăn hết tất cả long khí đan và luyện hóa cổ thủy cung và đạo thể tiễn, La Phong cũng xem xong nội dung trong sách và so sánh với phương pháp tu luyện của bản thân. Thật đáng tiếc, nếu có thêm thời gian nữa thì tốt. La Phong khép sách lại, không khỏi cảm khái. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, "Để theo kế hoạch của ngươi, không phải lợi dụng cơ hội yêu tộc tấn công Vương Đô để nha đầu này tấn cấp thiên nhân sao?" Về thời gian tính, hẳn là vừa vặn, nếu động tác nhanh hơn một chút, nha đầu này có thể gặp phải trận chiến cuối cùng. Ta không phải quận chúa, mà là chính bản thân ta. Tham khảo bí pháp của Linh Bảo phái, ta đã tìm ra phương pháp hàng phục nguyên anh, chỉ cần thêm vài năm nữa, ta có thể tấn cấp pháp tướng cảnh, đến lúc đó, với sức mạnh của yêu hoàng, sẽ không còn là đối thủ của ta. Hiện tại, nhưng là không kịp rồi. La Phong vô cùng tiếc nuối nói, bởi vì ông cảm nhận được một luồng yêu khí bao trùm trời đất đang hướng về Vương Đô. Cuộc chiến cuối cùng, vén màn che. Quy 1, chương 880, Bế Cung. Mạc Thiên Tịch địa yêu bày hướng phía Vương Đô chen chúc mà đến, lần này yêu tộc đại quân không còn chỉ là bay lượn trên bầu trời, mà còn tràn ngập khắp mặt đất, đông đúc như kiến, thậm chí dòng sông cũng bị chúng chiếm giữ, nước sông sôi trào, bọt nước tung tóe, thỉnh thoảng lộ ra vảy và móng vuốt của thủy yêu. Bầu trời trở nên ảm đạm, đại địa rung chuyển, dòng sông sôi sục, yêu tộc đại quân bao vây tứ phía, ba đường tiến công tạo thành thế trận như núi sụp, mưa to ập đến. May mắn, Vương Đô thủ quân đều là những tướng sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến trận được điều động từ tiền tuyến, cùng với việc huấn luyện chiến tranh khẩn trương trong mấy ngày qua và lệnh chỉ của hoàng đế, phản ứng của họ vô cùng nhanh chóng. Hầu như ngay khi phát ra cảnh báo, họ đã kích hoạt trận pháp hộ thành. Khi yêu bầy tiến vào tầm bắn, các loại cơ quan pháp bảo đồng loạt phát huy uy lực, tiếng sấm oanh oanh, tên nỏ như sóng dữ, mang theo chân viêm lôi pháo cùng tiếng rít, bầu trời đen kịt mây đen lập tức bị xé toạc thành một khe lớn, mặt đất bị nổ tung thành từng đám nấm đỏ hồng, nhưng những khoảng trống này lại nhanh chóng được lấp đầy bởi vô số yêu bầy. Dưới sức công phá dữ dội, yêu tộc nhanh chóng tiếp cận thành trì, đồng loạt thi triển thiên phú thần thông, tạo ra từng vòng sóng gợn trên lớp ánh sáng của trận pháp, giống như tổ ong dày đặc. Lần này không có trận pháp hoàng cung phân tán linh năng, trận pháp hộ thành có thể phát huy toàn bộ uy lực, cho nên dù yêu quân đông đảo hơn lần trước, nhưng muốn phá vỡ trận pháp cần nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, trận pháp hộ thành không thể ngăn cản tất cả các cuộc tấn công. Nguồn gốc từ yêu vương và tam giai thiên yêu sau khi hiện ra yêu thể, nếu tìm được điểm yếu của trận pháp, có thể xuyên thủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.